truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu sinh biết hai vị cô nương có chuyện trọng yếu cần làm, tiểu sinh cũng biết một ít quyền cước, sẽ bảo hộ hai vị. Cắt! Bằng ngươi, công phu mèo quào, ngươi cho rằng ngươi thật lợi hại. Ta dùng một ngón tay cũng có thể điếm chết 100 người như ngươi. Tiêu Thanh xỉ mũi coi thường. Không được vô lê. Nữ tử áo trắng quát lớn lần nữa, công tử chỉ có hảo ý. Tiểu sinh biết thực lực mình thấp kém, nhưng tốt xấu tiêu sinh cũng là tú tài có công danh trong người. Nếu người trong triều đình đối phó hai vị cô nương, ta có thể ngăn cản một chút. Luân Xa nói, việc này vô cùng nguy hiểm, công tử không tham dự vào thì tốt hơn. Nữ tử áo trắng vẫy vẫy tay, đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên ngoài gió lạnh nổi lên, còn mơ hồ có tiếng quỷ khóc thần gào. Công tử nhanh đi ra sau tượng thần tránh một chút. Nữ tử áo trắng biến sắc, vung tay lên, lập tức có cương khí thổi cổ Trần Sa ra sau tượng thần. Kiệt kiệt, kiệt kiệt. Một loạt tiếng cười gian từ bên ngoài truyền vào, trong đại điện có người xuất hiện. Người này đầu tóc màu đỏ, khuôn mặt gian trá, cái mũi như câu, trên đầu có một cái sưng, không giống nhân loại. Nhưng toàn thân hắn tỏa ra huyết sát chi khí hỗn hợp cùng yêu khí, vừa nhìn đã biết là lão yêu ma. Cương Huyết Hà, ngươi tới đây làm gì? Thiếu nữ áo trắng trông thấy yêu ma này, không chút kinh hoàng. Thiếu chủ không phải bảo các ngươi chờ đợi bên ngoài võ châu hay sao? Ngươi một thân yêu ma chi khí vạn nhất bị người triều đình nhận ra, chẳng phải kế hoạch của thiếu chủ sẽ thất bại trong gang tấc? Hai tỷ muội các ngươi quả nhiên không thành thật chút nào, đi ra làm việc giúp đỡ thiếu chủ, lại thông đồng người đọc sách ăn vụng. Uổng cho hai tỷ muội các ngươi bình thường làm giả đứng đắn, trong yêu tộc chúng ta bao nhiêu nhân vật kiệt xuất cầu hoan các ngươi mà không được, luôn nghĩ các ngươi băng thanh ngọc khiết, vừa rồi ta nhìn thấy người đọc sách nấp sau tượng hồ cô. Yêu ma gọi là Cương Huyết Hà cười đầy dâm tà. Cương Huyết Hà, ngươi còn nói hươu nói vượn, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Cương khí phun ra nuốt vào trên ngón tay Tiểu Thanh, giống như ngưng kết thành bảo kiếm. Cương Huyết Hà, ngươi tự ý rời cương vị, tại sao đến nơi đây? Nữ tử áo trắng nhíu mày, chuyện gần Võ Châu Thành là chúng ta để ý tới, ngươi có chức trách của ngươi. Kiệt kiệt. Cương Huyết Hà nở nụ cười lần nữa, ta đến kiếm một chén canh, hai người các ngươi có duyên phận, giống như muốn lấy được đồ vật còn sót lại của Hồ Cô Thần. Ta cái khác không muốn, chỉ cần mấy viên thiên yêu luyện hình đan và thiên yêu chi thư. Cương Huyết Hà, ngươi khẩu khí rất lớn đấy, lại dám muốn những vật này. Nữ tử áo trắng không còn bình thản nữa, tỏa ra sát cơ nhè nhẹ. Cơ hội khó được, nếu không phải Hồ Cô Nám đó nhận được thiên yêu chi thư, cũng không có khả năng lập xuống thần miếu. Tự phong là thần, hưởng thụ hương hòa tế tự, được vạn dân tín ngưỡng, ngay cả triều đình và tiên đạo cũng không làm gì được. Cương Huyết Hà khuôn mặt dâm tà nhìn hai tỷ muội. Các ngươi vận khí tốt, đã nhận được hóa hình phù, rõ ràng đạt được thân người, ta khổ tu nhiều năm, phục dụng đan dược, còn dùng lò lửa nung khô thân thể, không biết bị bao nhiêu khổ sở, chính vì muốn một lần nữa chế tạo kinh mạch và huyệt khiếu, hóa thành hình người, nhưng vẫn không thể nào thành công, vẫn mọc lông mang sưng. Hai tỷ muội các ngươi không đáp ứng, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Ngươi dám vi phạm mệnh lệnh thiếu chủ. Nữ tử áo trắng đã biết Cương Huyết Hà đến bất thiện. Cái gì thiếu chủ hay không thiếu chủ? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Dương đại điện xuất hiện một đạo sĩ, chính là Nhiếp đạo sĩ, hắn gật đầu với Cương Huyết Hà, Cương huynh đã sớm đầu phục thế tử nhà chúng ta, nói bí mật cho ta biết, không thể ngờ hai đầu xà yêu, các ngươi lại có duyên phận với đầu thiên hồ Hồ Cô Thần. Xem ra trong miếu này ẩn giấu bí mật, đã có bảo tăng, vậy khẳng định sẽ do chúng ta lấy đi hiến cho thế tử. Về phần tỉ muội các ngươi, cũng là vật trong tay thế tử. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đối phó tỉ muội ta. Tiểu Thanh ngoắc ngoắc ngón tay. Nếu như ta đoán không sai, tỷ tỷ ngươi đang toàn lực vận chuyển cương khí, ý đồ câu thông với tượng thần Hồ Cô Thần. Nhiếp đạo sĩ cười hắc hắc, thực lực tỷ tỷ của ngươi bị áp chế chín thành chỉ còn lại một mình ngươi, làm sao là đối thủ của chúng ta? Vậy các ngươi đi lên thử xem. Nữ tử áo trắng sắc mặt biến hóa, nàng biết rõ Nhiếp đạo sĩ nói không sai. Thiên yêu chi thư. Cổ Trần Sa nấp, sau tượng thần nghe rõ ràng, ngược lại hơi động lòng, cuốn sách này không phải chuyện đùa. Chính là vật thời đại hồng hoang, rất nhiều cự yêu tụ tập với nhau, trao đổi tư luyện tâm đắc với nhau, ghi chép lại công pháp của mình, cuối cùng tinh giản phỏng đoán, hội tụ thành vô thượng áo nghĩa, lưu truyền tới nay, muốn cho yêu tộc ngang bằng với trời. Cuốn sách này chính là công pháp thiên cấp, bản thân quyển sách là pháp bảo chí cao, không kém gì vô cực thiên thư của vô cực thiên tông và vĩnh hằng thiên thư của hàng gia. Không thể ngờ được, Hồ Cô Thần lại đạt được quyển sách này, khó trách có thể tự phong là thần. Hắn mở ra Nhật Nguyệt Long Nhãn. Quả nhiên nhìn thấy nữ tử áo trắng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trước tượng thần, tiên thiên cương khí rót vào trong tượng thần. Tượng thần giống như động không đáy, liên tục hấp thu cương khí trên người nàng, làm cho nàng không thoát thân được, một thân thực lực bị áp chế rất nhiều, ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn. tượng thần giống như tiết điểm, mở ra không gian nào đó. Cổ Trần Sa tu vi cỡ nào, hắn vừa nhìn đã có phát hiện, dường như hai tỷ muội này có duyên phận nào đó, đã như vậy, ta cũng âm thầm trợ các nàng giúp một tay ầm ầm. Vào lúc này, trong cung điện, Nhiếp đạo nhân và Cương Huyết Hà xuất thủ với Tiêu Thanh. Hai đạo tiên thiên cương khí tập kích tới, chẳng qua ngay lập tức, cương khí của Tiểu Thanh bị đánh trúng bay tán loạn. Mấu chốt là nàng không thể trốn tránh, bằng không còn có thể kéo dài thêm một lát. Nếu nàng trốn tránh, Nhiếp đạo nhân và Cương Huyết Hà sẽ công kích tỷ tỷ của nàng, cho nên nàng nhất định phải ngăn cản. Tiểu Thanh xà, ngươi quá vô lễ rồi, ta biết rõ tu vi của ngươi, cho dù có chút ít kỳ ngộ cũng có hạn. Cương Huyết Hà đột nhiên xuất một chảo, tiên thiên cương khí biến thành đạo huyết võng, phô thiên cái địa bao phủ tới. Tiêu Thanh, cẩn thận. Nữ tử áo trắng kinh hãi. Tiểu Bạch xà, ngươi nên lo lắng cho ngươi đi. Nhiếp đạo nhân cười dâm đăng, quát, ngươi thuộc về ta. Vèo. Tiên thiên cương khí toàn thân Nhiếp đạo nhân biến thành ma chảo bắt lấy. Tình huống tràn đầy nguy cơ. Ông. Đúng lúc này, trong thân thể nữ tử áo trắng và Tiểu Thanh có lực lượng bàng bạc như biển bộc phát, trong nháy mắt gia tăng lực lượng của các nàng lên gấp mấy lần. Trên đầu Tiểu Thanh xuất hiện một con thần xà cực lớn, nó nuốt lấy Cương Huyết Hà. Cương Huyết Hà chấn động, hét lớn một tiếng, cương khí toàn thân bộc phát, phun ra rất nhiều máu tươi. Huyết ma giải thể. Hắn thúc giục bí pháp mạnh nhất của mình mới thoát được cự xà. Nắm lấy cơ hội, hắn đột nhiên bay ra ngoài, đảo mắt biến mất, đào tẩu không còn bóng dáng. Vào lúc này, tiên thiên cương khí của nữ tử áo trắng cũng biến thành bạch xà cắn Nhiếp đạo nhân, hơi hút một cái là có thể nuốt toàn bộ công kích của Nhiếp đạo nhân. Nhiếp đạo nhân mồ hôi lạnh đều đi ra, người đã nhận được hồ cô thần truyền thừa. Hắn vô tâm ham chiến, tế ra một đạo phù lục bao bọc toàn thân, xét đánh chấn động, cũng bỏ trốn mất dạng. Hắn khổ tâm luyện chế phù lục này, vô cùng chân quý, hiện tại chỉ có thể thúc giục mới không thân tử đạo tiêu. Phù, Tiểu Thanh hạ xuống, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, không biết lực lượng vừa rồi tới từ đâu. Bản thân nữ tử áo trắng vô cùng nghi hoặc. Nàng cũng cảm thấy khó tin, lực lượng mênh mông giống như tượng thần sau lưng truyền tới, làm cho tu vi của nàng tăng lên gấp mấy lần. Sau khi đánh lui địch nhân, cỗ lực lượng này liền biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nàng lập tức nhìn về phía Cổ Trần Sa phía sau tượng thần, phát hiện sắc mặt người đọc sách mờ mịt, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ vừa rồi thật là lực lượng còn sót lại của Hồ Cô thần trợ giúp chúng ta. Nữ tử áo trắng tiếp tục rót tiên thiên cương khí vào bên trong tượng thần, phát hiện đối phương vẫn không ngừng cắn nuốt lực lượng của mình, cũng không có linh dị xuất hiện. Tỷ tỷ, vừa rồi thật sự là Hồ Cô thần hiển linh. Tiểu Thanh cũng cao hứng nói hẳn là thế. Nữ tử áo trắng gật đầu, nếu không có lực lượng còn sót lại của Hồ Cô thần, chúng ta làm gì có lực lượng đánh bại Cương Huyết Hà cùng Nhiếp đạo nhân. Người đọc sách đâu? Tiểu Thanh hỏi, có phải sợ quá ngất đi hay không? Tiểu Sinh Vân còn, cũng không ngất đi. Cổ Trần Sa đi tới, gõ gõ bụi bặm trên tay, hai vị cô nương thật sự hồng phúc tề thiên, xem ra đã vượt qua kiếp số. Xem ra tú tài ngươi có lá gan thực lớn. Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, ngươi không phải nói sẽ bảo vệ chúng ta sao? Tại sao vừa rồi không đi ra ngàn càn yêu ma tranh đấu với chúng ta? Ba Trần Sa cười cười sâu hô, tiểu sinh nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Lại nói hai vị tiên tử và yêu ma quá mạnh, ta không xen tay vào được. Tốt rồi, không nên cười nhạo công tử. Nữ tử áo trắng nhìn Cổ Trần Sa, có lẽ hôm nay là công tử mang đến vận khí cho chúng ta, hiện tại ta có nhiều thời gian hơn. Cảm giác chỉ cần vài ngày là có thể rút ra bí mật trong tượng thần, đạt được đồ vật còn sót lại của Hồ Cô thần. Tỷ tỷ, ngươi nói triều đình năm đó phá hủy Hồ Cô thần miếu, truyền thuyết vị yêu tộc Hồ Cô thần thông quảng đại là bị triều đình chém giết, nhưng vì cái gì triều đình không mang bảo tăng Hồ Cô đi? Tiểu Thanh hỏi. Ta không biết, nhưng hai người chúng ta đã từng đạt được phù lục yêu tộc đại thánh lưu lại, dù yêu tộc đại thánh đã vẫn lạc, đã từng là tổ sư của Hồ Cô thần, chúng ta nên bằng vào phần duyên phận này có thể đạt được đồ vật còn sót lại của Hồ Cô thần. Nữ tử áo trắng nói, đáng tiếc tu vi của ta không đạt tới cảnh giới cực cao, tiên thiên cương khí không hùng hồn, bằng không đã có thể đạt được bảo tăng của Hồ Cô. Thanh xà và bạch xà thật sự luân theo duyên phận nào đó tới đây, đã như vậy, ta triệt để trợ giúp các nàng một phen. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, ta cũng muốn xem Hồ Cô lưu lại cái gì. Trong nội tâm hơi suy nghĩ, hắn âm thầm rót tiên thiên cương khí vào cơ thể nữ tử áo trắng. Tiên thiên cương khí của hắn đã biến hóa vô hình, có thể từ vô hình biến thành hữu hình, vận dụng xảo diệu, tùy tâm mà động. Nữ tử áo trắng chấn động, lộ ra vẻ mặt khó tin, giống như đã có cảm ứng. Cảm ứng cái gì? Tiểu Thanh vội vàng hỏi. Nữ tử áo trắng cũng không nói chuyện, tiên thiên cương khí trong cơ thể nàng vận chuyển càng ngày càng nhanh hơn. Toàn thân có tiếng vạn long gào thét rót vào trong tượng thần, bên trong tượng thần giống như có vật gì đó bị kích hoạt, cũng tỏa ra ánh sáng màu bạc. Yêu thánh phù tục. Đúng lúc này, Trong cơ thể nữ tử áo trắng có một tấm phù tục bay vào trong tượng thần. Rắc rắc, tọa độ không gian trong tượng thần mở ra, sau đó không biết trong không gian loạn lưu thần bí nào đó, một quyển yêu thư bị hấp dẫn, bay ra khỏi tượng thần. Quyển sách này làm bằng da, rất là tang thương, phía trên là yêu dị phù văn, cổ xưa mà thần bí. Phù văn trên sách giống như có ngàn con mắt, nhiếp tâm hồn người khác. Thiên yêu chi thư. Cổ Trần Sa vừa nhìn đã biết rõ cuốn sách này, chính là yêu tộc bảo điển trong truyền thuyết, là thần khí cùng cấp bậc với vô cực thiên thư, vĩnh hằng thiên thư. Bản thân quyển sách này cũng là pháp bảo vô thượng, hoặc nói là nó có sinh mệnh. Nhưng mà, cuốn sách này vẫn ngủ say, cũng không có thể hiện ra uy năng. Quả nhiên hai yêu xả có chút duyên phận. Cổ Trần Sa gật đầu, thứ này phải có duyên mới có thể đạt được, nếu như ta suy đoán không sai. Tượng thần là một tiết điểm liên tiếp thời không loạn lưu, chỉ cần đạt được truyền thừa nào đó, đưa năng lượng vào bên trong, tượng thần sẽ từ thời không loạn lưu kêu gọi thiên yêu chi thư, cuốn sách này cũng sẽ bị hấp dẫn, rơi vào trong tay người hữu duyên, cuốn sách này uy năng thật lớn, đáng tiếc trải qua đại chiến năm đó tiêu hao thật lớn, bây giờ đang trong trạng thái ngủ say, chỉ có một chút bản năng. Cuốn sách này là chí bảo ngút trời, thánh thư của thượng cổ yêu tộc, Cổ Trần Sa ngược lại không có ý kiến gì, hắn cũng không muốn cướp đồ của hai nữ tử. Thiên yêu chi thư, Thanh Bạch Nhị Xà cực kỳ kích động, cuốn sách này trong đó ghi chép tuyệt thế yêu thuật không nói, càng là một kiện hầu như vô địch pháp bảo, đạt được về sau hai người tu vi về sau thuận buồm xuôi gió, một bước lên trời. Bạch Xà vẫy tay, muốn thu quyển sách này. Vào lúc này lại có dị biến xảy ra. Trên bầu trời, đùng đùng, gió lớn bộc phát, sau đó mây đen răng đầy, hắc khí cuồn cuộn, che phủ toàn bộ miếu thờ. Sau đó, trong hắc khí, một bàn tay lớn vài mẫu xuất hiện. Chỉ một chiêu, thiên yêu chi thư liền bay về phía bàn tay này. Thanh Bạch Nhị Xà chấn động, bọn chúng muốn bay lên, nhưng không làm nên chuyện gì, bàn tay tỏa ra sát khí ngập trời, chấn nhiếp bọn họ không thể nhúc nhích, cương khí toàn thân không thể vận chuyển. Đó là uy năng chấn nhiếp tâm linh. Cổ Trần Sa vừa nhìn đã biết rõ, hắc khí và bàn tay tu vi rất mạnh, là do tiên thiên cương khí biến thành, bằng vào thực lực Thanh Bạch Nhị Xà là không thể ngăn cản, dù rót cương khí vào trong người bọn họ cũng không làm được gì. Bảo bối như thiên yêu chi thư không thể rơi vào tay người này. Lập tức, Cổ Trần Sa muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, trên thiên yêu chi thư xuất hiện một đạo hào quang, một nữ tử xuất hiện trong hào quang. Nữ tử này giống như đúc tượng thần hồ cô thần trong thần miếu, nhất là sau lưng còn có 9 cái đuôi, đó là cửu vĩ thiên hồ. Nữ tử trên thiên yêu chi thư vẫy tay một cái, lôi quang đột nhiên hạ xuống. Giữa trời có sét lớn giáng lâm, bàn tay biến mất, tất cả mây đen cũng tan biến. Trong mây đen có tiếng kêu thảm thiết, một bóng đen lao nhanh như chim sợ cành cong, cũng không dám quay đầu lại. Sau khi mây đen và bàn tay biến mất, nữ tử cửu vĩ thiên hồ xem tiếp, mỉm cười gật đầu với Cổ Trần Sa, đột nhiên biến mất, thiên yêu chi thư rơi xuống trong tay Cổ Trần Sa. Hồ cô thần hiển linh, vì cái gì thiên yêu chi thư lại rơi vào tay hắn? Chẳng lẽ hắn cũng là người có duyên phận? Thanh Bạch Nhị Xà chấn động. Cổ Trần Sa cũng ngạc nhiên, hắn biết rõ, bản thân che giấu có khả năng bị hồ cô thần lưu lại ý niệm. Trong thiên yêu chi thư nhìn ra manh mối, hắn tu vi tinh thâm phải không sai, cao thủ cấp bậc đại đạo kim đan cũng nhìn không ra, cự yêu như hồ cô thần nhất định phát giác thứ gì đó. Tiểu sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cổ Trần Sa trông thấy ánh mắt cổ quái của Thanh Bạch Nhị Xà nhìn mình, vội vàng đưa thiên yêu chi thư tới, cuốn sách này trả lại cho hai vị cô nương, ta không có ý định tham lam bảo vật. Công tử cao thượng, tiểu nữ tử rất bội phục. Bạch Xà tiếp nhận thiên yêu chi thư. Không người, công tử cũng là người có cơ duyên, chúng ta không dám vi phạm hồ cô thần an bài, nếu công tử cố ý, có thể đi theo chúng ta cùng tu luyện quyển sách này. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh vội vàng nói, tại sao có thể? Vừa rồi hồ cô thần lưu lại ý chí thay chúng ta đuổi đi địch nhân, sau đó thả thiên yêu chi thư vào tay công tử, bởi vậy có thể thấy được, công tử là người có duyên, chúng ta không thể vi phạm ý chí hồ cô thần. Bạch Xà lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn cản Tiểu Thanh phản đối. Vậy tốt rồi. Tiểu Thanh cực kỳ không tình nguyện. Đa tạ hai vị tiên tử. Cổ Trần Sa cũng không tham lam công pháp thiên yêu chi thư. Hắn chỉ muốn thông qua dấu vết lưu lại tìm hiểu vạn long xào và cự linh thần. Sau lưng cổ đạn kiếm đang làm gì tại Võ Châu Thành. Thiên yêu chi thư xuất thế. Dẫn động rất nhiều thế lực. Hai nữ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cổ Trần Sa đi theo hai nữ. Có lẽ sẽ đạt được nhiều tin tức. Công tử, trước mắt chúng ta đạt được thiên yêu chi thư. Thế nhưng bị rất nhiều thế lực biết rõ. Người đi theo chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn có một biện pháp, chính là ngươi đi về trước, nếu chuyện này qua đi, tỷ muội chúng ta bình yên vô sự, ngươi có thể đi Thủ Dương Sơn tìm chúng ta chắc chắn truyền thụ công pháp cho ngươi. Bạch Xà tai nói, hai vị tiên tử đã có phiền toái, ta cũng bụng làm dạ chịu. Cổ Trần Sa vội vàng lắc đầu, ta có học tập chút ít pháp thuật tiên đạo, nói không chừng có thể trợ giúp được hai vị. Ngươi nói cái gì? Tiểu Thanh cười tanh tiên tục, pháp thuật tiên đạo nào dễ dàng như vậy, ngươi biết tỉ muội chúng ta tu tuyên bao lâu? Không có các loại đan dược, cao nhân chỉ điểm, mấy chục năm khô tu, muốn thành công là việc si tâm vọng tưởng. Tốt rồi Tiểu Thanh, nếu vị công tử này không sợ nguy hiểm cũng không sao. Bạch Xà thở dài một tiếng. Thế nhưng mà tỉ tỉ, chúng ta còn phải bảo vệ vướng víu này. Tiểu Thanh hừ một tiếng. Ta đã có kế hoạch. Bạch Xà vuốt ve thiên yêu chi thư trong tay, nói, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây, đổi một chỗ, tìm hiểu huyền bí trong cuốn sách này. Nếu có thể tìm hiểu một chút, thực lực tỉ muội chúng ta sẽ tăng nhiều, thời điểm gió nổi mây vần cũng có một phần cơ hội. Thế nhưng mà thiếu chủ bảo chúng ta chờ đợi trong miếu hồ cô thần. Nếu chúng ta tự ý tạm rời khỏi nơi đây, chỉ sợ sẽ có hiểm nghi không nghe lệnh. Tiểu Thanh do dự. Cương Huyết Hà đã phản bội thiếu chủ, đầu nhập vào thế từ triều đình cổ đạn kiếm. Bạch Xà nhíu mày, việc này phải bẩm báo thiếu chủ, nhưng mà quan trọng nhất chính là thiên yêu chi thư không thể rơi xuống trong tay người khác. Chúng ta đây đi nơi nào? Muốn dẫn theo hắn? Tiểu Thanh hỏi. Ta có chủ ý, Bạch Xà phất tay, đột nhiên có đạo cương khí bao trùm Cổ Trần Sa, sau đó ba người bay tên, rời khỏi miếu hồ cô thần. Bạch Xà bay tầng trời thấp, tập tòe trong núi rừng. Cổ Trần Sa biết rõ, tu sĩ phi hành cực kỳ hao tổn cương khí, hắn trước kia bay một thời gian ngắn phải đáp xuống nghỉ ngơi, hoặc là phục dụng đan dược, hơn nữa phi hành càng cao, càng khó hòng duy trì, tiêu hao càng lớn. Hắn đã hiểu rõ tu vi của hai xà này đều là đạo cảnh tam muội chân hỏa, còn cao hơn suy tính của Nhiếp đạo sĩ một cảnh giới, nhưng vẫn chưa luyện thành lưu ly ngọc thân, cương khí có phần hùng hồn, nhưng khó có khả năng duy trì phi hành nhanh trong thời gian dài. Cũng may hai người cũng không phi hành rất xa, đáp xuống trong ngọn núi gần đó, cách miếu hồ cô thần khoảng trăm dặm. Tỉ tỉ, vì cái gì chúng ta không chạy xa một chút? Tiểu Thanh hỏi. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bạch Xà nhìn sang Cổ Trần Sa, công tử nói như thế nào? Binh pháp có vân, thực giả hư chi, hư tắc thì thực chi. Cổ Trần Sa thuận miệng nói xong, địch nhân chắc chắn sẽ dò xét chung quanh miếu hồ cô thần. Những địch nhân không dò xét ra cái gì sẽ cho rằng chúng ta đã xa thoát đi, tuyệt đối sẽ không nghĩ chúng ta ẩn nấp ở núi rừng gần đó. Không sai. Bạch Xà tán thưởng một câu, ngừng tại trước hạp cốc trong núi, ống tay áo phất một cái, mở. Một sơn động hiện ra. Ba người chui vào, sơn động lại đóng cửa. Sơn động xâm nhập lòng đất, sâu trong lòng đất có pháp đàn rộng nửa mâu, rất là đơn giản. Những ngày qua, chúng ta ẩn nấp tu tuyên ở chỗ này. Bạch Xà nói, ta chuẩn bị nơi này thật lâu, vừa rồi ta lật ra thiên yêu chi thư. Bên trong có một môn pháp thuật gọi là thiên yêu độn hình pháp, chỉ cần chúng ta tu luyện, có thể che giấu hình thể, cho dù cao thủ thi triển thiên nhãn huyền không cũng, khó dò xét ra chúng ta. Tu luyện đến đạo cảnh thiên nhãn huyền không 15 biến, ẩn núp trong lòng núi cũng không có tác dụng. Người ta thi triển nguyên thần quan sát trên cao, cho dù nấp trong lòng đất cũng không có tác dụng. Chuông lòng núi đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng sau đó Bạch Xà móc ra nguyệt thạch, nơi này cũng sáng lên. Nàng khoanh chân ngồi trên tế đàn, móc ra viên thuốc, nói, đây là tiểu hoàng nha đan do ta luyện chế. Dùng nhiều loại linh dược, dùng tam muội chân hỏa bản thân nung khô tạp chất, chỉ còn tại dược lực tinh khiết nhất, công tử phục dụng, có thể không cần ăn gì trong 10 ngày, hơn nữa có thể phạt mau tẩy tủy, tăng cường huyết nhục. Đa tạ tiên tử. Cổ Trần Sa tiếp nhận nuốt xuống, hắn căn bản không cần đan dược, hắn cần phải ngụy trang. Tỷ tỷ luyện chế tiểu hoàng nha đan còn tốt hơn cả bá huyết hoàn, tinh nguyên đan. Thư sinh ngươi đạt được một viên là tam sinh hữu hạnh. Tiểu Thanh vẫn miệng lưỡi bén nhọn. Tiểu Thanh, chúng ta cùng tìm hiểu quyển sách này. Bạch Xà kêu. Hai nữ cùng mở sách trên pháp đàn, tinh tế nghiên cứu. Cổ Trần Sa Vân mỉm cười, nhìn hai nữ nhíu mày, giống như đang minh tu khô tưởng, không thể hiểu được ý tứ trong sách. Không khỏi nói, hai vị tiên tử có thể cho ta xem, ta thành thạo đọc sách nhất. A, sợ rằng công tử không biết văn tự yêu tộc. Bạch Xà ngẩng đầu lên. Ta đọc thuộc lòng các loại điển tịch, thượng cổ yêu văn. Cốt văn, vu văn, long truyện phượng lục đều có biết một hai. Cổ Trần Sa lạnh nhạt nói. Kính xin công tử đánh giá. Bạch Xà khoát tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa tới gần tế đàn, nhìn văn tự trên thiên yêu chi thư, lập tức gật đầu. Khó trách hai vị cô nương khó hiểu, hành văn là hương vị thượng cổ, cực giản tinh luyện. Người xem hai chữ này, trong đó ẩn chứa rất nhiều ý. Chữ này có ý là thượng cổ yêu thánh cảm thán thiên địa hay thay đổi biến hóa. Tuổi thọ có cực hạn, sinh linh phải dùng trí tuệ tìm hiểu huyền cơ biến hóa, từ trong lỗ thủng tạo hóa tìm kiếm cái gọi là sinh cơ mất đi. Tại sao tuổi thọ sinh linh phải có cực hạn? Đó là bởi vì thiên đạo không ngừng lấy đi tính mạng của ngươi, tánh mạng tu hành phải toàn lực tranh mệnh trở về. Cổ Trần Sa chỉ vào văn chương khúc dạo đầu giải thích, đây là quy tắc chung, thật sự là tinh diệu, cần tìm hiểu nghiên cứu sâu, nếu văn chương quyển sách này lưu truyền ra ngoài, chỉ sợ lập tức tạo thành oanh động to lớn trong sĩ lâm. Vô số đại nho đến nghiên cứu, muốn viết ra ngàn vạn văn chương giải thích, tự thành một học phái, đây là thánh giả chi đạo. Cổ Trần Sa học vấn cao hơn Thanh Bạch Nhị Xà không biết bao nhiêu lần, hắn siêng năng học tập, nghiên cứu các loại học phái không kém gì đại nho, hắn không ngừng đọc, nhìn ra văn chương trong Thiên Yêu Chi Thư ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Vào lúc này, Thanh Bạch Nhị Xà cần hắn chỉ điểm. Bạch Xà nghe được liên tục gật đầu, trên mặt xuất hiện thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, công tử thật sự là học vấn thâm hậu. Không hổ là người đọc sách, chúng ta làm sao có thể biết được, trong mấy chữ ngắn ngủi lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa như thế. Tất cả là do từ nhỏ đọc sách mà thôi, hai vị tiên tử muốn tìm hiểu Thiên Yêu Chi Thư, chỉ sợ về sau còn phải đi thế tục học tập rất nhiều. Cổ Trần Sa học văn trượng, từ nhỏ đã tiếp nhận hệ thống giáo dục của Hoàng gia, không phải hai yêu quái nơi hương giã có thể so sánh. Đã nhận được Cổ Trần Sa chỉ điểm, Thanh Bạch Nhị Xà giống như cũng học xong rất nhiều thứ đồ vật. Tinh tế phỏng đoán lấy, lần nữa quan sát, tự đã hiểu chút ít tinh túy. Cổ Trần Sa đọc quy tắc trung khúc dạo đầu Thiên Yêu Chi Thư, trong thức hải xuất hiện hình tượng thượng cổ yêu thánh. Tu vi của hắn tìm hiểu đại đạo vượt qua Thanh Bạch Nhị Xà không biết bao nhiêu lần, cho dù đọc quy tắc trung cũng có chỗ lĩnh ngộ. Nguyên một đám văn tự ẩn chứa chân lý yêu tộc bao quanh người hắn. Sâu trong thức hải của Cổ Trần Sa, xuất hiện yêu tộc thánh hiền, có Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng, Tiên Hạc, Thải Lộc, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, thậm chí còn có Thần Long. Những yêu tộc đại thánh viết cảm ngộ của mình vào trong sách, cũng giấu trong từng văn tự. Cổ Trần Sa suy nghĩ, đột nhiên tâm thần rung động, vô số ý niệm xuất hiện trong đầu, chân lý vô cùng vô tận tung bay. Sau đó, sâu trong thức hải diễn biến ra một vạn bản thân, từng bản thân suy nghĩ khác nhau, diễn hóa võ học khác nhau, suy tính tương lai khác nhau. Nhưng một vạn chính mình, đều là chỉnh thể không thể phân cách. Sau đó, một vạn chính mình, lần nữa biến hóa ra các loại hình thể. Có rất nhiều tiểu hài tử, có rất nhiều người già, có rất nhiều tráng hán, thanh niên, trung niên, thậm chí còn có nữ tử. Sau đó, một vạn chính mình đều là một nhân vật khác nhau, có người đọc sách, có quan viên, có học giả, có tướng quân, có binh sĩ, có nông phu, có công tượng, có trượng phu, thê tử, nhi nữ, thậm chí có cả kỹ nữ, tỷ nữ, thái giám. Một vạn chính mình trong thức hải giống như biến thành thiên hạ thương, sinh, thiên hạ tam giáo cửu lưu. Các loại chức nghiệp, tất cả đều diễn hóa trong thức hải. Hắn là thiên hạ thương sinh đều có tự mình. Vào thời khắc này, hắn tấn thắng đến đạo cảnh 10 biến, nhất tâm vạn dụng. Đạo cảnh 10 biến là nhất tâm thiên dụng, hắn là nhất tâm vạn dụng. Vừa đột phá, chuyết quyền cửu pháp của hắn cũng có lĩnh ngộ khắc sâu. Tất cả là do hắn tìm hiểu quy tắc trung Thiên Yêu Chi Thu mà đạt được. Cổ Trần Sa vô cùng thoải mái. Thì ra là thế, ta đạt được quy tắc trung Thiên Yêu Chi Thư do rất thánh hiền yêu tộc viết ra. Vô cùng có ích cho đại đạo của ta, chuyết quyền là thương sinh chi đạo, thiên đạo có thiếu, thương sinh bổ sung. Thiên đạo vốn không viên mãn, vì vậy sinh ra thương sinh, tác dụng của thương sinh chính là tu bổ thiên đạo, vận chuyển càn khôn, mặc dù ngu muội, thực sự vĩ đại. Đã như thế, chuyết quyền cũng không phải là chuyết quyền, ta lại mệnh danh là thương sinh bổ thiên thuật. Thiên đạo có thiếu, thương sinh tu bổ. Đây là đạo lý Cổ Huân Sa tìm hiểu mới nhất. Câu cửa miệng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên đạo sẽ không quản vạn vật sinh diệt. Đây là chân lý chí cao vô thượng. Nhưng Cổ Trần Sa tinh tế tìm hiểu, rốt cục ngộ ra thiên đạo có thiếu, thương tu bổ. Từ đó về sau, võ học pháp thuật của hắn đều bước chân vào cấp độ hoàn toàn mới. Nếu không phải thời gian tu hành của hắn còn ít, lại cho hắn thời gian mấy chục năm, chỉ sợ sẽ khai tông lập phái trở thành đại tổ sư tiên đạo. Trải qua tìm hiểu, tu vi lại đột phá, bước chân vào đạo cảnh 10 biến. Vừa tới đạo cảnh 10 biến, có thể nói đã tiến vào 4 lần 9-36 biến trong 29 cảnh giới. 29 biến, chính là chú trọng tu luyện nguyên thần tâm linh. Lần này mượn nhờ duyên phận của hai xà yêu này, nếu không cũng không thể đọc được quy tắc trung Thiên Yêu Chi Thư, cũng không cách nào sáng chế ra thương sinh bổ thiên thuật. Trong nội tâm Cổ Trần Sa vui mừng, hắn một khi ngộ đạo, thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu như hiện tại ra tay, chỉ sợ sẽ kinh thiên động địa, uống nước nhớ nguồn, cần phải cảm tạ duyên phận của hai xà yêu này. Nếu không có hai xà yêu, Thiên Yêu Chi Thư sẽ không xuất thế. Thanh Bạch Nhị Xà nhất định có quan hệ không bình thường với Hồ Cô Thần. Yêu sương mù che lắp mặt trời, mây đen che bầu trời, ẩn. Trên pháp đàn trong lòng núi, Thanh Bạch Nhị Xà vận chuyên pháp lực toàn thân, đột nhiên phun ra khói đen, trong huyệt động tối làm không thấy năm ngón, thậm chí không thể cảm ứng được phương hướng. Đây là tiêu tăng nặc càn khôn điên đảo mê vụ thuật trong Thiên Yêu Chi Thư. Đó là môn tiểu thuật, nhưng trong đó cương khí biến hóa vô cùng xảo diệu. Nhất là lợi dụng tiên thiên cương khí vặn vẹo biến hóa, giấu kín từ trường, làm cho nguyên thần mất đi cảm ứng. Nếu như lúc này có người đứng trên trời thi triển thiên nhãn huyền không, cũng chỉ nhìn thấy lòng núi trống rỗng, không có cái gì. Mấy ngày qua, Thanh Bạch Nhị Xà đã tu luyện có chút thành tựu với pháp thuật này, trên cơ bản có thể tránh đi rất nhiều tìm kiếm. Cổ Trần Sa cảm ứng được, mấy ngày qua dùng Hồ Cô Thần Miếu làm trung tâm, có rất nhiều cao thủ quan sát, thậm chí thật sự có cao thủ thi triển thiên nhãn huyền không quan sát. Xem ra Võ Châu Thành Tăng Long Ngọa Hổ, chỉ sợ thật sự có vũ khúc tinh chuyên thế xuất hiện. Nhất định không thể rơi vào trong tay là ma ngoại đạo, Phụ Hoàng có ý đề tĩnh tiên ti, thu nạp tất cả tinh thần chuyên thế nhét vào tĩnh tiên ti. Cổ Trần Sa âm thầm suy nghĩ trong nội tâm. Vài ngày qua, hắn cũng nhìn thấy không ít phương pháp tu hành trong Thiên Yêu Chi Thư, năng lực tìm hiểu vượt qua Thanh Bạch Nhị Xà gấp trăm lần, nhưng hắn chỉ quan sát những phương pháp tu hành kia mà thôi. Thiên Yêu Chi Thư giá trị lớn nhất chính là bản thân văn tự, còn có quy tắc chung ngày đó. Quy tắc chung là trình bày liên hệ giữa sinh linh và thiên địa, còn có sinh mạng áo nghĩa. Thanh Bạch Nhị Xà không có thể hiểu được, Cổ Trần Sa tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật, tìm hiểu nhân thế tăng thương, tinh thông yêu ma chi đạo, khổ đọc lịch sử điển tịch, nhân đạo biến hóa, triều đại thay đổi, thắng trầm, gần như có vài phần cộng minh với thượng cổ yêu thánh, tự nhiên đạt được rất nhiều. Thanh Bạch Nhị Xà có được Thiên Yêu Chi Thư, tuy ta không ham, cuốn sách này không phải chuyện đùa, không thể rơi vào trong tay yêu tộc, sẽ dựng lên đại địch cho triều đình. Ta phải nghĩ biện pháp, độ hai xà này nhập môn hạ của ta, trở thành người trong tĩnh tiên ti. Cổ Trần Sa nghĩ tới việc này. Công pháp ghi chép trên Thiên Yêu Chi Thư chỉ là phụ, bản thân cuốn sách này ẩn chứa yêu đạo huyền cơ, chí bảo này không dưới Bất Chu Toàn Cung, dùng tu vi của Thanh Bạch Nhị Xà, có thể học được công pháp trong sách đã là rất tốt rồi, quả quyết không cách nào giữ được pháp bảo như thế. Nếu mang về, bảo vật này sẽ rơi vào trong tay người Vạn Long Xào, sẽ bất lợi cho Giang Sơn xã tắc. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Trần Sa chưa từng rời đi. Hư, Thanh Bạch Nhị Xà tỉnh lại, Bạch Xà nói, nội dung ghi lại trong Thiên Yêu Chi Thư quả nhiên thâm bất khả trắc. Chúng ta tìm hiểu như vậy, mới miễn cưỡng biết rõ một môn pháp thuật, trong đó ghi chép tu hành chính thức, Thiên Yêu Đạo Quả, Thiên Yêu Hàng Thần Pháp, Thiên Yêu Chuyển Sinh Pháp đều xem không rõ. Xem ra cuốn sách này không tìm hiểu trăm năm sẽ không tìm ra đầu mối gì. Tỷ tỷ, nghe đồn trong sách tự thành thế giới, trong đó có vô số bảo tăng, chúng ta mở không ra. Tiểu Thanh nhíu mày, nếu có thể mở ra thế giới trong sách, lấy ra một ít đan dược, tu vi của chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh. Mở ra thế giới trong sách, lấy ra chân tăng, không phải chúng ta có thể làm được. Chúng ta nhớ kỹ công pháp trong sách, sau đó cầm sách giao cho thiếu chủ, lão chủ nhân sau lưng thiếu chủ tu vi thông thiên triệt địa, tất nhiên sẽ mở ra, đến lúc đó ban thưởng cho hai người chúng ta, tất nhiên cũng hưởng thụ vô cùng. Bạch Xà nói, tiểu sinh có chuyện muốn hỏi, thiếu chủ trong lời hai vị là người phương nào? Cổ Trần Sa hỏi, nói cho người biết cũng không sao, thiếu chủ chính là đại công tử Vạn Long Xào con của yêu thánh lão chủ nhân. Tiểu Thanh nói, tiểu Thanh, không được tiết lộ thân phận thiếu chủ. Bạch Xà quát, sợ cái gì, người đọc sách lại không hiểu. Tiểu Thanh chẳng hề để ý, chậc chậc, không đơn giản, tỉ muội chúng ta lúc tu luyện, người lại vô thanh vô tức đột phá võ đạo tông sư. Cổ Trần Sa tăng cường tu vi của mình một chút, giả vờ đột phá đến phàm cảnh tứ trọng đáng phong tạo cực tông sư cảnh, tuy chút tu vi này không là gì trong mắt Thanh Bạch Nhị Xà, nhưng cũng làm cho thân phận tú tài của Cổ Trần Sa, sau khi ra ngoài sẽ có giá trị rất lớn. Chút tu vi của tiểu sinh không đáng nhắc tới trong mắt tiên tử. Cổ Trần Sa vội vàng nói, nhưng mà hai vị tiên tử, chúng ta khi nào đi ra ngoài, ở trong lòng núi mấy ngày qua, ta cảm thấy bực bội. Tú tài ngươi không chịu nổi chút tịch mịch này, còn muốn tu thành võ học. Ta nhìn ngươi ăn nói chậm rãi, nghĩ đến ngươi rất có học vấn, hiện tại xem ra, đều là giả vờ ra mà thôi. Tiểu Thanh giống như rất thích làm xấu mặt thư sinh trước mặt. Công tử, chỉ sợ ngươi phải chờ thêm. Bạch Xà nói, chúng ta phải chờ tin tức của thiếu chủ. Thời điểm nàng nói chuyện, đột nhiên trên người một miếng phù lục bay lên, sau đó thiêu đốt, hóa thành quang ảnh, thượng diện xuất hiện rất nhiều kiểu chữ, sau đó biến mất. Thiếu chủ đến rồi, đang ở trong Võ Châu Thành, bảo chúng ta đi gặp mặt. Bạch Xà vui vẻ nói, có thiếu chủ đến đây chủ trì đại cục, việc này đã xác định rồi. V, có nên mang tú tài này đi hay không? Tiểu Thanh nói, đương nhiên phải mang đi, hắn đã xem qua Thiên Yêu Chi Thư, không thể để hắn lưu trên giang hồ. Dẫn hắn gặp thiếu chủ, hy vọng thiếu chủ định đoạt, nếu như được thiếu chủ tài bồi, lưu lại làm quân cờ, về sau cũng có lợi thật lớn. Bạch Xà có chủ ý trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa bị nàng dùng cương khí quấn quanh, bay ra khỏi lòng núi, một đường bay thẳng tới Võ Châu Thành. Võ Châu Thành phòng thủ xâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây, hơn nữa tường thành cực cao, phía trên còn có các loại cự nỏ thiết pháo, thậm chí còn có hỏa phù thương loại mới nhất của Thiên Công Viện, dù cho đạo cảnh 4 năm biến tới cũng phải nuốt hận tại chỗ. nhưng mà Thanh Bạch Nhị Xà là cao thủ đạo cảnh tám biến, lại luyện thành pháp thuật điên đảo càn khôn, tăng thêm hiện tại là ban đêm, xuyên qua tường thành vào thành cũng dễ dàng. Hai nữ mang theo Cổ Trần Sa đáp xuống một sân nhỏ. Nhìn thấy một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng nhìn sao trời. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Thanh Bạch Nhị Xà vứt bỏ Cổ Trần Sa, quỳ gối trước mặt thiếu niên. Người trẻ tuổi nhìn bầu trời, thật lâu mới mở miệng, tại sao còn dẫn theo sĩ tử tới? Là như thế này. Tiểu Thanh lập tức kê ra tình huống, sĩ tử đọc sách rất có tâm đắc, lại có thể hiểu rõ một ít kinh văn trên Thiên Yêu Chi Thư, giải thích cho ta và tỷ tỷ, bởi vì hắn quan sát Thiên Yêu Chi Thư, không thể để hắn truyền kinh văn vào dân gian, cho nên mang đến giao cho thiếu chủ xử thiếu chủ. Sĩ tử này có chút tư chất, hơn nữa cũng có duyên phận với yêu tộc ta. Bạch Xà mở miệng, ta biết thiếu chủ muốn bố cục triều đình dân gian, lưu lại quân cờ cũng tốt. Nàng là ở giữ gìn Cổ Trần Sa rồi. Lớn mật. Người hầu khoanh tay đứng sau mái hiên của người tuổi trẻ quát lên, thiếu chủ đã có ý định, cần ngươi làm chủ. Rõ ràng hai tỷ muội các ngươi có tâm tư phàm, thông đồng với người đọc sách. Người hầu mũi ưng chanh chua, hốc mắt hãm sâu, thập phần quái dị, giống như người không thuộc mình, càng giống như yêu quái. Thiết Bằng Vương, ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu Thanh nổi giận, ngươi giao hảo với Cương Huyết Hà từ xưa đến nay, tên kia phản bội thiếu chủ, đầu nhập vào thế tử triều đình Cổ Đạn Kiếm, ngươi khó thoát tội trạng. Nô tài chết tiệt, dám dĩ hạ phạm thượng. Thiết Bằng Vương giận tím mặt, duỗi ra móng vuốt đen kịt. Không nê tranh chấp. Người trẻ tuổi, thiếu chủ phất tay, Thiết Bằng Vương không dám lên tiếng, nhưng sát khí trên người không tiêu, lại có chút dâm tà, hiển nhiên đã sớm nhìn chằm chằm vào hai tỷ muội Thanh Bạch Nhị Xà. Thiếu chủ môi hồng răng trắng, mắt như tinh thần, lông mi cảnh tú, là mỹ nam tử hiếm thấy. Cổ Trần Sa trong nội tâm khẽ động, này thiếu chủ cùng Lệ Văng Sinh gương mặt có chút tương tự. Tăng thêm theo Lưỡng Xà Yêu trong miệng biết được tình báo, đã biết rõ cái thiếu chủ là con trai của Vạn Yêu Chi Vương, Vạn Long Xào Chi Chủ, Yêu Thánh Lệ Vạn Long. Các ngươi đã lấy được Thiên Yêu Chi Thư do Hồ Cô Thần lưu lại, cầm đến cho ta xem một chút. Thiếu chủ gật đầu ý bảo. Đang muốn hiến cho thiếu chủ. Bạch Xà lấy ra Thiên Yêu Chi Thư dâng lên. Thiếu chủ lấy tới, đang muốn lật xem, trên Thiên Yêu Chi Thư bộc phát một đám tia sáng bao phủ quyển sách, không cách nào quan sát. Hừ. Trên tay thiếu chủ xuất hiện một đám hỏa diễm, màu tím sôi trào, muốn đem luyện hóa cấm chế trên sách, nhưng hắn không làm nên chuyện gì. Hai tiện tỷ các ngươi làm cái quỷ gì? Thiết Bằng Vương đột nhiên đánh giết tới, lại dám đùa giỡn thiếu chủ. Không liên quan tới các nàng, lui ra. Thiếu chủ vung tay lên, khí kình ngăn cản Thiết Bằng Vương. Là trên sách có cấm chế, người không có duyên, không thể quan sát, tu vi của ta không thể phá vỡ, xem ra chỉ có mang về cho phụ thân rồi. Tu vi của phụ vương còn trên cả những thượng cổ yêu tộc thánh hiền, tất có thể phá vỡ. Cổ Trần Sa nhíu mày, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu cuốn sách này rơi vào trong tay Lệ Vạn Long, như vậy sẽ không có chỗ trống vòng qua. Hai xà này thật ngư xuẩn, lại dâng lên như thế. Nhưng vào lúc này, có tiếng cười truyền tới trong sân nhỏ xuất hiện mấy người, cầm đầu chính là thiếu niên đầu đội kim quan, trên tay mang theo vịn chỉ quý tộc, thâm bất khả chắc, chính là Cổ Đạn Kiếm. Vài người khác tuyệt đối không phải người lương thiện, khí tức cường hoành đến mức đáng sợ. Lệ Thiên Sinh, không thể ngờ người đã tới Võ Châu Thành, còn chiếm được Hồ Cô Yêu Hồ lưu lại Thiên Yêu Chi Thư, nhưng mà cuốn sách này có thể hấp thu nguyện lực chúng sinh, đánh cắp số mệnh triều đình, quấy loạn thiên hạ, nó là vật thuộc về triều đình. Cổ Đạn Kiếm không che giấu tham lam của mình. Như thế nào? Cổ Đạn Kiếm, ngươi muốn đoạt sách trong tay ta. Lệ Thiên Sinh nói rất nhẹ nhõm, kỳ thật trong lòng đã cảnh giác, nếu như là Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa. Còn có Cổ Hoa Sa đến đây, ta tất nhiên là không địch lại, ngươi còn kém một ít. Có kém hay không cứ động thủ là biết. Nghe thấy tên ba người này, sắc mặt Cổ Đạn Kiếm lạnh lẽo, sát cơ tùm, nhưng hắn cũng không có động thủ. Chỉ nói, nhưng mà, có lẽ chúng ta có thể hợp tác, ta cũng không ham Thiên Yêu Chi Thư, chỉ có điều ngươi muốn mang đi, nhất định phải trả giá lớn. Hợp tác cái gì? Lệ Thiên Sinh hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện kỹ càng. Cổ Đạn Kiếm nhìn lướt qua Thanh Bạch Nhị Xà. Còn có Cổ Trần Sa ngụy trang thành sĩ tử Trần Công, cũng không có nhận ra. Cổ Trần Sa xem quy tắc Trung Thiên Yêu Chi Thư, suy tính các loại võ học, truyết quyền sâu hơn một tầng, sáng tạo ra Thương Sinh Bổ Thiên Thuật, dựa vào thuật này đột phá đạo cảnh 10 biến, võ học bản thân đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Hiện tại dùng thủ đoạn của hắn, Cổ Đạn Kiếm có lợi hại hơn nữa cũng khó nhìn ra cái gì. Lệ Thiên Sinh, hai xà yêu dưới trướng của ngươi, có thê cho ta. Cổ Đạn Kiếm đưa ra yêu cầu, Thiên Yêu Chi Thư ngươi mang đi, như thế nào? Người đang uy hiếp ta. Thiếu chủ Lệ Thiên Sinh cười ha ha, hai tỷ nữ này là nhân tài đắc lực của yêu tộc ta, tặng không cho ngươi, mặt mũi của ta đặt ở đâu? Không, không, không. Cổ Đạn Kiếm khoát khoát tay, Thiên Sinh huynh, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta cũng không phải uy hiếp, trên thực tế là hợp tác, ta coi trọng hai tiểu mỹ nhân này, nguyện ý dùng hai viên dưỡng long đan mua sắm như thế nào? Dưỡng long đan. Lệ Thiên Sinh đã biết trên tay cổ đạn kiếm có đan dược do thượng cổ hồng hoang long môn ngưng kết ra, dưỡng long đan có khả năng biến kẻ ngu thành thiên tài. Nhưng bản thân hai tỷ nữ này là thiên tài, thật vất vả mới bồi dưỡng ra, ngươi không phải đang uy hiếp ta thì gọi là cái gì? Như vậy 10 viên dưỡng long đan thì sao? Cổ đạn kiếm lật tay, trong bình xuất hiện một bình trong suốt, trong bình có 10 viên dưỡng long đan. 10 viên thuốc, có thể tạo ra 10 thiên tài. Cổ Trần Sa âm thầm giật mình, cổ đạn kiếm đã nhận được bao nhiêu dưỡng long đan? Dùng thực lực của hắn, không có khả năng có loại kỳ ngộ này, sau lưng nhất định có nhân vật kinh thiên động địa, chẳng lẽ thật sự là cự linh thần? 10 viên dưỡng long đan. Ngay cả Lệ Thiên Sinh trông mà thèm. Hắn sinh ra tại Vạn Long Xào, kiến thức rộng rãi, biết rõ viên thuốc này không phải chuyện đùa, có thể trực tiếp biến ra 10 thuộc hạ thiên tài. 10 thiên tài là khái niệm gì? Có thể để thế lực của hắn tăng gấp 10 lần, thế lực khoách trương thật lớn. Nhưng mà hắn nhìn Thanh Bạch Nhị Xà, hai nữ nhìn hắn, không khỏi cười lạnh. 10 viên dưỡng long đan chính là tử vật, ta sẽ không vì những viên thuốc này buông tha thuộc hạ. Vậy sao? Như vậy một viên tạo long đan thì sao? Vào thời điểm này, cô đạn kiếm thu 10 viên dưỡng long đan trở về, trên tay xuất hiện một tinh thể, trong tinh thể phong ấn viên thuốc này rõ ràng giống như thần linh, đầu rồng thân người, chỉ lớn như ngón cái, toàn thân tỏa ra khí tức bàng bạc như núi. Đây là tạo long đan. Một viên tạo long đan có thể biến người khác thành kỳ tài cái thế. Cổ Trần Sa cũng không thể luyện chế ra đan dược này. Đan dược thần kỳ như vậy là không thể luyện chế, chỉ có long môn thời đại hồng hoang mới có thể ngưng kết trông thấy tạo long đan. Lệ Thiên Sinh cực kỳ động tâm. Thiên Sinh huynh, ta biết rõ tư chất của ngươi là thiên tài đỉnh phong, nhưng còn chưa tới kỳ tài cái thế, cho nên ngươi tu luyện như thế nào, đều rất khó tấn thăng làm đại đạo kim đan. Cổ đạn kiếm nói chuyện có lực hấp dẫn rất lớn. Nói như vậy, thiên tài trừ phi đạt được kỳ ngộ trọng đại, mới có thể tấn thăng cảnh giới đại đạo kim đan, mà ngươi còn kém một chút, cho nên mới phải bị Lệ Văng Sinh áp chế ngươi khắp nơi. Nếu như ngươi đạt được viên tạo long đan này, lập tức sẽ trô hết tài nàng trong đám huynh đệ, chiếm cứ thế lực lớn trong Vạn Long Xào, đạt được vô số tài nguyên, mà ngươi trả giá cao, chỉ là 2 tỷ nữ, hơn nữa ngươi còn có thể đạt được tình hữu nghị của ta. Mặt khác ta còn biết, ngươi có địch nhân trong Vạn Long Xào, ví dụ như tiếu thiếp của phụ thân ngươi, Tước Ảnh Nhi rất được phụ thân ngươi ưa thích nha, hợp tung liên hoành trong Vạn Long Xào, rất nhiều yêu vương đều đầu nhập vào dưới trướng, từ tại sơi tái thế lực của ngươi. Tại sao ngươi lại quen thuộc tình huống nội bộ của Vạn Long Xào ta? Thiếu chủ Lệ Thiên Sinh nhíu mày. Hơn nữa, ngươi còn xúi dục thuộc hạ của ta, Huyết Cương Thi Vương Cương Huyết Hà, khoản sổ sách này ta còn chưa tính với ngươi đấy. Những điều này chỉ là việc nhỏ. Cổ đạn kiếm không thèm quan tâm chút nào, ngươi đấu với ta, tính số với ta. Nói thật ra, hôm nay ngươi xuất hiện tại Võ Châu Thành, nếu ta tích cực với ngươi, ngươi đi không được. Không tin ngươi cứ thử xem. Ta hiện tại có thành ý bàn bạc với ngươi, bằng không đã bắt ngươi trước rồi nói sau. Tính số với ta, ngươi không có tư cách này. À... ta thật muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì bắt ta. Thiếu chủ Lệ Thiên Sinh xuất hiện sát cơ. Không biết tự lượng sức mình. Cô đạn kiếm nhìn lên trời. Lập tức, toàn bộ sân nhỏ bị mây mù năm màu bao phủ, cả mặt đất cũng bị mây mù năm màu vờn quanh. Đây là... Thiếu chủ Lệ Thiên Sinh chấn động, đây là ngũ hành. Đúng vậy, là ngũ hành khốn thần yên. Khói này là một vị thần linh thượng cổ luyện chế, ta cũng đạt được. Ngươi không thể thoát khỏi tay ta, nếu không tin, mặc sức công kích ta. Cổ đạn kiếm chắp hai tay sau lưng, giống như nắm tất cả trong lòng bàn tay. Đao đến. Trên tay thiếu chủ Lệ Thiên Sinh xuất hiện trường đao lập lòe, hơi lắc lư, một đạo đao mang trực tiếp chém về phía cô đạn kiếm. Nhưng mà, đao mang vừa mới thoát ly thân thể của hắn bay ra 3 bước, mây mù năm màu lóe sáng liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế nào? Trong ngũ hành khốn thần yên, ngươi công kích sẽ bị thần yên hấp thu. Cổ đạn kiếm cũng không động thủ, giống như không có ý đối phó Lệ Thiên Sinh. Ngươi là con của Lệ Vạn Long, kiến thức rộng rãi, có lẽ không cần ta giải thích nhiều về chỗ lợi hại của ngũ hành khốn thần yên. Ngươi muốn thế nào? Lệ Thiên Sinh vừa rồi đã biết thần yên lợi hại, cổ đạn kiếm thâm bất khả trắc, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta muốn kết giao bằng hữu với Thiên Sinh huynh. Cổ đạn kiếm phất phất tay, đột nhiên mây mù năm màu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thiên địa khôi phục thanh minh, sao trời vẫn lập lòe. Lệ Thiên Sinh nhìn đến đây, trong nội tâm rùng mình. Biết rõ cổ đạn kiếm đã tu luyện đến mức thu phóng tự nhiên. Thiếu chủ, thế tử có hảo ý, chỉ muốn hai xà yêu nho nhỏ mà thôi, cần gì cự người ngoài ngàn dặm chứ. Đúng lúc này, Thiết Bằng Vương đứng trong hành lang nói. Thiết Bằng Vương, ngay cả ngươi cũng đầu nhập vào cổ đạn kiếm. Lệ Thiên Sinh cả kinh. chim khôn biết chọn cây mà đậu. Thiết Bằng Vương không cầm thấy xấu hổ, thế tử thần thông quảng đại, sau lưng càng có thế lực không cách nào tưởng tượng làm chỗ dựa, ta đầu nhập vào thế tử là đương nhiên, yêu tộc chúng ta cường giả vi tôn, ta xem thiếu chủ cũng dứt khoát đầu nhập vào thế tử đi, đạt được thế tử trợ giúp, thế tử nhất định có thể chiếm ưu thế rất lớn trong Vạn Long Xảo. Tốt, hảo hảo, các ngươi rất tốt. Lệ Thiên Sinh tức giận đến tức sủi bọt mép, ngươi và Cương Huyết Hà liên tiếp phản bội ta, sẽ không sợ thủ đoạn của ta sao? Thiếu chủ đừng nói khó nghe như vậy. Thiết Bằng Vương nói, chúng ta đều là yêu vương, cũng là chư hầu cát cứ một phương, ta thống soái Thiết Bằng nhất tộc, mà Cương Huyết Hà thống soái Huyết Cương thì nhất tộc, tuy luân theo yêu thánh đại nhân hiệu lệnh, tôn xưng ngươi một tiếng thiếu chủ, lấy tư vi của ngươi muốn chúng ta cúi đầu nghe theo còn miễn cưỡng, thế lực của ngươi gần đây dần dần suy yếu, bị Lệ Văng Sinh, còn có tiêu thiếp của yêu thánh đại nhân áp chế không thở nổi, cũng không cho chúng ta chỗ tốt gì, ngươi thật cho rằng chúng ta sẽ trung tâm với ngươi. Chỉ là hai con xà yêu mà thôi, bọn chúng cũng chỉ có trung tâm với ngươi mà thôi. Ngươi, Lệ Thiên Sinh không phản bác được. Yêu tộc vốn là cường giả vi tôn, lợi ích lớn nhất. Vạn Long Xào là yêu tộc thánh địa, rất nhiều yêu tộc vương giả đều nghe theo hiệu lệnh của nó, nhưng dựa theo đạo lý chỉ là chư hầu mà thôi, cũng không phải học đế quốc nhân loại, hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay. Tốt rồi, Thiết Bằng Vương. Cổ Đạn Kiếm khoát khoát tay ngăn cản hắn nói tiếp, Thiên Sinh huynh, ngươi ta liên thủ, tất có thể khai sáng một phen sự nghiệp, cần gì cự người ngoài ngàn dặm. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lệ Thiên Sinh sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cân nhắc đến, hai con xà tinh này về ngươi, ngươi cho ta viên tạo long đan, ta lập tức rời khỏi nơi này. Thiếu chủ, Tiểu Thanh kêu lên, dựa vào trực giác, nàng cảm thấy rơi vào trong tay Cổ Đạn Kiếm sẽ không có kết cục tốt. Thiếu chủ, chúng ta cũng là yêu vương thủ Dương Sơn Bạch xà tộc và Thanh xà tộc, ngài không có quyền lực bán chúng ta như hàng hóa. Bạch xà tỉnh táo nói, tiện tỳ lớn mật, sớm nói các ngươi không trung tâm, các ngươi còn dám nói. Thiết Bằng Vương lúc này bộc phát uy phong. Như thế nào? Chỉ bằng các ngươi cũng không nghe mệnh lệnh của ta. Sắc mặt Lệ Thiên Sinh càng khó nhìn. Thiếu chủ, kính xin trả Thiên Yêu Chi Thư cho chúng ta. Bạch xà lúc này thái độ cường ngạnh, nói, Thiên Yêu Chi Thư là duyên phận của chúng ta, hiến cho thiếu chủ đó là chúng ta luân theo ân huệ lão chủ Vạn Long Xào. Nhưng hiện tại thiếu chủ bạc tình bạc nghĩa với chúng ta như thế, chúng ta sẽ tự mình đi hiến cho lão chủ nhân. Hai tiện tỳ, làm sao dám nói chuyện với thiếu chủ như thế? Thiết Bằng Vương âm trầm cười cười. Cổ Đạn Kiếm phất tay, hai con xà yêu này, Lệ huynh không cần để trong lòng, rơi vào trong tay ta, tự nhiên sẽ khiến chúng nó nghe lời, các nàng trốn không thoát, ta và Lệ huynh nên thương lượng một ít việc cụ thể, Vạn Long Xào bên kia, ta sẽ kiệt lực trợ giúp Lệ huynh cướp lấy quyền hành. Cũng tốt. Lệ Thiên Sinh tự nhiên sẽ không cầm Thiên Yêu Chi Thư trả lại cho Thanh Bạch Nhị Xà. Đạn Kiếm huynh, ta cũng đang muốn nhờ lực lượng của ngươi, ta bị mấy tiểu nhân trong Vạn Long Xào ám toán. Chờ ta thu thập hai con xà yêu rồi nói sau, hai nữ này có tác dụng với ta, liền đa tạ Thiên Sinh huynh rồi. Cô Đạn Kiếm nhìn về phía Thanh Bạch Nhị Xà. Hai con xà yêu này quả nhiên là gặp bất lợi, nếu như lẫn trốn ẩn núp đi, khổ tu Thiên Yêu Chi Thư không xuất thế, chờ yêu pháp đại thành, cần gì sợ người. Nhưng mà hai nữ không thể rơi vào trong tay Cổ Đạn Kiếm. Cổ Trần Sa đã sớm đã nhìn ra. Trên người hai nữ khí cơ duyên phận đã không thể chia tách với Thiên Yêu Chi Thư. Chỉ cần đạt được hai nữ, tùy thời cũng có thể thu hồi Thiên Yêu Chi Thư. Không thể để cho hai nữ rơi xuống trong tay Cổ Đạn Kiếm. Thiên địa nguyên linh, tinh quang đầy trời. Vào lúc này, Cổ Trần Sa đã phát động pháp thuật của mình. Đột nhiên tầm đó, bầu trời phương Bắc có một đám tinh quang tập tòe. Đấu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Địa Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư, Long Dung Thủ. Huyền Vũ Thất Tinh Túc phương Bắc xuất hiện đi. Cổ Trần Sa phát động, đột nhiên phương Bắc có một đám lớn ngôi sao, Huyền Vũ Thất Túc hạ xuống tinh quang đầy trời, trên bầu trời, ngôi sao kết nối với nhau thành một đường, Huyền Vũ Thất Túc trong nhị thập bát tú bị thúc dục. Tinh tượng chi thuật cổ xưa chia ngôi sao trên bầu trời thành nhị thập bát tú, Đông Phương Thương Long Thất Túc, Phương Nam Chu Tước Thất Túc, Phương Bắc Huyền Vũ Thất Túc, Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc. Ánh sao hạ xuống, vào lúc này xuất hiện bảy đầu tinh thần thần thú, bảy đầu tinh thần thần thú vận chuyển lẫn nhau, hợp thành một đầu tinh lực thần bí hình thành nên Huyền Vũ. Đây là thực lực hiện tại của Cô Luân Sa. Hắn liên kết thiên tượng, tìm hiểu ngôi sao huyền bí, hiểu thấu áo nghĩa cửu u, tinh thần Huyền Vũ hình thành sau đó sinh ra rung động. Tinh thần Huyền Vũ bao vây Thanh Bạch Nhị Xà, đột nhiên chấn động, vô số ánh sao bạo tạc, trong không khí có một ít sương mù năm màu bị nổ nát. Sau đó tinh thần Huyền Vũ mang theo Thanh Bạch Nhị Xà và Cổ Trần Sa, biến mất khỏi nơi này. Sau đó, Thiên Yêu Chi Thư trong tay thiếu chủ Lệ Thiên Sinh cũng tỏa sáng bay đi. Một loạt biến hóa bất ngờ làm cho Cô Đạn Kiếm và Lệ Thiên Sinh không kịp phản ứng. Nhị thập bát tinh túc yêu thần biến trong Thiên Yêu Chi Thư, Cổ Đạn Kiếm Quát, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại sao hai con rắn nhỏ lại có thể luyện thành đạo pháp cao thâm như thế? Vừa rồi Cổ Trần Sa phát động vô thanh vô tức, không ai quan tâm, tới một tú tài không chút thu hút. Ngay cả Cổ Đạn Kiếm, Lệ Thiên Sinh đều cho rằng là Thanh Bạch Nhị Xà đã luyện thành bí pháp nào đó và lẩn trốn đi. Hai xà yêu tư chất không tồi, nhưng có thể lý giải thứ thâm ảo như thiên yêu chi thư trong thời gian ngắn sao? Cổ Trần Sa lại khác, đã sớm tìm hiểu ra rất nhiều pháp thuật trong đó, kết hợp lĩnh ngộ của bản thân, có thể ngay lập tức thúc giục thượng cô tinh tú yêu thần biến. Yêu tộc cực hạn chính là tứ tượng thần thú. Bầu trời có nhị thập bát tú, đối ứng với tứ tượng thần thú. Cổ Trần Sa hiểu sâu nhất là Huyền Vũ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, vì vậy trực tiếp thúc giục thiên tinh chi lực, tiếp dẫn xuống, ngưng kết thành tinh thần Huyền Vũ, cũng phá vỡ thần yên đang bao quanh, mang theo Thanh Bạch Nhị Xà trực tiếp rời đi. Trước khi rời đi, hắn rót một cổ lực lượng vào cơ thể Thanh Bạch Nhị Xà, dẫn động năng lực nào đó trong cơ thể các nàng, làm cho thiên yêu chi thư bị dẫn động. Loại bảo bối như thiên yêu chi thư làm sao có thể rơi vào trong tay Cổ Đạn Kiếm. Hắn ra tay rất xảo diệu, thậm chí ngay cả Thanh Bạch Nhị Xà cũng không biết xảy ra chuyện gì ông. Ba người đã biến mất không thấy bóng dáng làm hơi, chờ đám người Cổ Đạn Kiếm bay lên, làm sao tìm được ba người. Đáng chết, Thanh Bạch Nhị Xà thâm tăng bất lộ, không ngờ lại luyện thành thần thuật như thế. Cổ Đạn Kiếm bay lên, nhìn chung quanh, hắn không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì. Hắn không có hoài nghi đến tú tài nho nhỏ như Cổ Trần Sa, bởi vì hắn đã sớm quan sát tu vi của tú tài này chỉ là võ đạo tông sư. Nếu nhật nguyệt biến của Cổ Trần Sa dễ dàng bị xem thấu như vậy thì nó đã không còn là thiên tử phong thần thuật. Đáng chết, Lệ Thiên Sinh cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này, Cổ Trần Sa và Thanh Bạch Nhị Xà đã tới ngọn núi cách đó trăm dặm, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả khí tức cũng không lộ ra ngoài. Cổ Trần Sa thi triển ẩn thân phủ trong nhật nguyệt phù thiên tử phong thần thuật, ẩn nấp còn vượt qua các loại pháp thuật trong thiên yêu chi thư, sẽ không có người phát hiện. Hạ xuống núi hoang, chân đứng trên đất bằng. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thanh hầu như không thể tin được, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bạch Xà chấn định hơn rất nhiều, nhìn Cổ Trần Sa, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên dịu dàng cúi đầu, thì ra công tử là cường giả tuyệt thế, tỷ muội chúng ta có mắt không nhìn thấy vàng ngọc, vừa rồi đa tạ công tử cứu giúp. Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi nói là hắn vừa cứu chúng ta? Tiểu Thanh kinh hô. Làm sao có thể? Ngươi rất khôn khéo. Cổ Trần Sa chắp hai tay sau lưng, khôi phục khí chất, lại đoán được là ta ra tay, ngay cả Cổ Đạn Kiếm và thiếu chủ vô dụng của ngươi cũng không nhìn ra. Thật là ngươi? Ta không tin. Tiểu Thanh mãnh liệt lắc đầu, ngươi không nên làm trò ở đây, đích thị là lực lượng trong thiên yêu chi thư đã cứu rỗi chúng trong lúc nói chuyện, nàng đột nhiên xòe tay bắt lấy Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa có tâm tư muốn thu Thanh Bạch Nhị Xà làm môn hạ, cũng không lại che giấu. Hắn xuất trưởng, thời gian dần trôi qua võ học lại ẩn chứa áo nghĩa vô cùng, biến phức tạp thành đơn giản, tiên thiên cương khí của Tiểu Thanh bị hắn phá giải sạch sẽ, cùng lúc đó tiên thiên cương khí của hắn biến thành đạo phù bay lên người Tiểu Thanh, Tiểu Thanh bị định trụ không thể động đậy. Đây là định thân phủ trong thiên tử phong thần thuật, Cổ Trần Sa đột phá 10 biến, đã có thể vận dụng thần niệm lực, nhật nguyệt phù uy năng lớn hơn gấp 10 lần. Đừng nói là xà yêu Tiểu Thanh đạo cảnh tám biến, cho dù là cao thủ dưới kim đan cũng có thể định trụ. Chiêu này vừa ra, Bạch Xà đã xác định suy đoán của mình, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không có nắm chắc là Cô Huân Sa ra tay, nhưng hiện tại Cổ Trần Sa tùy ý xuất chiêu cũng ẩn chứa đạo lý huyền ảo, không phải một thư sinh bình thường có thể thi triển ra được. Công tử là người phương nào? Nếu như muốn đạt được thiên yêu chi thư, vậy thì mời lấy đi, kính xin không nên thương tổn tỉ muội chúng ta. Bạch Xà biết mình không phải là đối thủ, hai tay dâng lên thiên yêu chi thư. Chỉ là thiên yêu chi thư cũng không có gì đặc biệt hơn người. Cổ Trần Sa tay giơ lên cự tuyệt, công pháp của ta còn cao cấp hơn nội dung ghi chép trong thiên yêu chi thư. Chỉ có điều ngẫu nhiên nhàm chán muốn xem Lệ Vạn Long và người sau lưng tiểu tử Cổ Đạn Kiếm kia muốn làm gì, cũng có ý đùa giỡn tỉ muội các ngươi. Tỉ muội các ngươi không nên nhạy cảm, nếu ta có ác ý, đã sớm chiếm sách này. Trong lúc nói chuyện, hắn thu định thân phù, Tiêu Thanh đã có thể nhúc nhích. À, ngươi thư sinh này, rõ ràng giả heo ăn thịt hổ, ngươi là người phương nào? Tuy rằng Tiểu Thanh miệng lưỡi bén nhọn, nhưng trong lúc nói chuyện, bước chân đã lui về phía sau, nội tâm nàng vô cùng sợ hãi. Bạch cô nương tâm tư linh hoạt hơn người, không bằng đoán xem. Cổ Trần Sa ngược lại nhìn về phía Bạch Xà. Công tử khí chất tuyệt không phải người trong tiên đạo, đọc thuộc lòng kinh điển, có thể giải thích quy tắc chung trên thiên yêu chi thư, đó là người có đại học vấn trong nhân gian. Bạch Xà êm tai nói tới, công tử mới vừa nói, bản thân sở học hơn xa thiên yêu chi thư, ý vị sâu xa. Cuốn sách này chính là cảm ngộ của rất nhiều yêu tộc thánh hiên thượng cổ. Cho dù là điên tịch trong mấy đại môn phái tiên đạo cũng kém xa sách này. Thời đại hiện tại, tuyệt học có thể lực áp công pháp trên cuốn sách này, hoặc là thượng cô thiên tử Sở Tư Phong thần đại thuật, hoặc là đương kim vô thượng đại đế Thiên Phù Đế sáng chế đại đồ thần pháp. Phong thần thuật đã sớm tuyệt tích nhân gian tại thượng cổ, như vậy chính là đại đồ thần pháp, chẳng lẽ công tử là vị nào hoàng tử nào đó? Bạch Xà quả nhiên thông minh. Cổ Trần Sa âm thầm tán thưởng, nhưng hắn lại nói, theo ta được biết, các con của Thiên Phù Đại Đế đều không được truyền thụ đại đồ thần pháp, mà là Thiên Phù Đại Đế truyền thụ phương pháp này cho đương kim Tĩnh Tiên Ti Ti chủ Lâu Bái Nguyệt. Ta có thể là Lâu Bái Nguyệt thì sao? Đúng vậy, điểm này càng làm tiểu nữ tử khó hiểu. Bạch Xà nhíu mày. Tốt rồi, ta thấy các ngươi đắc tội Lệ Thiên Sinh, không thể sống nổi trong yêu tộc bên kia, có bằng lòng đầu nhập vào ta hay không? Cổ Trần Sa trực tiếp mời chào, hơn nữa trên người các ngươi có thiên yêu chi thư, cho dù muốn trốn vào thâm sơn tiềm tu cũng khó có khả năng. Cuốn sách này nơi tay, đừng nói yêu vương kẻ sau tiếp kẻ trước muốn đoạt lấy, cho dù là người trong tiên đạo cũng sẽ chàm yêu trừ ma, chỉ có ta có thể bảo hộ các ngươi. Ngươi khẩu khí lớn như thế. Tiểu Thanh trốn sau lưng Bạch Xà. Thì ra công tỷ xem trọng tỷ muội chúng ta. Bạch Xà sâu kín thở dài một tiếng, nói như vậy, tỷ muội chúng ta không được lựa chọn. Ta chẳng qua cho các ngươi con đường sáng mà thôi, chính các ngươi lựa chọn đi. Cổ Trần Sa cũng không bắt buộc. Nhưng mà ta mượn nhờ duyên phận của các ngươi, đã nhận được quy tắc chung trong thiên yêu chi thư, còn có rất nhiều pháp thuật, ngược lại có lợi ích cho ta, cho nên dứt khoát giúp các ngươi thoát thai hoán cốt, có cơ hội bước vào cảnh giới đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa đánh ra ấn quyết, trong một chớp mắt, trước mặt xuất hiện lò luyện cực lớn. Thanh Bạch Nhị Xà không có sức phản kháng bị cuốn vào trong lò, sau đó hỏa diễm hừng hực bao phủ hai nữ. Các ngươi hiện tại thúc giục thiên yêu thoát xác thuật trong thiên yêu chi thư, chính thức hóa thành thân thể nhân loại. Các ngươi bây giờ còn là thân rắn, chẳng qua nhận được hóa hình phù mà thôi, cũng không phải chân chính biến thành người. Một khi phù bị rút ra, các ngươi vẫn biến thành xà. Cổ Trần Sa quát, ngươi xem Cương Huyết Hà và Thiết Bằng Vương, tận lực muốn cải biến kinh mạch huyệt khiếu bản thân, muốn thoát khỏi bộ dáng hiện tại, nhưng vẫn là mọc lông mang sưng, người không giống người, yêu không giống yêu, xấu xí đến cực điểm. Thì ra, kinh mạch huyệt khiếu của nhân loại cực kỳ hoàn mỹ, thẩm hợp thiên địa chi đạo, thân thể rất nhiều yêu quái căn bản không thể so sánh với người, trừ phi là tứ tượng thần thú như Huyền Vũ. Rất nhiều yêu quái tu vi cao thâm, đều âm thầm đắp nặn thân thể một lần nữa, dần dần biến hóa trở thành hình người. Nhưng biến thành hình người sao mà khó khăn? Hoặc là tu luyện đến đạo cảnh mượn xác hoàn hồn, 16 biến trực tiếp đoạt xá một người, nhưng đoạt xá chuyển sinh sẽ tổn thương hồn phách. Hoặc dựa vào thời gian điều trị huyệt khiếu, trải qua thời gian hơn 10 năm, thân xác trở nên giống nhân loại. Nhưng như vậy thường thường không viên mãn, dẫn đến thân thể yêu quái kỳ kỳ quái quái, ví dụ như Thiết Bằng Vương, hắn là mặt người đầu chim, có tay chân, sau lưng còn có cánh, người không người, chim không chim, kinh mạch trong cơ thể lộn xộn. Đây là vấn đề rất nhiều yêu không thể giải quyết vấn đề. Trừ phi là có yêu quái công lực càng mạnh hơn nữa ra tay trợ giúp. Ví dụ như một ít nhi tử của Lệ Vạn Long đều là hình thể hoàn mỹ, bọn họ khẳng định được Lệ Vạn Long thi triển vô thượng yêu thuật khi sinh ra. Mà yêu quái bình thường, cho dù là Lôi Thú Vương bị Cổ Trần Sa giết chết cũng không có vận khí như thế. Nhưng mà hình thể bản thân Lôi Thú Vương khổng lồ, chính là hồng hoang dị chủng, hơn nữa thiên phú có thể thao túng tia chớp, luận lực chiến đấu còn mạnh hơn nhân loại nhiều, chẳng qua tìm hiểu đại đạo, kết hợp pháp tắc cũng không dễ dàng bằng thân người. Cho nên về sau cho dù thế nào, đều phải tìm hiểu đạo lý trí cao, nhất định phải biến hóa trở thành nhân thể. Thiên yêu chi thư có ghi lại phương pháp thoát xác hoàn mỹ, chỉ cần yêu quái có thể tu luyện ra tam muội chân hỏa, tu thành lưu ly ngọc thân, trong quá trình này có thể hóa thành nhân thể. Cổ Trần Sa cũng liền chỉ dùng của mình, vô thượng cương khí diễn hóa xuất nhật nguyệt lò luyện, trợ cái này hai cái xà tinh một phen. Lò lửa thiêu đốt, tu vi Cổ Trần Sa đã thông thiên triệt địa, cho dù là một ít lão quái vật trong tiên đạo cũng không sánh bằng. Hắn trợ giúp hai xà tinh luyện hóa các loại trở ngại trong cơ thể, càng để Nhật Nguyệt Long Cương rót vào trong cơ thể bọn chúng, thứ này có thể trợ giúp yêu quái xà chủng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Qua nửa canh giờ, hai xà yêu phân biệt nhảy ra khỏi lò luyện, yêu khí cũng không có, toàn thân dịu dàng như ngọc, quả nhiên đã là thân người chính thức. Đa tạ công tử giúp tỉ muội chúng ta một tay. Bạch Xà quỳ gối trên mặt đất, công tử pháp thuật quả thực nghiêng trời lệch đất, có thể giúp chúng ta trở thành hình người trong thời gian ngắn. Tiểu Thanh không dám nói thêm cái gì, nàng chẳng qua chỉ vụng trộm nhìn Cổ Trần Sa, vừa rồi nàng đã nhận rõ thực lực của Cổ Trần Sa. Các ngươi hiện tại không có triệt để luyện thành đạo cảnh chín biến, nhưng biến thành hình người chính thức, yêu khí không có. Chỉ cần khắc khổ nghiên cứu thiên yêu chi thư, chờ thêm một thời gian, trong cao thủ tuyệt đỉnh yêu tộc khẳng định có một chỗ của các ngươi. Cổ Trần Sa hỏi, nghĩ xong chưa, là tự động rời đi, hay đi theo ta? Hảo ý của công tử tỷ muội chúng ta tâm lĩnh, tỷ muội chúng ta thói quen ẩn núp trong núi, tuế nguyệt rảnh rỗi, đành phải phụ lòng công tử. Bạch Sa cự tuyệt hảo ý của Cổ Trần Sa, hơn nữa dùng ánh mắt ngăn cản Tiểu Thanh nói chuyện. Cũng tốt. Cổ Trần Sa đột nhiên một chảo, hai tấm phù lục bay ra. Đây là phù lục ta luyện chế, gặp được chuyện có thể cầu viện ta, có lẽ ta có thể giúp được. Nhưng phải nhớ kỹ, không nên quay về Vạn Long Sào, nếu không tương lai chúng ta sẽ trở thành địch nhân. Khi đó ta vì dân chúng thiên hạ, không thể không động thủ, mặc dù các ngươi học được thiên yêu chi thư, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hắn cho hai xà rời đi, ngược lại không để trong lòng. Công tử cao thượng, tỷ muội ta về sau tất có hồi báo. Bạch Xà kéo Tiểu Thanh cúi đầu, đột nhiên phi hành rời đi. Cổ Trần Sa cũng không có ngăn cản, mà là lắc đầu, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, chỉ sợ hai xà này từ nay về sau không được an bình. Hắn ở trên đỉnh núi, quan sát thiên tượng, vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ Khúc Tinh, ý đồ tìm ra huyền bí nào đó. Trời đã sáng rồi, sao trời cũng biến mất, hắn đang muốn xuống núi, đột nhiên hai xà đã bay trở về, quỳ gối trên mặt đất. Bạch Xà nói, công tử quả nhiên là lòng dạ rộng lớn, không để thiên yêu chi thư trong lòng, tỷ muội chúng ta nguyện ý đi theo công tử. Các ngươi thăm dò ta. Đối mặt Thanh Bạch Nhị Xà trở về, Cổ Trần Sa không cảm thấy có ngoài ý muốn. Công tử thật để cho chúng ta đi, có thể thấy được tâm tình quang minh lỗi lạc, không tham lam thiên yêu chi thư của chúng ta, tăng thêm công tử đã cứu rỗi chúng ta trong lúc nguy nan, lại hao phí cương khí tăng cảnh giới cho chúng ta, ân này không báo, tương lai chúng ta cũng tất có kiếp số. Bạch Xà vội vàng nói, đúng vậy, không thể ngờ ngươi lại mạnh như vậy, hơn nữa ta và tỷ tỷ tìm hiểu rất lâu, vẫn không thể tìm hiểu thấu triệt thiên yêu thoát xác thuật trong thiên yêu chi thư, ngươi lại sớm tìm hiểu ra, còn trực tiếp dạy cho chúng ta về sau sẽ theo ngươi học tập. Tiểu Thanh nghiêng mắt nhìn Cổ Trần Sa, miệng không thuận theo không buông tha. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý, chẳng qua hỏi Bạch Xà, ngươi thật sự nguyện ý thoát ly Vạn Long Sào? Tiểu nữ từ nguyện ý. Bạch Xà vội vàng gật đầu. Đã như vậy, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Cổ Trần Sa nói, ta chính là đương kim thập cửu hoàng tử, Trần Quận Vương một trong ba đại ti chủ Tĩnh Tiên Ti, trong thiên hạ cũng chỉ có Tĩnh Tiên Ti, chúng ta có thể bảo hộ các ngươi không bị cướp đi thiên yêu chi thư, nhưng mà các ngươi hôm nay đầu nhập vào ta, chính là người trong triều đình, việc này không phải trò đùa, mọi cử động đều phải luân thủ pháp luật triều đình. Hiểu chưa? Đa tạ công tử. Nghe thấy Cổ Trần Sa lộ ra thân phận, Thanh Bạch Nhị Xà đại hỉ, không thể ngờ còn có chỗ dựa lớn như thế. Thì ra công tử chính là Trần Quận Vương, khi tu vi đạo cảnh sáu biến liền giết chết Lôi Thú Vương Lôi Vũ Sát Nguyên Thần, xuất khiếu. Bạch Xà hoảng sợ, Lôi Thú Vương là nhân vật cực kỳ lợi hại trong yêu vương chúng ta, thực lực còn hơn Xa Thiết Bằng Vương và Cương Huyết Hà, nhân vật tiên đạo cùng cảnh giới gặp được hắn cũng không phải là đối thủ, công tử vượt qua tám cảnh giới chém giết, chỉ sợ thánh nhân trời sinh cũng chỉ như thế mà thôi. Trận chiến nổi danh nhất của Cổ Trần Sa chính là thời điểm tranh đoạt Bất Chu Cung, đơn kiếm giết chết Lôi Vũ Sát. Lôi Thú Vương là thế hệ uy danh hiển hách trong rất nhiều yêu tộc vương giả, thiên phú thần thông, cương khí hùng hồn. Vậy mà bị người ta vượt qua tám cảnh giới giết chết, Cổ Trần Sa hung uy truyền ra ngoài, gần với pháp vô tiên. Không còn người nào nói hắn là hoàng tử uất ức, mà là kiêu hùng không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng thì phải nổi tiếng. Đương nhiên, kỳ thật hắn đắc ý nhất chính một trận chiến đánh bại Cốc Họa, nhưng mà trận chiến đấu đó tiến hành dưới đáy biển, người biết không nhiều lắm, thuộc về bí mật. Hơn nữa hắn và Cốc Họa đánh một trận vốn phải thua không nghi ngờ, là trước đó mai phục thủ đoạn, dùng huyền vũ bảo bảo trốn trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, một lần hành động ra tay cướp lấy kim đan của đối phương, lúc này mới thành công. Chúng ta bây giờ chính là người trong triều đình rồi sao? Tiểu Thanh hầu như không thể tin được, thế lực lớn nhất thiên hạ. Ta nghe nói lão chủ nhân đều bị triều đình đánh vô cùng khuất nhục, Vạn Long Sào gần như bị đảo lộn. Tiểu Thanh, chúng ta bây giờ đã không phải là người Vạn Long Sào, không thể lại hô lão chủ nhân thiếu chủ. Bạch Xà vội vàng quát lớn. Các ngươi đi theo ta, làm tỳ nữ của ta, tạm thời không cần trở về. Cổ Trần Sa nói, ta muốn ở lại Võ Châu Thành một thời gian ngắn. Công tử đang tìm kiếm Vũ Khúc Tinh chuyển thế. Bạch Xà hỏi. À, Vạn Long Sào cũng biết việc này. Cổ Trần Sa hiếu kỳ, nhưng mà dùng pháp lực của Lệ Vạn Long, có thể biết rõ một ít manh mối. Người nói cho ta biết, người còn biết cái gì? Chính là người tinh thần chuyên thế có một thời gian thức tỉnh. Nếu như có thể tìm được người này trong thời gian thức tỉnh, thừa lúc tinh thần áo nghĩa còn chưa triệt để dung hợp cùng linh hồn, rút ra ngoài, sau đó luyện hóa, bản thân có thể trở thành người tinh thần chuyên thế. Nếu để cho tinh thần áo nghĩa dung hợp với linh hồn, cho dù giết người này luyện chế hồn phách cũng không có tác dụng gì. Bạch Xà nói. Cổ Trần Sa nghe xong, trong nội tâm suy nghĩ, nhớ tới rất nhiều sử sách ghi chép, ví dụ như Khai Quốc Thái Tổ sinh ra vài ngày, đề phòng mùi thơm lạ lùng, xích quang vườn quanh. Qua vài ngày sau tất cả dị thường biến mất, đó là một quá trình thức tỉnh. Lần này tinh thần áo nghĩa đáp xuống thế gian, nếu như rơi xuống trên người kẻ nào đó, sẽ không lập tức thức tỉnh, còn phải nhìn cơ duyên. Cơ duyên vừa đến, bị thiên đạo kích hoạt biến hóa, sẽ thức tỉnh. Trong lúc giác tỉnh, trên người sẽ xuất hiện dị tượng. Trong khoảng thời gian này, nếu có người nắm lấy cơ hội, rút ra tinh thần áo nghĩa sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Lệ Vạn Long cũng tính toán vũ khúc tinh chuyên thế, sẽ xuất hiện bên trong võ châu phủ. Cổ Trần Sa biết năng lực suy tính thiên cơ của mình, thúc ngựa cũng không đuổi kịp vị yêu tộc đại thánh kia. Thực lực đối phương chính là cao thủ đứng đầu thiên hạ, thậm chí vượt qua thần. Chúng ta lấy được tin tức là như vậy, vũ khúc tinh áo nghĩa chuyển thế mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Trời sinh có thể thông hiểu tất cả võ học, nếu bị người đạt được, tư chất rất có thể sẽ tăng lên một đoạn rất lớn. Yêu thánh có ý tứ muốn lấy được vũ khúc tinh áo nghĩa, lần nữa từ văn khúc tinh áo nghĩa văn võ hợp nhất, đột phá đến cấp độ khác. Bạch Xà biết rõ chỉ có bao nhiêu đây. Việc này cũng không phải bí mật gì, lần này trăm ngàn tinh thần áo nghĩa đáp xuống đại địa, có người sẽ quật khởi, có người sẽ vẫn lạc, một thời đại lớn tiến đến, tất nhiên sẽ có trăm ngàn nhân vật cái thế ra đời, đồng dạng cũng có trăm ngàn nhân vật cái thế vẫn lạc. Cổ Trần Sa nhìn thành lâu ngoài xa xa, đó là hành cung của Thiên Phủ Đại Đế. Không biết thiên địa dung chuyển, Thiên Phủ Đại Đế sẽ như thế nào? Công tử, trước mắt thiên địa dung chuyển, đại thế bộc phát, việc cấp bách của chúng ta là tăng thực lực lên. Phía trên Thiên Yêu Chi Thu ghi chép công pháp tuy thần kỳ, nhưng quan trọng nhất là bản thân cuốn sách này, trong đó ẩn chứa không gian cực lớn, trong đó có bảo tăng hồ cô thần còn sót lại, còn có viễn cô chân tăng, nếu công tử có thể mở ra không gian trong đó, tỷ muội chúng ta cũng có thể đạt được chân tăng. Bạch Xà lại đang ra Thiên Yêu Chi Thu. Cũng tốt. Cổ Trần Sa nhận lấy Thiên Yêu Chi Thư, rót tiên thiên cương khí vào trong đó, chuẩn bị mở ra không gian, nhưng cho dù hắn thúc giục như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Hắn cũng học tập Thiên Yêu bí pháp, lập tức dựa vào Nhật Nguyệt Long Cương biến hóa, chuyển đổi thành Thiên Yêu cương khí. Hắn không thể làm gì, Thiên Yêu Chi Thu vẫn không nhúc nhích, thậm chí hắn không thể lật ra. Cuốn sách này chỉ có rơi vào trong tay hai người Bạch Xà Thanh Xà, mới có thể mở ra, đọc nội dung trong đó. Cổ Trần Sa vẫn mượn nhờ quá trình hai nữ lật xem mới học được không ít pháp thuật, trong đó. Thật sự là buồn cười. Cổ Trần Sa há mồm phun ra một đạo kim quang, Long Môn. Ầm ầm. Long môn trong cơ thể xuất hiện, biến thành cao hơn người, nguy nga đứng vững, làm cho Thanh Bạch Nhị Xà liên tiếp lui về phía sau. Cổ Trần Sa đưa Thiên Yêu Chi Thư vào sâu trong long môn, lập tức, long môn xoay tròn, muốn luyện hóa cấm chế trên sách. Long môn trước sau dung hợp Tái Hải Hồ Lô, Thôn Nhật Ba Xà Đại, Tinh Long Hoàn Ba Đại Pháp Bảo, lại bị Cổ Trần Sa luyện chế ngày đêm, đã thần diệu vô cùng. Hơn nữa, Cổ Trần Sa tu vi càng cao, càng có thể tinh luyện pháp bảo này, càng có thể phát huy ra uy năng bảo vật này. Bảo vật nuốt Thiên Yêu Chi Thư vào trong đó, khí lưu bên trong nhúc nhích nghiền ép, như muốn tiêu hóa cuốn sách này. Thiên Yêu Chi Thư sinh ra rất nhiều yêu, khí, rõ ràng kháng cự long môn luyện hóa. Cuốn sách này quả nhiên khó lường. Cổ Trần Sa luyện chế 3 canh giờ, sách này vẫn không nhúc nhích, căn bản không có dấu hiệu mở ra chút nào. Hắn thế mới biết Thiên Yêu Chi Thư không phải bản thân có khả năng luyện hóa. Trừ khi tích lũy đầy đủ linh hồn hiến tế, mượn nhờ thiên đạo chi lực, dùng phá diệt tế mở ra cấm chế trong sách. Nếu không bản thân có tăng thêm mấy cảnh giới cũng không làm được gì. Hắn bây giờ là đạo cảnh nhất tâm vạn dụng, tiếp theo sẽ ngưng tụ càng nhiều thần niệm, giống như xúc tu tỏa ra chung quanh, tu thành đạo cảnh linh hồn xúc tu 11 biến. Đến cảnh giới này, hắn có thể làm thần niệm thẩm thấu vào trong pháp bảo, hiểu rõ kết cấu pháp bảo, thậm chí có thể để thần niệm xúc tu thẩm thấu vào sâu trong lòng đất, hiểu rõ các loại huyền bí trong lòng đất, thậm chí có thể để thần niệm xúc tu thẩm thấu vào rất nhiều thứ nguyên trong hư không, tìm hiểu bí mật nguyên khí. Cảnh giới này không phải chuyện đùa, một khi tu thành, rất nhiều năng lực của hắn sẽ tăng lên, thao túng tiên thiên cương khí càng tiến một bước. Nhưng muốn mở ra Thiên Yêu Chi Thư, vẫn uổng công trên cuốn sách này, chẳng những có rất nhiều yêu tộc thánh hiền thượng cổ lạc ấn, càng có hồ cô thần phong ấn, thân sách là thần khí vô thượng, hầu như có thể sánh ngang Trấn Sơn Chí Bảo trong Tiên Đạo 72, muốn triệt để mở ra bí mật trong đó, bằng vào tu vi bản thân, Cổ Trần Sa phải tu thành Đại Đạo Kim Đan mới có thể. Cũng được, ta tạm thời không thể mở ra. Cổ Trần Sa trả cuốn sách cho Thanh Bạch Nhị Xà, các ngươi mở ra cuốn sách này, mấy ngày nay ghi nhớ nội dung trong đó, sau đó luyện tập ta giảng giải cho các ngươi. Hiện tại nhàn rỗi vô sự, chúng ta tu luyện ở gần đây đi, thuận tiện xem võ châu thành có biến hóa gì. Vâng, công tử. Thanh Bạch Nhị Xà, lúc này đã biết rõ Cổ Trần Sa thật sự không có tham niệm với Thiên Yêu Chi Thư. Lập tức, ba người xây nhà trên núi, một mặt quan sát Võ Châu Thành biến hóa, một mặt tu hành Thiên Yêu Chi Thư. Cổ Trần Sa cố ý thí nghiệm năng lực của mình, hắn vận chuyên tiên thiên cương khí bản thân, trong khoảng khắc biến thành mấy nghìn bàn tay kéo dài khắp nơi, mỗi bàn tay bắt lấy nham thạch trong núi, nhẹ nhàng chụp tới, liền cầm mấy vạn khối tới. Sau đó cương khí đại thủ hơi bóp mạnh, lửa lớn bốc cháy hừng hực, giống như luyện nham thạch thành ngọc thạch. Không tới nửa canh giờ, ngàn vạn cương khí đại thủ đã xây thành miếu thờ, thậm chí còn kiến tạo pháp đàn, còn có rất nhiều thần thú bằng đá. Những thần thú kia Cổ Trần Sa dựa theo nhị thập bát tú dùng núi đá luyện chế mà thành, đối ứng với tinh thần trên trời. Trung ương miếu thờ là một pháp đàn lớn một mẫu, trong đó có nước trong, phản chiếu tinh thần trên trời. Chỉ mất thời gian một ngày, trong núi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vài tòa cung điện đột ngột mọc lên từ mặt đất, pháp đàn đứng vững ở chính giữa, thần thú bằng đá cực lớn dựa theo các loại phương vị huyền diệu trang trí. Nếu như để cho dân phu xây dựng, dù hiệu suất cao hơn, vận dụng mấy vạn người cũng phải mất mười mấy năm mới xong việc. Từ đó có thể thấy tiên thiên cương khí diệu dụng vô cùng. Năm đó, Cổ Trần Sa dùng một viên thất thánh luyện tâm đan, mới đổi lấy Thiên Công Viện đại lực quỷ thần đến kiến tạo thái ấp Huyền Vũ, xuất hải thành. Nếu như đổi lại là bây giờ, hoàn toàn không cần Thiên Công đại lực quỷ thần, bản thân cũng có thể làm được, thậm chí còn làm rất tốt. Phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ, nhị thập bát tú, giác mộc giao, kháng kim long, để thổ hạc, thất hỏa chư. Đáp xuống tinh lực, luyện tinh phi thần, chu thiên tế tinh. Chỉ mất thời gian một ngày, Cổ Trần Sa đã xây dựng trong miếu thờ, vào ban đêm trông thấy ngôi sao đầy trời, lập tức đánh ra tế tinh đại thuật trong Thiên Tử Phong thần thuật. Lập tức, tinh quang trên bầu trời hạ xuống, toàn bộ rơi vào nhị thập bát tôn thần thú bằng đá. Qua một lũ lâu, trên thần thú bằng đá có một lớp tinh quang bao phủ. Cổ Trần Sa dựa theo nhị thập bát tú yêu thần biến, trong Thiên Yêu Chi Thư bố cục thành đại trận. Một khi bố thành, điều khắc nhị thập bát, tinh thần thần thú liền có thể chủ động thu nạp tinh thần chi lực. Do đó phong thủy từ trường tại nơi này sẽ cải biến thật lớn, chẳng những có thể dùng để tu luyện, cũng có thể ngăn địch, có thật nhiều diệu dụng. Tiên thiên cương khí của công tử thật hùng hậu, quá đáng sợ, chỉ trong một ngày đã có thể lấy đủ tài liệu kiến tạo miếu thờ, miêu tả thần thú, dẫn tinh thần chi lực trên bầu trời hàng lâm, cũng kiến tạo phúc địa tu luyện. Thanh Bạch Nhị Xà trông thấy động tác của Cổ Trần Sa, suýt nữa sợ tới mức ngất đi. Các nàng hiện tại cũng có được tiên thiên cương khí, có thể tiến hành kiến tạo động phủ, xây phòng ốc, bố trí pháp đàn, nhưng tiên thiên cương khí cũng có hạn. Ví dụ như các nàng thúc giục cương khí đào tảng đá nặng mấy vạn cân, thậm chí 10 vạn cân lên đỉnh núi, lại dùng cương khí tiến hành tạo hình, tiêu hao cương khí vô cùng to lớn, khả năng thu được mấy khối thì cương khí bất lực, cần nghỉ ngơi một lát. Cổ Trần Sa lại phóng xuất ra mấy ngàn đạo cương khí, môi đạo cương khí cường hoành vượt xa cương khí của các nàng. Tiên thiên cương khí nhiều hơn các nàng cả nghìn lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này sao có thể? Cho dù là năng lực dung nạp của thượng cô cự thú cùng không có mạnh như vậy. Nhưng mà các nàng nghĩ lại, Cổ Trần Sa có được Long Môn, cũng bình thường trở lại. Mặc dù Long Môn không phải hồng hoang Long Môn chân chính, trải qua nhiều lần lột xác, dung nạp tiên thiên cương khí như núi như biển. Nếu không có Long Môn, kỳ thật Cổ Trần Sa chỉ mạnh hơn những đệ tử kiệt xuất trong tiên đạo một ít mà thôi, cũng không có quá mức như thế. Kỳ thật tu sĩ mong nhớ ngày đêm pháp bảo có thể chứa đựng tiên thiên cương khí, có được một kiện chẳng khác nào bản thân có cương khí gấp vài lần, đối địch chiếm tiện nghi to lớn. Đương nhiên, Long Môn chứa đựng quá dọa người, không chỉ như thế, còn có thể hấp thu tiên thiên cương khí của địch nhân chuyển hóa thành bản thân, pháp bảo này công phòng nhất thể, đã không kém hơn một ít trấn giáo chi bảo thượng cổ tiên đạo. Năm đó Viên Sát Sinh thật vất vả đạt được hài cốt hóa long tháp, hao hết tâm lực, không biết giết bao nhiêu sinh linh tế tự hôn thế ma viên thần, mượn nhờ thần lực kích hoạt huyên diệu trong tháp này, lại luyện chế hóa long dịch bồi dưỡng, cuối cùng lại rơi vào trong tay Cổ Trần Sa. Nếu như hắn tu luyện thành công, dung nhập tháp này vào thân thể của mình, lập thành đại đạo kim đan không nói, thực lực đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cổ Trần Sa không biết dùng bao nhiêu nhật nguyệt long huyết nuôi nấng bảo vật này, càng dùng rất nhiều hồn phách ác nhân tế tự thượng thiên, tiến thêm một bước luyện chế bảo vật này, lại dung hợp rất nhiều kỳ bảo hợp làm một thể, mới tạo thành Long Môn hôm nay, sao có thể bình thường. Bảo vật này nằm trong đan điền, cả ngày lẫn đêm bị long cương thoải mái, môi một ngày qua đi sẽ thần diệu hơn một phần. Nếu như tiếp qua mấy chục năm, khi tu vi Cổ Trần Sa tinh thâm, chỉ sợ có thể dung hợp với nhục thể của hắn. Thế nhưng mà, chúng ta bày ra trận thế lớn như thế, vạn nhất gặp phải cao thủ nhìn thấy làm sao bây giờ? Tiểu Thanh có chút bận tâm. Ta đang lo cao thủ không đến. Cổ Trần Sa cười. Nếu như cao thủ như Cương Huyết Hà, Thiết Bằng Vương đến đây, Cổ Trần Sa lập tức có thể bắt lấy, vừa vạn thiếu khuyết hồn phách tế thiên, mượn đám yêu nghiệt này tế tự, với tư cách tế phẩm mở ra Thiên Yêu Chi Thư. nhưng chỉ bằng cương huyết hà, thiết bằng vương cộng lại, còn chưa đủ để thúc giục thiên đạo chi lực mở ra thiên yêu chi thư, còn cần nhiều cao thủ hơn nữa. Còn nữa, cổ trần sa bố trí pháp đàn này trừ dùng để tu luyện ra, chính là mượn nhờ thế núi từ trường, tiếp dẫn tinh thần chi lực, đồng thời suy tính vũ khúc tinh chuyển thế, lại có thể từ trên cao nhìn xuống, quan sát động tĩnh trong võ châu thành. Xây dựng xong pháp đàn và miếu thờ, có thể cả ngày lẫn đêm tích lũy tinh thần chi lực, đến lúc đó cũng có thể tiến hành trợ công. Ví dụ nếu tụ tập thời gian 7 ngày, có thể phát động yêu thần đại diệt tinh lôi ghi lại trong thiên yêu chi thư một lần. Nó còn mạnh hơn bất cứ công kích nào của mình nhiều lắm. Kỳ thật, có rất nhiều pháp thuật uy lực cực lớn, đều cần chuẩn bị từ trước, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, thậm chí cả mấy năm, mấy chục năm. Ví dụ như nhật nguyệt sát của cổ trần sa, tiện tay phát ra, uy lực tuy cực lớn, nhưng nếu như chuẩn bị trước đó, hấp thu đầy đủ nhật nguyệt thần lực tiến hành tinh luyện, uy năng càng lớn hơn nữa. Hôm nay cổ trần sa biểu hiện ra, bố trí đại trận nhị thập bát tinh túc yêu thần biến ghi trong thiên yêu chi thư, trên thực tế giấu giếm nhật nguyệt sát đại trận. Buổi tối miếu thờ và pháp đàn hấp thu ánh sao cùng ánh tráng, ban ngày hấp thu ánh nắng, cổ trần sa suy tính tu luyện ở phía dưới pháp đàn, dần dần ngưng tụ ra một đám nhật nguyệt tinh quang, do rất nhiều phù văn tạo thành. Hắn mượn nhờ thế núi chuẩn bị pháp thuật nhật nguyệt sát. Thời gian chuẩn bị càng lâu, uy lực pháp thuật càng lớn, nhưng chỉ có thể phát ra một tầng, sau một tầng phải tụ tập một tầng nữa. Hắn đã dự liệu được không lâu sau sẽ có một trận đại chiến, sớm chuẩn bị bảo đảm không sơ hở lý nào, sau khi vũ khúc tinh chuyển thế xuất hiện, muốn mang đi, nhét vào bên trong tĩnh tiên ti, đây là mệnh lệnh của triều đình, ý chỉ của thiên phù đại đế, cũng có thể tăng cường lực lượng tĩnh tiên ti, đồng thời phòng ngừa bị người tiên đạo mang đi, bị ma đạo luyện hóa, hoặc là lưu lạc dân gian, tạo thành tai họa to lớn. Pháp đàn bố trí tốt, cổ trần sa và thanh bạch nhị xà cùng tu luyện, vài ngày sau đã ghi nhớ toàn bộ nội dung trên thiên yêu chi thư, sau đó bắt đầu tu hành có tính lựa chọn. Cổ trần sa chỉ tìm hiểu, hắn ghi nhớ suy tính dung hợp các loại pháp thuật cùng đạo lý trong thiên yêu chi thư hòa vào võ học của mình, cuối cùng ra chỉ vào thương sinh bổ thiên thuật. Hắn dốc lòng học tập, lấy được ích lợi rất nhiều, hơn nữa mang tâm đắc của mình chỉ điểm cho thanh bạch nhị xà, tu vi hai xà càng tăng mạnh. Cổ trần sa vốn muốn chỉ điểm người khác, nhưng hắn dốc lòng học tập, đau khổ nghiên cứu, không biết đọc bao nhiêu sách vở, bắt đầu được thái sư Văn Hồng truyền thụ kinh nghiệm bất chu cung chu, về sau đạt được cốc họa kim đan, từ kim đan học tập kinh nghiệm tu hành cả đời của cốc họa. Kinh nghiệm của cốc họa không phải chuyện đùa. Hắn đã nhận được Huyền Hoàng Long Đế tự mình chỉ điểm, cổ trần sa đạt được kinh nghiệm của hắn cũng chẳng khác nào đạt được Huyền Hoàng Long Đế chỉ điểm. Huyền Hoàng Long Đế chính là thánh nhân, sâm ngộ thiên đạo, vận chuyên tạo hóa, nắm giữ đại uy vương triều, thậm chí uy nghiêm vượt qua trưởng giáo tiên đạo Huyền Môn. Đạt được kinh nghiệm tu hành suốt đời của cốc họa, hắn tại hóa thù thành bạn với con của trưởng giáo Thái Ất Huyền Môn Thái Mang Địch, hai người tâm tình mấy ngày, trao đổi kinh nghiệm đạo thuật, tại càng tiến thêm một bước thẳng đến khi gặp thanh bạch nhị xà. Tây được thiên yêu chi thư, đọc quy tắc chung trong cuốn sách này, hắn dung tuyên tất cả võ học vào nhau, từ đó hiếu ra cũng không phải là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, mà là thiên đạo có thiếu, thương sinh bổ sung, biến chuyết quyền thành thương sinh bổ thiên thuật, đại biểu với việc hắn đạt thành đạo cơ. Nói cách khác hắn đã có đạo cơ thánh nhân. Tư chất thánh nhân trời sinh, cũng không nhất định sẽ trở thành thánh nhân. Muốn trở thành thánh nhân, còn phải có được đạo lý viên mãn, quán triệt đạo lý. Cảnh giới tu luyện của hắn đã vượt xa thanh bạch nhị xà. Dù cho hai xà này chỉ kém hắn hai biến. Đáng tiếc chính là chưa thể mở ra không gian bên trong thiên yêu chi thư. Lại qua nửa tháng, pháp đàn miếu thờ trên núi của cổ trần sa bị không ít người quấy rầy. Thanh bạch nhị xà được hắn chỉ điểm tu luyện thành công, cũng xuống núi vào thành tìm hiểu. Phát hiện trong thành gió êm sóng lặng, không xảy ra chuyện gì. Hôm nay cổ trần sa đang tu luyện, gần đây hắn tìm hiểu tinh thần chi mê đảo có chút thành tựu. Hô hấp phun ra nuốt vào, từng tia tinh quang tụ tập sâu trong long môn. Nửa tháng nay, long môn đã ngưng tụ ra vòng xoáy tinh quang nho nhỏ. Công tử, gần đây võ châu thành không có động tĩnh nào, nhưng ta xem rất nhiều quán trà, quán rượu đàm luận một tờ báo nào đó, cho nên lấy tới cho công tử xem. Lúc này, bạch xà và thanh xà trở lại, cầm một tờ báo. Cổ trần sa nhận lấy, phía trên ghi ba chữ quốc vận báo. Cổ đạn kiếm mời chào sĩ tử dân gian. Thành lập cái gọi là quốc vận đảng, rõ ràng cho thấy muốn tạo ra dư luận, hiện tại còn làm báo chí, ta xem quốc vận báo muốn nói cái gì. Cổ trần sa mở báo ra, nghiêm túc đọc nội dung. Thời gian dần trôi qua, mặt sắc hắn càng ngưng trọng. Trên quốc vận báo đăng rất nhiều bí tịch võ học, còn có phương pháp tu hành mà dân gian không chiếm được. Phía trên còn nói rồi, mỗi kỳ đều đăng một bộ phận. Từ điểm này, có thể làm cho vô số người đánh vỡ đầu cướp đoạt mua sắm. Hôm nay trên báo ghi một phần nhỏ công pháp ngũ khí triều nguyên kình. Đó là võ học trực chỉ đạo cảnh, hô hấp thổ nạp đều là thượng thừa, thuộc về bí mật bất truyền. Sau đó trang báo khác có một ít phát biểu ngôn luận của đại nho, còn có mấy trang báo là tiểu thuyết dân gian, đại sự oanh các nơi, còn có tranh minh họa. Phần báo chí này cực kỳ có giá trị, cổ Trần Sa đã xem nhiều lần, còn phát hiện có ngôn luận sĩ tử rất bất lợi cho Tĩnh Tiên Ti. Hắn lập tức cảnh giác. Quốc vận báo dùng bí tịch võ học hấp dẫn người, tăng thêm thủ đoạn và tài lực của cổ đạn kiếm, cả nước thôi động, mở rộng lực ảnh hưởng sẽ tạo thành số mệnh khó lường. Nếu như nắm giữ tiếng nói dư luận, tiếp tục công kích Tĩnh Tiên Ti, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị cản tay khắp nơi, căn bản không cách nào làm việc. Cổ đạn kiếm dùng thứ này đê bố cục, có thể nói là cao thâm lâu dài, hơn nữa là đường đường dương mưu, không chê vào đâu được. Lợi hại, lợi hại. Cổ Trần Sa khép báo lại, thở dài một hơi. Tĩnh Tiên Ti nhất định phải mau chóng cướp đoạt dư luận, nếu không rơi vào hạ phong, cực kỳ đáng lo, đáng tiếc hiện tại có quá nhiều việc, cho dù có ba đầu sáu tay cũng bận không qua nổi, nào có tinh lực đi làm việc này. Tĩnh Tiên Ti có nhiều việc lắm, chỉ việc liên lạc với tiên đạo các nơi đã tốn rất nhiều sức lực, nhân thủ không đủ. Thật sự phải mời chào nhân tài. Trước mắt, Thanh Bạch Nhị Xà không tệ. Cổ Trần Sa biết rõ, hai xà này cũng không phải bình thường, là yêu vương xà tộc Thủ Dương Sơn. Tư chất bản thân dựa theo nhân loại đê tính toán, chính là thiên tài, hiếm có, bằng không Cổ Trần Sa cũng không vừa ý thu hai nàng dưới trướng. Các ngươi thấy báo chí này thế nào? Cổ Trần Sa hỏi Bạch Xà. Bẩm công tử, phần báo chí này vừa xuất thế, đã chiếm nghị luận khắp nơi, phía trên có ẩn chứa đại khí vận. Bạch Xà tìm hiểu ra không, ít đồ vật trong thiên yêu chi thư, ta gần đây khổ học thiên yêu chi thư, đạt được công tử chỉ điểm, đã biết rõ tu vi cao thâm có thể thu thập chúng sinh chi niệm tăng cường tu vi. Là hương hỏa nguyện lực, trong thiên yêu chi thư có ghi lại pháp môn này, ta xem báo chí này không đơn thuần là dẫn dắt dư luận, chỉ sợ sau lưng cổ đạn kiếm còn có huyền cơ. Phần quốc vận báo này thật không đơn giản, chúng ta phải nghĩ biện pháp phản kích, việc này ta đã thông chi Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa không dám xem thường, đúng rồi, các ngươi tư hành nhị thập bá tinh tú yêu thần biến như thế nào? Nhìn chưng thiên yêu chi thư này, quy tắc chưng không nói, chính là đại đạo tinh hoa, nhưng cũng không có phương pháp tư hành cụ thể. Tinh túy chính là nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, nếu như các ngươi có thể tư hành thành công, có thể luyện thành thiên yêu chân thân, tùy ý biến hóa, hơn nữa tiên thiên cương khí hùng hồn có thể gia tăng lên 28 lần. Công tử minh giám, Bạch Xà hơi thúc giục tiên thiên cương khí, sau lưng ngưng tụ ra một con rắn màu đỏ. Con rắn sinh hai cánh, trên người có tinh quang, hỏa diễm sôi trào, không phải rất lớn, để lộ ra khí tức mênh mông thần bí không tầm thường. Công tử, tỷ muội chúng ta những ngày qua vân tư hành dưới pháp đàn, cưỡng ép cảm ứng tinh thần chi lực, rút cuộc đã luyện thành Dực Hỏa Xà biến trong nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, nếu như không có công tử trợ giúp và pháp đàn dẫn động thế núi cực từ cảm ứng tinh thần chi lực, chúng ta tối thiểu cần 3 năm khô tư mới có thể hỗn hợp cương khí bản thân và tinh thần chi lực, ngưng tụ thành hình thê Dực Hỏa Xà yêu thần tinh quân. Bạch Xà vô cùng cảm kích Cổ Trần Sa. Trong nhị thập bát tinh tú, bản thân Dực Hỏa Xà chính là xà tính, là thích hợp với thể chất của nàng, cho nên nàng tư hành biến này trước tiên. Nhị thập bát tinh tú theo thứ tự là Giác Mộc Giao, Kháng Kim Long, Để Thổ Hạc, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hổ, Vĩ Hỏa Hổ, Kỳ Thủy Báo, Tỉnh Mộc Ngạn, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Trương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Trần Thủy Gian, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Tuy Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên, Đấu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư, Bích Thủy Du. Đây là tinh thần thiên tượng được thượng cổ yêu tộc phân chia, cho nên mỗi mãnh tinh thần đều ứng đối với yêu thần. Nghe đồn, thời đại Hồng Hoang có 28 đầu yêu thần vô thượng, dùng tinh thần trên bầu trời đặt tên cho mình, phân chia tinh đấu, cảm ứng bản thân, cuối cùng hỗn hợp với đạo, trở thành một bộ phận tinh thần, dung nhập vào trong tinh không mịt mờ. Phía trên thiên yêu chi thư ghi chép nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, cũng không phải yêu thuật tà đạo, trái lại là thần thông chính đạo, hiện tại tinh tượng phân chia cũng có dùng nhị thập bát tú làm tiêu chuẩn. Thần thông nhị thập bát tinh tú yêu thần biến chính là yêu đạo vô thượng thời thượng cổ, minh tưởng bố pháp, dùng các loại tần suất biến hóa, cương khí chấn động, kết hợp cùng thiên địa, cuối cùng cảm ứng tinh thần chi lực hàng lâm, lại trải qua thổ nạp tổ hợp phức tạp, hóa thành yêu thần tinh quân, trong đó không thể có một chút sai lầm, một khi phạm sai lầm, tinh lực nổ tung, toàn thân sẽ nổ thành bột mịn. Nhưng một khi luyện thành, uy lực long trời lở đất, vượt qua xa pháp thuật khác có thể so sánh. Cổ Trần Sa đã phỏng đoán ra huyền diệu của pháp thuật này, chính là tụ tập tinh lực, tạo thành một trần hoàn hoàn mỹ, như vậy cũng sẽ không tán loạn, còn có thể lớn mạnh, thuật này hoàn toàn mới, liên lụy đến biến hóa phức tạp nhất, nếu không phải hắn có thể nhất tâm vạn dụng, căn bản không tìm hiểu ra được. Nhìn Dực Hỏa Xà xuất hiện sau lưng Bạch Xà, rất nhiều tiên thiên cương khí hợp thành phù văn, khóa tinh lực lại, Trần Hoàn vận chuyển, cuối cùng biến thành hỏa diễm phi xà nho nhỏ. Xà này tu thành, tiên thiên cương khí của bạch xà hùng hậu gấp đôi. Nếu như tu thành toàn bộ nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, như vậy sẽ dùng tiên thiên cương khí ngưng tụ ra 28 đầu yêu thần tinh quân, mỗi 7 đầu hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Uy năng vô song, quét ngang cửu thiên thập địa. Các ngươi trải qua ta cô đọng, cách đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến một bước ngắn, hiện tại lại tu thành hư thể dực hỏa xà yêu thần tinh quân. Có lẽ chỉ cần thêm vài ngày, có thể chính thức bước vào đạo cảnh chín biến. Ta xem hư thể dực hỏa xà tinh quân của các ngươi cũng không phải rất mạnh, còn cách viên mãn khá xa, như vậy không nên tu hành biến hóa khác, hoàn thiện biến này rồi hãy nói. Cổ Trần Sa chỉ điểm, hắn vận dụng tinh thần chi lực theo phương pháp ghi trên thiên yêu chi thư. Bởi vì phương pháp tế tinh trong thiên tử phong thần thuật có thể nói là thiên địa nhất tuyệt. Trừ việc này ra, Lâu Bái Nguyệt truyền thụ đại đồ thần pháp cũng có vận dụng tinh thần chi lực như thế nào, bất chư chi đạo lại lấy vận chuyển tinh thần làm chủ. Nhưng mà, thiên hạ tìm hiểu tinh thần sâu nhất chính là Thái sư Văn Hồng. Người này kết hợp rất nhiều bí pháp thượng cổ, tự nghĩ ra vạn tinh phi tiên thuật không hô là thiên mệnh chi tử. Đa tạ công tử chỉ điểm, tỷ muội chúng ta cũng cảm giác sắp đột phá diêm mấu chốt, thành tựu đạo cảnh chín biến. Bạch xà bái lần nữa. Hai người các ngươi tu hành, đi tới bên cạnh rực hỏa xà thần thú. Cổ Trần Sa chỉ điểm. Hắn dùng cự thạch điêu khắc rực hỏa xà thần thú, lại đặt trưng quanh miếu thờ. Những ngày qua bị hắn thúc giục, cũng hấp thu không ít tinh thần chi lực. Nửa tháng, những thạch thú này đều đã có linh tính, quỷ vật bình thường không dám tới gần. Thanh xà bạch xà xuống dưới tư hành, Cổ Trần Sa cũng ngưng tụ tinh thần chi lực lần nữa. Tu vi của hắn ngày càng mạnh mẽ, hơi vận công, tiên thiên cương khí bay lên đỉnh đầu, ngưng kết thành mặt kính lõm trong phạm vi 10 dặm, mặt kính giống như có thật nhiều tấm gương cương khí tạo thành, vận chuyển lập lòe, tốc độ thu nạp tinh thần chi lực rất kinh người. Cổ Trần Sa dùng chiêu này chính là một biến hóa trong thiên tử phong thần thuật, có thể tụ tập tinh thần chi lực rất nhanh. Tinh lực khổng lồ bị tấm gương lõm hấp thu, cuồn cuộn hội tụ lại, đều nhét vào sâu trong long môn. Sâu trong long môn, vòng xoáy tinh hà càng ngày càng nồng đậm và mãnh liệt. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên vòng xoáy tinh hà vỡ ra, xuất hiện 7 đầu thần thú, chính là Đấu Mộc Giải, Ngưu Kinh Ngưu, Nữ Thô Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa, Bích Thủy Dư trong Huyền Vũ Thất Túc. 7 đầu thần thú tinh thần vận chuyển lần nữa, biến thành đầu tinh thần huyền vũ, phun ra nuốt vào sâu trong long môn, cuối cùng lại áp xúc, biến thành huyền vũ đồ án, khắc ấn vào sâu trong long môn. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, thu pháp thuật, điều chỉnh cương khí tầm bổ. Tu luyện nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, có lợi khi tìm hiểu tinh thần chi lực rất nhiều, hắn mượn cơ hội luyện chế long môn lại lần nữa. Long môn phun ra nuốt vào tinh lực biến hóa, kết cấu cải biến, càng ngày càng huyền diệu. Vũ khúc tinh rơi, biến hóa. Hắn thúc giục lần nữa, lập tức lại có tinh quang rơi xuống, biến thành hình cầu, viên cầu này chính là vũ khúc tinh lực ngưng tụ, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu huyền diệu phàm nhân khó có thể phát hiện. Hóa thành phù văn, chỉ dẫn phương hướng cho ta. Dưới lực lượng của Cổ Trần Sa, tinh quang hình cầu biến thành phù văn, bay lên cao xoay tròn, chỉ hướng vào trong Võ Châu Thành, sau đó biến mất. Quả nhiên, vũ khúc tinh chuyển thế ở ngay trong Võ Châu Thành, phạm vi rút nhỏ, loại bỏ dễ dàng. Hắn gật gật đầu, trong nội tâm đã có tính toán. Cùng lúc đó, trong thượng thư phòng hành cung gần Thừa Thiên Quan, mấy đại nhân vật đang xử lý chính vụ trong thư phòng có đại thần Lâu Trùng Tiêu, Phương Lâm, Chu Hạ, văn tướng đang xử lý công vụ chồng chất như núi, bận rộn liên tục. Vào lúc này, trên bảo tọa hoàng đế không có một bóng người, thiên phủ đại đế còn chưa xuất quan. Chư vị, các ngươi nhìn tờ báo này, Quốc Vận Báo, lại trực tiếp viết công pháp bí tịch lên đó, ấn hành thiên hạ. Giống như có chút vi phạm lệnh cấm. Lâu Trùng Tiêu xuất ra một phần báo chí. Ta đã xem qua Quốc Vận Báo, hiện tại đã thịnh hành thiên hạ. Chư Hà nói, ta cũng có rất nhiều quan viên hỏi thăm, nói về cách nhìn, triều đình xử lý như thế nào. Nếu như ta không có nhớ lầm, tờ báo này là Thế tử Hằng Thân Vương Đạn Kiếm chủ trì. Đại thần Phương Lâm trẻ tuổi nhìn một người trong góc, Tam Giang Bá, người mới vào thư phòng, cũng cực kỳ quen thuộc Thế tử Đạn Kiếm, cái nhìn của ngươi thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Tam Giang Bá là nam tử trung niên, hai tóc mai hoa râm, mang theo khí chất nho nhã, trước kia là tú tài dân gian vừa, nhưng được Hằng gia giúp đỡ, cưới một vị nữ tử Hằng gia làm phu nhân. Lúc đầu thiên phủ đế trên triều đình khiển trách đại hoàng tử Cổ Hằng Sa, nhưng bắt đầu dùng hắn cứu tế. Kết quả một vòng cứu tế, Tam Giang Bá làm hết sức xuất sắc, nhanh chóng triệu tập tài chính dân gian, liên lạc quan phủ, các đại thế gia, cũng áp chế đại tai. Công tích như thế, không thể không phần thưởng. Vì vậy cho tiến vào thư phòng, trở thành đầu mối trong triều đình. Nhưng mà, hắn xếp hạng chót nhất, bình thường làm việc cũng cần cù chăm chỉ, tuyệt đối không tranh chấp cùng những đại thần khác, cũng không có người nào nhằm vào hắn. Nghe thấy Phương Lâm hỏi hắn, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, để cây viết trong tay xuống chắp tay, tại hạ tiến vào thư phòng thời gian ngắn, đang học tập, cũng không có chú ý gì, ta nghe các vị đại nhân là được. Ta cảm thấy việc này tốt, ấn hành võ học, phát hành thiên hạ, mỗi người đều có thể học võ, phấn khởi tinh thần thượng võ vận mệnh quốc gia. Lúc này Lương Đào nói chuyện, thế tử của đại điện hạ có công lao, chinh chiến man hoang, khai cương khoách thổ, đánh ra mảng lớn cơ nghiệp, đây là võ công, thành tựu về văn hóa, giáo dục giao tiếp văn nhân. Lo lắng vận mệnh quốc gia, ngươi xem ngôn luận trên báo chí rất sâu sắc, hiện tại vua và dân đều trầm trồ khen ngợi, đã được dân tâm. Việc này là tốt là xấu, nếu như liên lụy đến thế tử đại điện hạ, chúng ta nên thỉnh hoàng thượng định đoạt. Vàn tướng rất nghiêm túc, nhưng mà các vị, hoàng thượng đã bế quan mấy tháng chưa từng lộ diện, chính vụ đều do chúng ta xử lý, cũng không bỏ bất cứ vị hoàng tử nào giám quốc, chúng ta không có bất kỳ người tâm phúc, đại sự không cách nào làm chủ. Gian đến rất nhiều việc đều không thể xử lý. Đợi lần sau hoàng thượng xuất quan, chúng ta cùng báo đại sự này lên. Rất nhiều đại thần đều nhìn lẫn nhau, cảm thấy việc này cần hỏi thái độ của hoàng thượng, xem hoàng tử kia tương lai sẽ có cơ hội kế thừa đại nghiệp. Hiện tại thiên phủ đại đế cũng không tỏ thái độ, cũng không có đặc biệt vừa ý hoàng tử nào. Các vị đại nhân đang thảo luận chính vụ sao? Nhưng vào lúc này, trước cửa thư phòng xuất hiện một nữ tử. Cô gái này che mặt, toàn thân đê đê lộ ra khí tức sao trời cùng đồng hành. Thì ra là Minh Phi nương nương. Kính xin dừng lại, hậu cung không được đi vào thư phòng. Mấy vị đại thần vừa nhìn, lập tức đứng thẳng lên. Nữ tử che mặt chính là Võ Gia Võ Đương Không, đại trưởng quỹ cảnh võ thương hội, bị thiên phủ đại đế gọi tiến cung, sắc phong là Minh Phi. Các vị, ta luân theo thánh ý đến đây. Minh Phi Võ Đương Không vẫn đi vào thư phòng, trên tay của nàng có thêm một đạo thủ dụ. Các vị đại nhân xem đi, đây là thủ dụ do hoàng thượng tự tay viết, nói trong lúc bế quan. Có thê vào thư phòng giải quyết sự vụ khó quyết định, bổn cung có thê xử trí. Đạo thủ dụ được Minh Phi Võ Đương Không đặt lên mặt bàn. Lập tức giữa, tất cả đại thần đều tới quan sát. Phía trên quả nhiên là bút tích của thiên phủ đại đế, chẫm trong lúc bế quan, Minh Phi có thể vào thư phòng quyết định sự vụ khó cùng các vị đại thần. Các đại thần liên tục xác nhận, đích thật là thiên phủ đại đế tự viết, giả mạo không được. Nhưng ý chỉ như thế quá không thể tưởng tượng. Các triều đại đổi thay hậu cung không được can chính không nói. Thiên phủ triều đến nay mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng cử động lần này, hoàng hậu tại hậu cung cũng luân thủ quy củ nghiêm ngặt. Hiện tại Minh Phi mới vừa tiến vào hậu cung, tư lịch nông cạn, không có chỗ đứng trong hậu cung, hoàng thượng đã cho nàng vào thư phòng thay các hoàng tử chủ trì đại cục, đây là ý gì? Truyền đi, người trong thiên hạ nhìn như thế nào? Triều đình rất nhiều đại thần nhìn như thế nào? Nếu như không phải thiên phủ đại đế từ trước đều sáng suốt thần võ, cao cao tại thượng, tính toán tất cả, trấn áp chúng thần quần tiên. Rất nhiều đại thần nhìn thấy ý chỉ đều nhất định sẽ cho rằng hoàng thượng vắng đầu rồi. Cái gì? Minh Phi Võ Đương Không tiến vào thư phòng, đưa ra quyết định. Trong Tĩnh Tiên Ti, cô Hoa Sa là người nhận được tin tức đầu tiên, lòng dạ của hắn cũng không chịu được chấn động. Có phải trong lúc phụ hoàng bế quan, Minh Phi giả truyền thánh chi? Sẽ không. Lâu Bái Nguyệt ngược lại rất tỉnh táo. Đây nhất định là ý tứ của hoàng thượng, Minh Phi mới tiến cung không bao lâu. Nào có năng lực này, trong nội cung từ trên xuống dưới đều là nhân vật lợi hại. Chỉ nghe hoàng thượng, nàng có thông thiên thủ đoạn, võ thánh hàng thế, cũng thúc thủ vô sách. Hoàng thượng làm như vậy có lẽ ẩn chứa thâm ý, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Đây không phải làm ẩu sao? Cỗ Hoa Sa lắc đầu, lão thập cửu đâu? Hắn ở Võ Châu có tin tức gì truyền tới hay không? Hắn vẫn dò xét Vũ Khúc Tinh chuyển thế, nhưng mà gần đây có đại thư hoạch, hàng phục hai yêu vương xà tộc Vạn Long xào thủ Dương Sơn, đồng thời đã lấy được duyên phận của xà yêu, thiên yêu chi thư còn sót lại của Hồ Cô Thần. Lâu Bái Nguyệt mỉm cười, rất là thỏa mãn. Thiên yêu chi thư không phải chuyện đùa, Kim Tùy Ba, ngươi nói có đúng hay không? Vâng, ti chủ. Kim Tùy Ba hiện tại vào Tĩnh Tiên Ti, liên lạc tiên đạo, có một đám thủ hạ lớn. Hơn nữa làm việc cần cù chăm chỉ, đại bộ phận thu nhập trong Tĩnh Tiên Ti, đều là hắn thu thuế từ tiên đạo bên kia có được. Tĩnh Tiên Ti hiện tại kinh doanh thuận lợi, có nửa công lao là của người này. Hơn nữa người này nhìn như trung thành và tận tâm, tuyệt không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Làm việc cẩn thận chặt chẽ, quả thực còn trung thần hơn cả trung thần. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Hoa Sa cũng không tìm ra điểm nào có dị tâm. Bản thân thiên yêu chi thư chính là thần khí vô thượng, sánh ngang với vô cực thiên thư, vĩnh hằng thiên thư. Cuốn sách này có vận chuyển càn khôn, hòa giải tạo hóa, dung nạp tinh thần chi lực, hơn nữa trong sách tự thành thế giới. Nếu có được, Tĩnh Tiên Ti ta có dị bảo này chấn áp, cũng không cần sợ những lão ngoan đồng kia. Kim Tùy Ba cực kỳ quen thuộc pháp bảo trong giới tu đạo. nhưng mà ta thấy thiên yêu chi thư có chỗ tổn thương, nguyên linh chưa đủ, còn phải tu dưỡng, cho nên mới không có thần diệu xuất hiện. Cũng may, chờ Trần Quận Vương trở về, dùng thần công cái thế của ti chủ, liên thủ thúc dục, tất có thể mở ra phong ấn, tu bổ nguyên linh, hóa thành thiên yêu quốc độ. Thiên yêu quốc độ vừa thành, dù gặp được bất trắc, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Cổ Hoa Sa cũng gật đầu, Kim Tùy Ba, người nói một chút, Hoàng thượng lần này để cho Minh Phi cũng tiến vào thư phòng, quyết định sự vụ lớn nhỏ, rút cuộc là bởi vì chuyện gì. Việc này ta cũng nhìn không ra. Kim Tùy Ba nhíu mày, đau khổ suy tư, sau khi ta nhận được tin tức này, suy tư thật lâu, cũng không biết Hoàng thượng có thâm ý gì trong đó, nếu có thể phỏng đoán ra trí tuệ của Hoàng thượng. Tu vi của ta cũng không chỉ có cảnh giới hiện tại, hoặc chính là võ đương không luân theo số mệnh nào đó, Hoàng thượng mượn nhờ số mệnh của nàng đối đầu với thiên đạo. Ánh mắt Lâu Bái Nguyệt lóe lên, Hoàng thượng tuyệt đối không phải người tham niệm nữ sắc, đưa nàng tiến cung, một là bức bách võ gia tỏ thái độ, hai là trên người nàng nhất định có bí mật nào đó, nàng cũng chỉ là con cờ của Hoàng thượng mà thôi. Có khả năng, có nhiều khả năng. Đột nhiên, Kim Tùy Ba giống như nghĩ tới cái gì. Võ đương không lúc ta ở Vô Cực Thiên Tông, nghe đồn võ gia có một nữ hài lúc mới sinh ra có dị tượng, trưởng giáo thuật số huyền môn trong tiên đạo huyền môn đã tiến về võ gia, trao đổi việc gì đó, nói nàng có tướng đế vương, nhưng chỉ là nghe đồn mà thôi, cũng không ai đặt trong lòng, từ xưa đến nay, chưa từng có nữ tử làm đế vương. Cái gì? Còn có nghe đồn như thế? Lâu Bái Nguyệt chấn động, người nghe được từ đâu? Ta lúc ấy còn là trưởng lão Vô Cực Thiên Tông, giao du rộng lớn, biết rõ rất nhiều bí văn. Hơn nữa, có vang lai với rất nhiều thái thượng trưởng lão của thuật số huyền môn. Kim Tùy Ba nói, nhưng mà nghe đồn này rất bí ẩn, ta cũng không biết có phải có sai lầm hay không, bởi vì việc này không có khả năng. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ Hoàng thượng thật sự là vì việc này. Như vậy, Hoàng thượng tuyệt đối mượn việc này đánh cờ số mệnh với thiên địa. Lâu Bái Nguyệt đã hiểu rõ. Kim Tùy Ba, tần này đa tạ ngươi rồi, giải trừ nghi ngờ trong lòng ta. Ti chủ không cần như thế, ta vào Tĩnh Tiên Ti, liền toàn tâm toàn ý làm việc vì ti chủ. Ta thấy trong thiên hạ này, ngoại trừ ba vị ti chủ có thể giúp đỡ xã tắc, dùng bổ thiếu sót của Thương Thiên gia, những người khác đều là gà đất chó kiểng, không đáng giá nhắc tới. Kim Tùy Ba nói, ta tu hành đã nhiều năm, chạy không khỏi sinh tử đại kiếp nạn, nhưng đi theo ba vị ti chủ, về sau có lẽ có thể bỏ đi kiếp số, được hưởng trường sinh, ta biết ti chủ vẫn hoài nghi ta có dị tâm. Việc này rất bình thường, cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn nhận thức trung thần, ta nhất định sẽ cạn kiệt tâm lực, làm việc vì Tĩnh Tiên Ti. Khó được người lại để mắt chúng ta như thế. Cô Hoa Sa ngạc nhiên, dù sao có công nên thưởng, có tội phải phạt, ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta sẽ phỏng bị ngươi khắp nơi. Còn nữa, ti chủ thấy quốc vận báo thế nào? Kim Tùy Ba nói, đó là việc Cổ Đạn Kiếm đang làm, hiện tại đã bằng vỏ khắc võ học cao thâm phát hành cả nước, nếu bọn họ nắm giữ quyền nói chuyện, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cực kỳ bất lợi. Việc này Trần Sa đã báo cho ta biết. Lâu Bái Nguyệt nói, lúc này thật khó giải quyết, chúng ta phải tìm ra đối sách. Hơn nữa quốc vận báo phát hành tập trung tại Võ Châu Phủ, làm vậy có mùi âm mưu, hiện tại Minh Phi võ đương không chủ sự trong thư phòng, mặc dù không thể nói muốn làm gì thì làm, nhưng lời nói vẫn có trọng lượng, ta thấy nàng có ý liên thủ với cô đạn kiếm, chuyên môn nhằm vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Việc này thuộc hạ chắc chắn sẽ mưu đồ. Kim Tùy Ba nói, Man Hoang, Thái Ấp Thất Hoàng Tử. Hiện tại, Thập Hoàng Tử Cổ Trấn Sa, Thất Hoàng Tử Cổ Pháp Sa, Tam Hoàng Tử Cổ Phạm Sa, Thập Tứ Hoàng Tử Cổ Vân Sa, Thập Bát Hoàng Tử Cổ Hồng Sa đều tụ tập với nhau, giống như thương lượng đại sự. Chư vị, hiện tại tình thế đã rất rõ lăng rồi. Thất Hoàng Tử Cổ Pháp Sa mở miệng đầu tiên, triều đình đã phân ra thế lực, dùng Lão Thập Cửu và Lâu Bái Nguyệt Lão Tứ liên thủ thế lực Tĩnh Tiên Ti. Bọn họ mạnh nhất, chúng ta không thể chống lại. Tiếp theo chính là Cổ Đạn Kiếm, con trai của Lão Đại không biết đã nhận được kỳ ngộ gì. Tư chất biến thành kỳ tài cái thế không nói, còn mời chào nhân tài khắp nơi, thậm chí gần đây còn có ý liên thủ với võ gia, chúng ta cũng không phải là đối thủ, nếu như chúng ta còn không liên thủ, tự biết việc của mình, tương lai trong triều đình đã không có vị trí nào cho chúng ta. Ta nghe lão thất ngươi, Tam Hoàng Tử Cổ Phạm Sa tỏ thái độ, trước mắt hoàn toàn chính xác phải đoàn kết lại, lão thập ngươi nói như thế nào? Ta không có ý kiến, Thập Hoàng Tử Cô Trấn Sa lúc này cũng nhụt chí, tư vi của ta đuổi không kịp Lâu Bái Nguyệt và Tiêu Tử Cổ Trần Sa. Tiểu xúc sinh Cổ Đạn Kiếm lại cưỡi trên đầu của ta. Nghe nói Cổ Đạn Kiếm có dưỡng long đan, có thể biến người bình thường thành thiên tài, thậm chí còn có tạo long đan trong truyền thuyết, cũng có thể biến thiên tài thành kỳ tài cái thế. Thập Bát Hoàng Tử Cổ Hồng Sa nói, chúng ta tư chất không được, tu vi không thể tăng lên, nếu như có thể để thắng làm thiên tài, địa vị của chúng ta hà tất xấu hổ như thế. Ta thấy chúng ta có thể mượn tay Cổ Đạn Kiếm đấu với Tĩnh Tiên Ti, từ chỗ cổ đạn kiếm đạt được một ít tiện nghi. Chỉ cần tấn thắng làm thiên tài, tu vi sẽ thuận buồm gió. Kế này cũng rất tốt, nhưng chỉ sợ bị cổ đạn kiếm lợi dụng, còn phải phái người liên lạc, nói động hắn như thế nào. Thất hoàng tử cổ pháp gia rất tán thành. Ta đi liên lạc kẻ này, nhưng mấu chốt là chúng ta phải đồng lòng, tạo thành một chỉnh thể, mới có thể có tư cách đạt được chỗ tốt, phải biết rằng kẻ này đang hoạt động tại dân gian. Tam hoàng tử cổ Hằng Sa nói, những hoàng tử chúng ta liên hợp lại cũng là thế lực cực lớn, nếu như cổ đạn kiếm đạt được sự ủng hộ của chúng ta, chỉ sợ có thể lập tức nắm giữ thế cục triều đình, mà chúng ta cũng có thể đạt được đồ vật mong muốn. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta đã trở thành thiên tài, tuyệt đối không phải như hiện tại. Đúng đấy, thiên tài nghe đồn chỉ cần có cơ duyên, có thể tu thành đại đạo kim đan, có được tuổi thọ nghìn năm, ai không muốn. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa nói, vì lợi ích của chúng ta, mọi người phải đàm phán liên thủ với tiểu tử cổ đạn kiếm, như thế nào? Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Những hoàng tử này đều tỏ thái độ. Võ Châu Thành. Cổ đạn kiếm lúc này đang ở sâu trong hổ báo minh quan sát thiên tượng, bên người không có một ai. Thiên tinh lập lòe, chất chứa vô cùng huyền bí, trong đôi mắt hắn giống như biến thành vòng xoáy tinh hà, không biết tu luyện kỳ công nào đó. Vèo. Đúng lúc này, một bóng người hạ xuống, vô thanh vô tức, xuất hiện trong viện này. Người này hình dáng như quỷ thần, không có cái bóng, võ học đạo thuật đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Phồn Tinh, người đã xuất quan. Không tồi, quả nhiên là kỳ tài cái thế, tu thành đại đạo kim đan. Cô đạn kiếm đã sớm biết là ai tới. Người đến lại là vị hôn phu của Minh Phi võ đương không, Cảnh Phồn Tinh. Kẻ này đã sớm vào tiên đạo, tu vi cao thâm mặt chắc, hiện tại đã luyện thành đại đạo kim đan, ngang trời xuất thế. Dựa theo đạo lý, tu thành kim đan đại đạo, nên đại tiệc mời khách, mở đại hội tiên đạo. Người lại che giấu, xem ra cảm giác sỉ nhục sâu sắc, không mặt mũi nào tổ chức đại tiệc rồi. Cổ đạn kiếm nói, mối hận đoạt vợ, không đội trời chung. Vĩnh Triều, nhất định tiêu diệt, cô đạp tiên, ta nhất định phải giết hắn đi. Cảnh Phồn Tinh là người trẻ tuổi, dáng người cực cao, khuôn mặt anh tuấn, tư mi mắt tinh, khí chất xuất trần tiêu sái, chẳng qua hiện tại có thêm vài phần sát khí và cô đơn, nhưng càng tăng thêm hàm xúc. Chí khí của ngươi không nhỏ, đáng tiếc thực lực quá yếu, Thiên Phủ Đại Đế muốn giết ngươi, chỉ bằng một ý niệm, dù ngươi trốn vào Thiên Địa Huyền Môn, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cổ đạn kiếm cười lên ha ha, ngươi ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi tử vong, không còn cái gì nữa. Ngươi lần này gọi ta, cuối cùng là chuyện gì? Cảnh Phồn Tinh đối mặt cổ đạn kiếm, cũng có sát ý, như thế nào? Muốn giết ta? Ngươi không có bổn sự này. Cổ đạn kiếm không thèm đề ý chút nào, nói, ta khuyên ngươi nên dập tắt tâm tư này, bằng không, rất có thể ngươi sẽ sớm tử vong. Đúng không? Họ cổ đều phải chết. Cảnh Phồn Tinh đi lên một bước. Khi hắn bước lên, trước mặt lại xuất hiện mê cung tầng tầng lớp lớp. Hắn chấn động, đây là thần chi loạn tự. Không phải năng lực của bản thân ngươi, là cổ thần sau lưng ngươi. Đúng vậy, là thần chi loạn tự, ta được thần chúc phúc qua người. Ai muốn gây bất lợi với ta, tất nhiên sẽ bị thần nguyền rủa. Trong ánh mắt cổ đạn kiếm xuất hiện khinh miệt, Cảnh Phồn Tinh, không nói ngươi. Cho dù là một ít lão ngoan đồng của Thiên Địa Huyên Môn các ngươi đến đây, chi sợ cũng không làm gì được ta. Nhưng chúng ta lần này là bạn không phải địch. Đây là Minh Phi võ đương không đưa thư cho ngươi, bảo ta chuyên giao cho ngươi, nàng hiện tại bất tiện gặp ngươi, nhưng nếu như ngươi chịu nghe theo bố cục của chúng ta, hai người các ngươi sẽ có ngày đoàn viên trong lúc nói chuyện. Cổ đạn kiếm xuất ra một phong thư, tay rung động, thư tự động rơi vào trong tay Cảnh Phồn Tinh. Kẻ này thật sự sâu không lường được. Cảnh Phồn Tinh đã nhìn ra, tu vi bản thân cổ đạn kiếm không phải rất mạnh, sau lưng của hắn có lực lượng như núi như biển, sâu không thể đo lường, cho dù hắn được nhìn thấy một ít lão ngoan đồng trong Thiên Địa Huyền Môn, khí thế cũng không có áp bách đến mức tim đập nhanh như vậy. Phong thư này chính là Minh Phi võ đương không tự tay viết đấy. Hắn mở ra quan sát, thần sắc buồn vui lẫn lộn, cũng không biết trong đó viết cái gì. Xem xong thư, hai tay của hắn nắm chặt, một cỗ hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay, lá thu biến thành tro tàn, hắn khôi phục tỉnh táo. Rất tốt, cô đạn kiếm, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng, bạn hợp tác, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Lần này Vũ Khúc Tinh chuyên thế, ngươi thấy thế nào? Kẻ này ở địa phương nào? Ở bên trong Võ Châu Thành, chẳng qua không biết cụ thể là ai mà thôi. Cổ đạn kiếm vẫy vẫy tay, ngươi gấp cái gì, phàm là người luân theo rồi tinh thần áo nghĩa chuyển thế, chỉ đến lúc giác tỉnh mới có thể phóng xuất ra dị thường, không giác tỉnh, không có kẻ nào nhìn ra, trừ phi ngươi tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, mới có thể từ trong tối tăm suy tính ra một ít manh mối mà thôi. Khó trách ngươi ở lại Võ Châu Thành lâu như vậy. Cảnh Phồn Tinh nhìn xem tinh không, ngươi đạt được người Vũ Khúc Tinh chuyển thế. Là thu làm thủ hạ hay trực tiếp rút ra tinh thần áo nghĩa, nhét vào bản thân? Đương nhiên là rút ra tinh thần áo nghĩa. Cổ Đạn Kiếm cười lạnh, ta muốn rút ra Vũ Khúc Tinh Áo Nghĩa, lần nữa đến Văn Khúc Tinh, cuối cùng tụ tập Thất Tinh Áo Nghĩa, hóa thành Thất Tinh chi chủ, như có thể trở thành tư chất thánh nhân trời sinh, hơn nữa thống soái thiên hạ, sở hướng vô địch. Ngươi cũng phải cẩn thận, từ xưa đến nay, tinh thần chuyển thế đều có thiên cơ, cho dù bị ngươi cướp lấy, cũng không lâu dài, ngược lại sẽ có tai họa. Cảnh Phồn Tinh nói, nhưng mà đã như vậy, ta cũng muốn kiếm một chén canh, như thế nào? Nếu như không chiếm được chân linh và áo nghĩa của tinh thần chuyển thế, ta có thể giết Cổ Đạp Tiên, giết chết hắn. Ngươi đừng suy nghĩ, đừng nói ngươi trở thành Thất Tinh chi chủ, thánh nhân trời sinh. Cho dù ngươi thu tất cả tinh thần áo nghĩa trở thành Vạn Tinh chi chủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ Đạn Kiếm không nhịn được cười lên, ngươi biết được quá ít, cho nên ngươi không biết không sợ. Ta không tin. Cảnh Phồn Tinh sát cơ rậm rạp, mối hận đoạt vợ dốc hết nước năm sông bốn biển cũng không rửa sạch. Ta nhất định phải tự tay giết chết Cổ Đạp Tiên, không ngại trả cái giá lớn thế nào, mong rằng ngươi dạy ta, chỉ cần có thể giết chết người này, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn hơi khom người với Cổ Đạn Kiếm. Cổ Đạn Kiếm trông thấy Cảnh Phồn Tinh ý chí kiên định như thế, khuôn mặt hơi động, hắn nghiêm túc, việc này còn phải nhìn thiên đạo biến hóa, nắm lấy cơ hội, không phải ta và ngươi có khả năng làm được, nhưng ngươi đã có quyết tâm, có thể thấy được là người đáng tin cậy. Kỳ thật Thiên Phủ Đế hiện tại dùng 9 thành 9 lực lượng trấn áp thiên đạo, trấn áp chúng thần, trấn áp quần tiên, trấn áp quân ma, hắn đã không thể phân ra thực lực làm việc khác. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu hắn còn có tinh lực, cũng không để vị hôn thê của ngươi tiến vào thư phòng, chủ trì chính vụ, chỉ giáo cho. Cảnh Phồn Tinh hỏi. Ha ha, ngươi đang kiểm tra ta. Cổ Đạn Kiếm phất phất tay, ta biết rõ thân phận của Võ Đương không? Nàng xử lý chính vụ cả nước, có thể hòa hoãn thiên đạo biến hóa, thay đổi xu thế tương lai, nhưng điều này cũng nói rõ, Thiên Phù Đế đã không có biện pháp triệt triệt để nắm giữ tương lai, cần dựa vào bố cục để hoàn thành, hắn không còn nắm giữ tất cả lực lượng trong tay, đây là điểm yếu. Ngươi rõ ràng thấy sâu như thế. Cảnh Phồn Tinh thật sự chịu phục rồi, hắn cảm giác không thể gạt được Cô Đạn Kiếm, ta lần này xuống núi, chính là vì tìm cơ hội, tìm kiếm cơ duyên, tăng cường thực lực, khô tu trong sơn môn đã không có tác dụng gì, thiên đạo biến hóa, gió dục mây vần. Các loại cơ duyên ngang trời xuất thế, đúng là niên đại anh hùng xuất hiện lớp lớp. Đạt được cơ duyên cần phải xem vận khí và thủ đoạn. Cổ Đạn Kiếm nói, trước mắt có một cơ hội, không biết ngươi có thể nguyện ý hợp tác cùng ta. Cơ hội gì? Cảnh Phồn Tinh hỏi. Ngươi có biết Thiên Yêu Chi Thư? Cổ Đạn Kiếm phất tay, trong sân xuất hiện bàn ngọc thạch và băng ghế. Hắn ngồi xuống, phía trên xuất hiện ấm trà, mùi thơm tỏa ra bốn phía, chúng ta vừa uống trà vừa nói được chứ? Cảnh Phồn Tinh cũng không vội, hắn ngồi xuống uống trà, nói, hả, trà này là tinh nhung thảo trải qua hơn vạn quá trình chế tác mà thành, truyền thừa từ thượng cổ, ngươi lại có trà này. Dê nói, Cổ Đạn Kiếm không có ý nghĩa, trà này kỳ thật tốt nhất phải dùng thiên lộ để ngâm, nếu không sẽ không có cảm giác, chỉ cần một chiếc trà, cho dù là phàm nhân cũng lập tức biến thành võ học tông sư. Ngươi mới vừa nói Thiên Yêu Chi Thư, ta nhớ cuốn sách này đã rơi vào trong tay Cửu Vĩ Thiên Hồ. Này thiên hồ bằng vào cuốn sách này, thành lập thần miếu, tụ tập tín ngưỡng, tư thành cảnh giới thâm sâu. Cảnh Phồn Tinh thưởng thức trà, bản thân cuốn sách có thể luyện hóa tín ngưỡng nguyện lực làm quân lương, gần như thần, trong sách ghi chép nội dung càng tinh diệu vô song. Nếu có thể đạt được cuốn sách này, luyện thành công pháp trong đó, có thể đủ thành lập tông môn không thua gì tiên đạo 72 huyên môn. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước, cuốn sách này xuất thế. Cổ Đạn Kiếm nói, đã rơi vào trong tay hai xà yêu rất có nguồn gốc với Hồ Cô Thần. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể chỉ điểm ngươi tung tích xà yêu ở nơi nào. Cảnh Phồn Tinh nghe xong, sinh ra hứng thú thật lớn, chảm yêu trừ ma chính là chức trách của người trong tiên đạo chúng ta. Yêu thư như thế, không thể rơi vào tay tà ma. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra manh mối gì sao? Cổ Đạn Kiếm chỉ vào bầu trời, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi xem, tinh thần chi lực bên ngoài Võ Châu Thành có cái gì khác biệt? Cảnh Phồn Tinh đột nhiên cảm giác mi tâm hơi nhúc nhích. Thần niệm đã đạt tới không trung trăm dặm, thần niệm quan sát phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh, dù là sâu trong lòng đất mấy trăm trượng vẫn nhìn rõ mồn một. Đây là năng lực đạo cảnh thiên nhãn huyền không 15 biến. Hiện tại Cảnh Phồn Tinh là cao thủ đạo cảnh đại đạo kim đan, nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, thúc giục bí pháp quan sát, giống như nhìn ra một ít manh mối. Hả? Tại góc tây bắc một sơn mạch, giống như có một ít tinh lực sụp đổ, nhưng nhìn không thấy có người nào đang tu luyện, nếu như ta không có đoán sai. Hắn là dùng bí pháp gì đó che đi một góc núi rừng. Cảnh Phồn Tinh lập tức nhìn ra đầu mối, thu hồi thần niệm, chẳng lẽ là hai xà yêu học xong thiên yêu bí thuật, tu luyện pháp thuật ở chỗ này. Thật sự to gan, đã nhận được thiên yêu chi thư nên ẩn núp thật xa, vô tận đại lục rộng lớn như vậy, trốn đến nơi hẻo lánh không người, đợi tu luyện pháp thuật thành công trở ra là được.

móng vuốt huyền vũ rạch một cái. Chuông địa mạch, vô số tiên năng bay tên, hóa thành cầu vồng, cũng rót vào Thánh Long Thiên Binh. 9 đại Thánh Long Thiên Binh thu nhỏ lại lần nữa, cuối cùng biến thành phù văn lớn như ngón cái, muốn chui vào sâu trong Thiên Yêu Chi Thư. Ầm ầm, phía trên Thiên Yêu Chi Thư tỏa ra ánh sáng vô cùng, có thể ngăn cản tất cả công kích. Vô tận chi giới. Thời điểm này, Lâu Bái Nguyệt hai tay rạch một cái, cương khí hình thành khí thế bao phủ phạm vi trăm dặm, hình thể giống như tròn không phải tròn, giống như vuông không phải vuông. Cũng không biết là vật gì, cổ Trần Sa cảm thấy sâu trong hư không, rất nhiều năng lượng không hiểu thấu tụ tập lại, thẩm thấu vào trong vô tận chi giới. Vô tận chi giới cũng bao phủ Thiên Yêu Chi Thư. Vào lúc này, 9 Thánh Long Thiên Binh chui vào 9 tiết điểm trong vô tận chi giới, chúng cấu thành một chỉnh thể. Huyền Vũ vung vẩy móng vuốt, đánh ra các loại phù văn không ngừng rót vào Thánh Long Thiên Binh. Thánh Long Thiên Binh phụ trợ Lâu Bái Nguyệt đã biến thành hóa thân của nàng. Ầm ầm, cửu đại Thánh Long Thiên Binh biến thành trận pháp, phối hợp với vô tận chi giới của Lâu Bái Nguyệt, giống như có thể dung luyện vạn vật, cát nát chúng thần, cấm phía trên Thiên Yêu Chi Thư tỏa ra ngàn vạn hào quang. Rất tốt, ta cũng không tin, Thiên Yêu Chi Thư càng lợi hại cũng chỉ là tử vật, thượng cổ yêu tộc Thánh Hiền đã sớm biến mất, có thể ngăn cản được vô tận chi giới của ta. Lâu Bái Nguyệt đánh ra hào quang, vô tận chi giới mở rộng. Tất cả mọi người giống như nhìn thấy rất nhiều bí mật của nguyên năng. Ý chí thứ nguyên hàng lâm, oanh kích mở ra tất cả mọi thứ. Cổ Trần Sa biết rõ lực tượng này hung mãnh cỡ nào, vô tận chi giới của Lâu Bái Nguyệt là vật gì. Đó chính là sát chiêu tuyệt thế, sát chiêu thuộc về ý chí nguyên thần, dẫn động rất nhiều ý niệm bản thân thứ nguyên tiến hành công kích vật nào đó. Nhưng chiêu này cần phải thông qua bản thân, cũng chính là thông qua bản thân giết địch. Lâu Bái Nguyệt mượn nhờ 9 đại Thánh Long Thiên Binh dẫn động ý chí, rơi xuống Thiên Yêu Chi Thư. Đây là chỗ lợi hại của đại đồ thần pháp, không phải vận dụng lực lượng bản thân, mà là dùng công suất và tần suất lợi hại dẫn dắt một điểm, dẫn động lực lượng và ý chí cực từ của từng thứ nguyên, sau đó biến hóa lẫn nhau, có thể bộc phát uy năng vô thượng. Nhiều thứ nguyên giống như dầu sôi, bản thân chỉ là một đốm lửa nhỏ, không cần bao nhiêu lực lượng nhưng lại có thể bộc phát ra uy năng vô cùng. Nhưng làm như vậy thuần túy là chơi với lửa có ngày chết cháy, khiêu vũ trên mũi đao. Cho dù cổ Trần Sa hiện tại là kỳ tài cái thế, có thể hiểu một ít đạo lý của đại đồ thần pháp, thế nhưng hắn không thể luyện thành. Quả nhiên, Lâu Bái Nguyệt mượn nhờ rất nhiều ý chí thứ nguyên tiến hành công kích Thiên Yêu Chi Thư, sương mù trên đó không ngừng biến mất. Cho dù rất nhiều thượng cổ yêu tộc Thánh Hiền phục sinh nơi đây, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, tại có thứ khủng bố như đại đồ thần pháp xuất thế, bọn họ toàn bộ liên thủ cũng không thể đánh thắng Thiên Phù Đại Đế. Từ khi Thiên Phù Đại Đế sáng chế ra công pháp khoáng tuyệt cổ kim, quyển sách này đã buông lỏng trên sách run rẩy, giống như có một không gian bị mở ra. Cổ Trần Sa vui vẻ, nhưng Lâu Bái Nguyệt lại la lớn, không tốt, đây là Thiên Yêu hỗn động của thượng cổ yêu tộc Thánh Hiền. Cổ Trần Sa nghe thấy Lâu Bái Nguyệt nói nhũng tời này, tất cả dị tượng đều biến mất, chuyên biến thành thời đại thái cổ hồng hoang. Trước mắt núi cao sông thẳng vào mây, cây cối động một chút là cao tới trăm ngàn trượng, rực long bay trên không trung, đại địa có vô số dị thú chỉ thê gặp thời đại thái cổ. Hắn giống như bị thời không Nazi, xuyên việt tới thời đại hồng hoang. Lâu Bái Nguyệt, Huyền Vũ Bảo Bảo và Cổ Hoa Sa bên người đều biến mất. Không tốt. Hắn cảm thấy không đúng, muốn thúc giục áo giáp bảo vệ mình, nhưng thúc giục cả buổi, phát hiện áo giáp không có xuất hiện. Sau đó hắn triệu hoán Long Môn, phát hiện Long Môn cũng không có, hàng ma chi nhận cũng không có. Hắn lập tức đắm chìm trong thức hải, phát hiện tế thiên phù chiếu vẫn còn, lập tức yên tâm tại. Hơi suy nghĩ, đã biết rõ, mình bây giờ không có thân thể, mà là ý thức, cho nên pháp bảo không thể mang vào. Nói cách khác, nơi này là thế giới trong Thiên Yêu Chi Thư, ý thức của hắn bị hấp thu vào đây, thân thể còn ở bên ngoài, mà tế thiên phù chiếu đã kết hợp với ý thức, cho nên cũng bị mang theo. Hắn phát hiện ý thức của mình không có biện pháp đi ra ngoài, giống như bị vây trong Thiên Yêu Chi Thư. Thế giới trước mặt vô cùng hoang vu, không biết đường ra ở nơi nào, cũng không biết trở về như thế nào, càng không biết liên hệ Lâu Bái Nguyệt như thế nào. Tình huống cực kỳ không xong. Cổ Trần Sa tỉnh táo lại, suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng thét bén nhọn vang lên, có đầu quái điểu cực kỳ hung mãnh phát hiện ra hắn, xem hắn như con mồi, đột nhiên tấn công. Quái điểu toàn thân cương cân thiết cốt, không có lông vũ, thuần túy là da và màng. Cổ Trần Sa nhận ra, chính là dị chủng hồng hoang, thiết cốt điểu. Quái điểu đã sớm tuyệt tích, vô cùng hung ác, xé rách hổ báo, trời sinh lực lượng và lực công kích có thể vượt qua cường giả đạo cảnh thôn kim hóa thạch, bốn biến. Nếu như cường giả đạo cảnh bốn biến gặp phải quái điểu, tuyệt đối không phải là đối thủ, bởi vì này quái điểu biết bay, từ không trung đánh giết xuống, đạo cảnh bốn biến không thể là đối thủ. Bá, Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, hắn phát ra cương khí, lập tức chém quái điểu thành hai nửa. Ân, trong nơi này có thể vận dụng cương khí. Hẳn là giả thuyết, ý thức của ta tiến vào trong đó, lạc ấn tu vi bản thân vẫn còn. Đây là thế giới giả thuyết, nhưng vẫn luôn theo quy luật nào đó, không có khả năng cướp đoạt ý niệm bản thân của ta. Ta có thể tu luyện tới đạo cảnh 10 biến, đi từng bước một rất an tâm, tu vi và ý thức kết hợp lại, có thể ngưng tụ ra lực lượng của mình trong thế giới giả thuyết, đương nhiên không thể dùng lực lượng long môn. Cổ Trần Sa dùng cương khí chém thiết cốt điểu, cũng cảm giác được nhật nguyệt tế đàn xuất hiện một đám hung hồn. Cái gì? Chém giết thiết cốt điểu trong thế giới giả thuyết còn có hung hồn để hấp thu. Cổ Trần Sa đại hỉ, vội vàng suy tính, nói, đúng rồi, tuy là thế giới giả thuyết, cũng là ý thức tạo thành, ý thức chính là một bộ phận của hồn phách, thượng cổ thiên yêu chi thư rơi vào tay vô số cao thủ, thậm chí còn có yêu thần cầm giữ qua, cũng không biết thu nạp bao nhiêu yêu tộc, trong đó tích xúc bao nhiêu lực lượng linh hồn, mới diễn biến ra thế giới khổng lồ như thế. Dựa theo đạo lý, ta bị hấp thu vào, dần già, thân thể bên ngoài tử vong, linh hồn cũng sẽ hóa thành một bộ phận hồn lực trong thiên yêu chi thư, thật không ngờ, ta lại có tế thiên phù chiếu, ngược lại có thể hấp thu hung hồn trong nơi đây, nói như vậy. Ta thật có hy vọng đi ra ngoài. Chỉ cần tích lũy đầy đủ hung hồn, tế tự thiên đạo, thiên yêu chi thư có thể vây khốn ta sao? Quả thực chê cười, thiên yêu chi thư càng lợi hại, cũng còn kém hơn tế thiên phủ chiếu rất nhiều. Đã hiểu tình cảnh hiện tại, Cổ Trần Sa cũng không nóng nảy. Bái Nguyệt, Lão Tứ, Huyền Vũ cũng bị đưa vào thiên yêu chi thư, nhưng mà cảnh giới của bọn họ đều là đạo cảnh thôn ma thực quỷ 13 biến. Bọn họ có thể thôn phệ linh hồn trong thiên yêu chi thư, để lớn mạnh cảnh giới của mình. Cổ Trần Sa cũng không phải lo lắng cho đám người Lâu Bái Nguyệt, nhưng mà ý thức chúng ta hiện tại bị hút vào thiên yêu chi thư, thân thể lưu bên ngoài quá lâu là không tốt, lâu đài của ta phòng ngự chắc chắn, có thể tránh được rất nhiều cao thủ xâm lấn. Cổ Trần Sa quyết định thật nhanh, đột nhiên nhảy lên không trung. Trong thiên yêu chi thư biến thành thế, giới hồng hoang hư ảo, cũng có thể chịu tải tu vi bản thân hắn. Loát loát loát, chém ra vài đạo cương khí, hắn chém giết mấy con thiết cốt điểu trên bầu trời. Trong không gian nhật nguyệt tế đàn lại có thêm vài đạo linh hồn. Trong thế giới hồng hoang, yêu thú phần đông, trong đó cũng không thiếu tồn tại cường hoành. Cổ Trần Sa biết rõ, tu vi của mình hiện tại không có long môn, tối đa chỉ có thể đối kháng chém giết yêu vật nguyên thần xuất khiếu 14 biến. Gặp được một ít hồn phách thượng cổ đại yêu, chỉ sợ sẽ bị bọn họ thôn phệ. Cho nên, hắn chiến đấu gọn gàng, cũng không dây dưa dài dòng. Ông! Đúng lúc này, từ xa có âm thanh nặng nề vang lên. Khí tức tanh hôi xông thẳng lên trời, Cổ Trần Sa cảm thấy vắng đầu, giống như độc khí của cự thú nào đó. Tuy nơi này là không gian giả thuyết, nhưng tất cả đều giống như đúc, không khác gì thế giới chân thật. Chân tướng thế giới này cần phải dùng nội tâm bản thân nhận biết. Giống. Trong rừng rậm rạp, một con rắn cực lớn xuất hiện. Con rắn lớn như căn phòng, miệng lớn dính máu, lưỡi dài dài ra ngoài, trong miệng phát ra hấp lực cực lớn, trong không khí ngưng tụ thành vòng xoáy vòi rồng, hấp thu Cổ Trần Sa. Hấp lực vô cùng mạnh mẽ bao phủ Cổ Trần Sa, muốn nuốt vào trong miệng rắn. Thật mạnh. Cổ Trần Sa trông thấy con rắn phía dưới, lập tức kinh hãi, con rắn này tối thiểu dài mấy ngàn trượng, yêu khí hùng hậu tỏa ra ngoài, toàn thân màu nâu đen. Hắn nhận ra, đây là cự thú Thái A, cự mang thời đại hồng hoang. Con rắn này trời sinh mạnh vô cùng, hình thể khổng lồ, một khi hiểu ra tu hành, quả thực khủng bố. Trước mắt, Thái A cự mang hút một cái, tiên thiên cương khí xoay tròn, trong đó còn ẩn chứa nguyên thần lực. Đây không phải yêu quái đơn giản, mà là đại yêu. Cổ Trần Sa cũng nhận ra, Thái A cự mang hấp mạnh chính là, thúc dục chính là công pháp thiên yêu thôn linh thuật ghi lại trong thiên yêu chi thư. Hắn không dám lãnh đạm, đã nhìn ra, tu vi Thái A cự mang, chỉ sợ đã vượt xa tu vi nguyên thần xuất khiếu, nếu như mình vẫn còn long môn, giết chết nó không thành vấn đề, nhưng hiện tại vô cùng gian nan, làm không tốt còn cũng bị đối phương thôn phệ luyện hóa. Hắn loáng thoáng cảm giác được, thế giới hồng hoang trong thiên yêu chi thư, rất nhiều yêu hồn thôn phệ lẫn nhau, cùng loại với dưỡng cổ. Mình cũng bị thiên yêu chi thư hấp thu hồn phách mà thôi, không có gì khác biệt với con rắn kia, chém giết trong thế giới linh hồn, chạy ra tìm đường sống, còn phải xem bản lãnh của mình. Thái A cự mang nuốt hấp, Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể ẩn núp vào trong không gian nhật nguyệt tế đàn, nhưng hắn cố ý muốn rèn luyện chính mình, thân hình lắc lư, tiên thiên cương khí hóa thành một tầng lực trường vặn vẹo, đã thoát khỏi kiềm chế. Sau đó, thân hình hắn hơi biến hóa, tiên thiên cương khí diễn biến ra rất nhiều phù văn, lập tức che giấu thân thể, biến mất. Không có long môn, mặc dù hắn không giết được cao thủ ngoài 14 biến, nhưng bản thân muốn ẩn núp lại không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Trần Sa vừa biến mất, Thái A cự mang tìm không thấy mục tiêu, không cam lòng gào rú một tiếng, thân hình rụt trở về. Mấy chục giây sau, Thái A cự mang chiếm giữ một huyệt động sâu trong núi, Trên đầu xuất hiện một đám khói đen, một gương mặt nam tử trung niên xuất hiện, không thể ngờ, trong Thiên Yêu Chi Thư lại có linh hồn mới tiến vào. Chẳng lẽ cuốn sách này lại xuất thế lần nữa? Linh hồn này rất khó lường, nhưng rất quỷ dị, nhưng mà bất kể như thế nào, cũng là yêu hồn mà thôi. Từ đó về sau, cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này, rốt cuộc không cách nào thoát thân ra ngoài trở lại thế giới chân thật. Ta hận. Tất cả nơi này đều là giả. Ta phải làm thế nào mới có thể đi ra ngoài? Thật lâu về sau, nguyên thần Thái A Cự Mang trở về thân thể, sau đó thân thể khổng lồ cũng che giấu sâu trong lòng đất. Hiển nhiên, nơi này còn có tồn tại mạnh hơn cả Thái A Cự Mang, nó sợ bị giết và bị cắn nuốt. Cổ Trần Sa lại xuất hiện trong rừng cây, vô thanh vô tức. Nguyên thần Thái A Cự Mang vừa rồi hiện ra, hắn đều nhìn thấy. Không thể ngờ, yêu hồn trong Thiên Yêu Chi Thư lại hiểu rõ tình cảnh của mình, cũng giống như ta, nhưng yêu hồn bị nhốt, không thể ra đi. Nhưng mà cho dù đi ra thì thế nào? Hiển nhiên Thái A Cự Mang bị giết vào thời đại viễn cổ, yêu hồn phong ấn vào trong đó, hiện tại cho nó đi ra ngoài, không có thân thể, nó cũng tử vong sao? Nó cũng không tu luyện tới cảnh giới mượn xác hoàn hồn. Nhưng mà, dựa theo đạo lý, tuổi thọ Thái A Cự Mang cũng không có khả năng sống từ viễn cổ đến bây giờ, sớm nên chết đi, xem ra Thiên Yêu Chi Thư còn có công năng bảo tồn ấn ký hồn phách hay sao? Cuốn sách này vô cùng huyền bí, đáng giá thăm dò và cân nhắc, việc cấp bách là chém giết một ít yêu hồn nhỏ yếu. Chờ hồn phách đầy đủ, tiến hành hiến tế, trực tiếp đi ra ngoài, cuốn sách này không phải cảnh giới hiện tại của ta có thể hiểu thấu được. Trong nội tâm Cổ Trần Sa đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Răng rắc, hắn tiện tay nhặt một, nhánh cây, chất lỏng chảy ra, còn có mùi thơm của cây cỏ, đưa vào trong mồm nếm thử, có một phong vị khác. Biết rất rõ ràng, tất cả là giả mà thôi, nhưng Cổ Trần Sa không phát hiện ra sơ hở nào. Bởi như vậy, sâu trong lòng hắn sinh ra cảm giác huyền diệu. Hắn thúc giục bí pháp. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, cảm thụ khí tức yêu hồn trong hồng hoang, hắn giống như tử thần, gặp yêu hồn nhỏ yếu, lại đột nhiên hiện thân chém giết, hồn phách thu vào trong tế đàn, gặp được cường đại sẽ ẩn núp. Không qua mấy canh giờ, trong nhật nguyệt tế đàn xuất hiện mấy chục đoàn yêu hồn. Yêu hồn nơi này rất nhiều, hắn thu hoạch rất phong phú. Phốc suy, một con rết màu vàng chết trong tay Cổ Trần Sa. Con rết dài mấy trượng, toàn thân kim quang sán lạn, nanh vuốt sắc bén, trên tung còn có cánh, tốc độ cực nhanh. Tu Vi đạt tới đạo cảnh lưu ly ngọc thân trong tay Cổ Trần Sa, hắn trực tiếp giết chết, không cần đến một chiêu. Sau khi giết chết, thi thể mặc nó rơi xuống mặt đất. Thi thể con rết này vốn là đồ tốt, có thể luyện chế rất nhiều dược vật, nhưng Cổ Trần Sa biết rõ đây là giả thuyết, không cách nào mang ra ngoài. Hắn thử đưa thi thể con rết vào nhật nguyệt tế đàn, nhưng vừa đưa vào trong đó, thi thể liền biến mất, hóa thành hư vô. Hắn càng xác định thế giới hồng hoang là giả huyễn, chỉ có ý thức tồn tại, chỉ có hồn phách là chân thật. Nhưng nếu như không ném vào nhật nguyệt tế đàn, thi thể kia vẫn tồn tại, thậm chí có thể tách ra, còn có thể luyện chế thành áo giáp binh khí y phục. Tất cả thật kỳ diệu, hư hư thật thật, giống như trò chơi. May mắn Cổ Trần Sa có nhật nguyệt tế đàn, phát hiện liên hệ giữa chân thật và hư ảo, nếu không hắn cũng khó có thể phán đoán tất cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cứ xuyên qua rừng cây trong hồng hoang, tốc độ giết chóc càng lúc càng nhanh, nơi này tụ tập không biết bao nhiêu thượng cổ yêu hồn. Qua một ngày một đêm, trong nhật nguyệt tế đàn đã có mấy trăm đoàn yêu hồn cường đại, đều là yêu tộc đạo cảnh 7 biến đến 12 biến. Những yêu hồn khác rất yếu ớt, Cổ Trần Sa cũng chẳng muốn để ý tới. Những thứ yêu hồn này hóa thành hình cầu, giam cầm trong không gian nhật nguyệt tế đàn, phát ra yêu khí cường đại, hơn nữa liên tục dãy dụ muốn bỏ chạy. Đáng tiếc không gian nhật nguyệt tế đàn có lực trói buộc rất mạnh, những yêu hồn này tiến vào trong đó, đã định trước vận mệnh bị hiến tế. Trong thế giới chân thật, Cổ Trần Sa không có thu thập qua nhiều yêu hồn cường đại như thế. Cũng không kém bao nhiêu, không nghĩ biện pháp tế tự trở về, thân thể bên ngoài phát sinh biến cố gì đó là không xong. Cổ Trần Sa nghiên cứu lâu như vậy, hắn phát hiện thế giới hồng hoang trong sách rộng không biết bao nhiêu, yêu hồn cũng không biết có bao nhiêu, mình không thể ở lại nơi này quá lâu. Chiêu hồn đại tế. Vào lúc này, Cổ Trần Sa nghĩ kỹ, hắn muốn thi triển tế tự, hắn thi triển chính là chiêu hồn đại tế, chính là khi linh hồn gặp được nguy hiểm. Bị người thu lấy, hoặc là tạm thời hồn phi phách tán, chỉ cần không cao hơn thời gian hạn chế nhất định, thi triển đại tế như thế, liền có thể ngưng tụ hồn phách về thân thể. Hồn phách của Cổ Trần Sa hiện tại bị Thiên Yêu Chi Thư nhiếp đi, đúng là có thể thi triển chiêu hồn đại tế. Thiên địa thương mang, nhật nguyệt chiêu hồn, tế tự trời xanh, khởi tử hồi sinh. Cổ Trần Sa phát động đại tế. Trong chớp mắt, hào quang vô cùng vô tận tỏa ra ngoài thân thể. Trên đỉnh đầu có địa phương sụp đổ, xuất hiện cửa động màu trắng. Linh hồn Cổ Trần Sa bị hút đi. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới hồng hoang giả thuyết phát sinh dung chuyển khó lường, vô số ý niệm cường đại đều tập trung tới nơi này. Lại có linh hồn đột phá thiên yêu chi thư trói buộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện chưa từng có, hồn phách chúng ta bị nhốt trong sách không có ngày thoát khốn. Sát, sát, sát, ta hận a, ta đã bị vây khốn 5.000 năm. Không sao, hồn phách nhỏ yếu kia sớm muộn gì cũng tiến vào, chúng ta đến lúc đó cắn nuốt kẻ này, liền có thể tìm ra bí mật đi ra ngoài. Ân, nhất định phải ăn. Những ý niệm kia cường đại không thể tưởng tượng nổi ông. Cổ Trần Sa mở to mắt, phát hiện hồn phách đã về thân thế, đồng thời hắn sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, tại vừa rồi thúc giục chiêu hồn đại tế. Hắn cũng cảm nhận được những ý niệm cường đại, quả thực hung ác ngang ngược vô biên, bản thân may mắn không gặp được kẻ nào trong đó, nếu không sẽ bị cắn nuốt, vạn kiếp bất phục. Không xong, đám người Bái Nguyệt còn chưa đi ra. Hắn vẫn ở trong tòa thành, đối mặt thiên yêu chi thu. Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Huyền Vũ Bảo Bảo vẫn chưa tỉnh lại, thân thể của bọn họ không hề có khí tức, giống như đã chết, hiển nhiên linh hồn bị hút vào trong thiên yêu chi thư. Thiên yêu chi thư hiện tại xuất hiện rất nhiều hào quang, bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu thế giới hư huyễn. Phải nghĩ biện pháp đánh thức bọn họ. Cổ Trần Sa đang nghĩ biện pháp, đột nhiên, hắn cảm giác tâm linh báo động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Trên, không trung tòa thành, giống như có bóng dáng giống như mây đen, vô thanh vô tức xuất hiện. Vốn, khí trời man hoang vô cùng quái dị, vừa mới trời quang vạn dặm, lập tức biến thành mây đen đầy trời, mưa to đùng đùng hoặc là mưa đá. Nhưng này đoàn mây đen Cổ Trần Sa cảm giác được sát khí mãnh liệt cùng yêu khí. Hắn tu hành tất cả pháp môn thiên yêu chi thư, cho nên rất nhạy cảm với yêu khí. Có yêu nghiệt. Hắn vung tay lên, toàn bộ tòa thành gió dục mây vần. Chín kiện pháp bảo kết hợp lẫn nhau, phát ra hào quang, hoàn toàn khóa chặt nơi này. Thành bảo trải qua Huyền Vũ Bảo Bảo cô đọng nhiều lần. Năng lực phòng hộ đã cực kỳ mạnh mẽ, hầu như không thua gì động phủ tu sĩ, cho dù là đạo cảnh chín biến trở lên cũng không vào được. Thời điểm Cổ Trần Sa phát động trận pháp phòng ngự, đột nhiên mây đen trên bầu trời biến thành màu đỏ đen hạ xuống, đánh vào trận pháp do Huyền Vũ tạo ra. Ầm ầm, trận pháp bị phá vỡ hoàn toàn. Hắc khí trực tiếp tiến vào trung ương tòa thành của Cổ Trần Sa, đây là nơi tu hành, trong đó biến hóa ra một bàn tay, bắt lấy thiên yêu chi thư, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, thậm chí Huyền Vũ Bảo Bảo, còn có Cổ Trần Sa. Lại muốn tận diệt. Lớn mật. Cổ Trần Sa quát lớn một tiếng, thúc giục thương sinh bô thiên thuật, thúc giục long môn. Hầu như ngay lập tức, hắn bảo vệ tất cả mọi người và đánh ra một quyền. Một quyền của hắn xen lần giữa hư và thật có uy nấng quỷ thần khó dò. Nhưng tại mang theo khí tức thánh hiền mang ý chí thương sinh, ai thắn dân sinh nhiều khó khăn, còn có chúa tê nắm giữ sinh tử người khác. Càng có tiểu hài tử tập tễnh bước đi, phụ nữ ôn nhu, nông dân chất phác. Đây là khí tức muôn dân trăm họ. Muôn dân trăm họ thay đổi liên tục. Muôn dân trăm họ có khả năng vô tận, có thể thành tiên, có thể thành thần, cũng có thể thành tựu thánh nhân, cũng có thể là tồn tại bình thường không tiếng tăm. Muôn dân trăm họ tâm là thứ thiên đạo cũng khó dự đoán. Trời cao không tính là cao, nhân tâm cao nhất. Cổ Trần Sa tiến vào thế giới yêu hồn hồng hoang lại có tiến bộ, tìm hiểu hư thật tùy tâm. Thế giới như một giấc mộng, loáng thoáng nhìn thấy chân tướng thế giới và tâm linh, quyền pháp của hắn lại tăng cao, thương sinh bổ thiên thuật đạt tới cảnh giới mới. Quyền này vừa ra, đúng là thiên đạo có thiếu, ta đến bổ sung. Quyền này càng có hy sinh. Ý cảnh quyền này tán loạn nhưng chỉ là một cú đánh, sương mù màu đen lập tức tán loạn. Người trong đó hừ một tiếng, giống như không ngờ Cổ Trần Sa lại lợi hại như thế. Trên thực tế, Cổ Trần Sa hiện tại đã dùng toàn bộ thực lực. Thúc giục long môn một quyền, chỉ sợ đại đạo kim đan cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Sương mù màu đen tản đi, xuất hiện một người. Lại là nữ tử, mặc sa y màu đỏ thắm, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, lạnh lùng như băng, mi tâm có một ít ấn ký chu sa màu đỏ, tóc dùng cỏ cây mộc mạc buộc lại, quần áo bồng bềnh, giống như cửu thiên băng nữ hạ xuống phàm trần, nhưng nàng thi triển lại là yêu pháp. Không thể ngờ ngươi lại thoát khỏi yêu hồn hồng hoang cảnh, trong thiên yêu chi thư nhanh như vậy. Nữ tử vô cùng ngạc nhiên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, không còn tình cảm chấn động, xem ra những đồng bạn của ngươi còn chưa tỉnh lại. Ngươi là ai? Xâm nhập vương phủ hành hung, không sợ xét nhà diệt tộc sao? Cổ Trần Sa đã thăm dò ra, chỉ sợ tu vi của nàng còn trên cả kim đan đại đạo, một quyền của hắn vừa rồi không phải ai cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa không lùi một bước, chỉ sợ là cảnh phồn tinh và cốc họa cũng làm không được. Nếu như cổ đạp tiên vẫn còn, ta thật không dám. Nhưng hắn hiện tại đã cho võ đương không lâm triều, chính là chính thức thỏa hiệp, không còn dũng khí phá diệt tất cả, ta kết luận hắn đã bị thiên đạo trục xuất, không cách nào xuất hiện trên thế gian. Nữ tử này giống như nắm giữ tất cả, ta cho ngươi biết cũng không sao, ta là Tước Ảnh Nhi. Ngươi chính là tiểu thiếp mới thu của Vạn Long Xào Yêu Thánh Lịch Vạn Long. Cổ Trần Sa nghĩ tới, Lịch Thiên Sinh bị nàng ép bức, không thể thở nổi. Ngươi còn biết ta? xem ra hai con rắn kia nói với ngươi không ít tin tức vạn long xào. Ánh mắt Tước Ảnh Nhi dò xét. Lá gan của các ngươi thật lớn, người không biết không sợ, lại dám dùng sức mạnh bài trừ cấm pháp trên thiên yêu chi thư, thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Xem ra các ngươi không có kế thừa bổn sự của Cổ Đạp Tiên, ngược lại chỉ kế thừa cuồng vọng tự đại của hắn. Đúng không? Ngươi thừa cơ tới lấy thiên yêu chi thư sao? Cổ Trần Sa bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chẳng những muốn lấy thiên yêu chi thư, các ngươi cũng chạy không thoát. Tước Ảnh Nhi không có sợ hãi, Huyền Vũ còn chưa trưởng thành, ta có thể bắt nó luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Về phần ngươi và Lâu Bái Nguyệt cùng Cỗ Hoa Sa, ta xem luyện hóa các ngươi thành yêu thi khôi lỗi. Nàng vừa mở miệng đã rất ngoan độc, hoàn toàn không có như dung mạo, không có nhân tính, đúng là yêu tộc dị loại. Khá lắm yêu nghiệt. Cổ Trần Sa cười dài, ta thật muốn nhìn, ngươi có bản, lĩnh gì? Ngươi không phải đối thủ của ta, thực lực bản thân ngươi quá nhỏ bé. Đôi mắt Tước Ảnh Nhi không có tình cảm chút nào, ngươi có thành bảo không tệ, ta sẽ mang đi. Cho ngươi xem một chút, thần thông di sơn chuyên nhạc. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa tiên phát hiện Tước Ảnh Nhi trên người hắc khí tràn ngập toàn bộ tòa thành. Cái này tòa thành bị Huyền Vũ bảo bảo luyện chế thật lâu, cũng đã biến thành màu tím, thần thú động phủ, trong đó chứa đựng rất nhiều tài bảo. Lần này Tước Ảnh Nhi giống như muốn thi triển thần thông vô thượng, thẩm thấu tiên thiên cương khí vào sâu trong tòa thành, muốn nhổ tận gốc tòa thành mang đi. Nàng đây thật coi trời bằng vung, còn không coi ai ra gì hơn cả pháp vô tiên cũng, khó trách nàng nói chuyện với Cổ Trần Sa, bởi vì nàng đã sớm thi triển thần thông phong tỏa tòa thành. Thời điểm này, tòa thành đã thành chủ chiến trường của nàng, trừ khi Huyền Vũ bảo bảo tỉnh lại, nếu không chỉ bằng Cổ Trần Sa không thể ngăn cản nổi nàng. Nàng vừa mới nói chuyện lâu như thế, chính là vì rút thời gian khống chế toàn bộ tòa thành. Hiện tại, nàng nhìn về phía Cổ Trần Sa, tiếp theo, chính là lúc luyện các ngươi thành thi yêu khôi lỗi. Không biết tư vi Tước Ảnh Nhi cao đến đâu, Cổ Trần Sa nhìn không thấu, đầu óc cảm giác được, yêu khí trong cơ thể nàng như núi cao biên rộng, hoàn toàn không thể đo đếm. Bằng vào khí thế, yêu nữ còn vượt xa cảnh Phồn Tinh cùng Cốc Họa. Tiểu thiếp yêu thánh lịch Vạn Long, nhân vật nắm giữ thực quyền chính thức trong Vạn Long xào. Nàng nói chuyện với Cổ Trần Sa, nắm trong tay toàn bộ thế cục tòa thành. Tiếp theo, sẽ luyện Cổ Trần Sa thành thi yêu khôi lỗi. Thân thể của nàng xuất hiện hắc khí giống như rất nhiều oan hồn tạo thành. Những thứ oan hồn và oán khí kia tuyên cổ trường tồn, thu thập ma vực không biết tên, trải qua tế luyện, có thể ô nhiễm linh hồn, khống chế thân thể. Cổ Trần Sa đã nhìn ra, môn công pháp này tên là tiên ma luyện yêu oán thi pháp, chỉ cần bị khí này ô nhiễm, sẽ biến thành cái xác không hồn, chỉ biết giết chóc, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, vô cùng ác độc. Sát! Cổ Trần Sa đối mặt với nguy hiểm, bộc phát ra chiến ý trước đó chưa từng có, không sợ chút nào, cương khí vận chuyên, mang theo lực tượng phá tà. Hơn nữa ý chí của hắn đã câu thông tinh thần. Tinh quang trên bầu trời hạ xuống ngưng tụ thành yêu thần, hỏa diễm sôi trào, luyện hóa sương mù màu đen, vững vàng thủ hộ bản thân. Nhị thập bát tinh tú yêu thần biến. Võ học tuyệt thế ghi chép trong thiên yêu chi thư. Rất tốt, không thể ngờ ngươi lại luyện thành công pháp Huyền Vũ thất túc. Đáng tiếc chính là, chút công phu này trước mặt ta chỉ là đom đóm với ánh trăng. Nếu ta giết ngươi, lập tức có thể làm được, nhưng muốn luyện hóa ngươi, biến ngươi thành thi yêu khôi lỗi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, vẫn phải phí một ít thời gian. Tước Anh Nhi cũng không thèm để ý Cổ Trần Sa phản kháng, nói chuyện tỉnh táo, ý đồ tan dã tâm linh ý chí của hắn. Sương mù màu đen hơi thay đổi, biến thành hỏa diễm màu đen bao quanh, không riêng gì ngươi, những thuộc hạ này của ngươi. Mấy vạn người trong thái ấp đều bị ta luyện hóa thành thi yêu. Cổ Trần Sa không nói lời nào, cũng không giận không sợ hãi, tiên thiên cương khí quanh thân biến thành Huyền Vũ, thu nhỏ lại, luôn bảo hộ bản thân. Long môn vận chuyển liên tục, bảo vệ đám người Lâu Bái Nguyệt. Tước Anh Nhi không làm gì được hắn trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như Tước Anh Nhi thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh mẽ, ngược lại có thể một lần hành động đánh tan cương khí hộ thân của Cổ Trần Sa, cần phải thi triển thủ đoạn. Làm cho đối phương không thể tự sát, chỉ có thể ngoan ngoãn bị luyện hóa, khi đó cần hao phí rất nhiều thủ đoạn. Hỏa diễm màu đen bốc cháy hừng hực, lại thẩm thấu lần nữa. Tước Anh Nhi cũng thúc giục thực lực chân chính của bản thân. Chỉ vài chục giây, Cổ Trần Sa cảm thấy áp lực chung quanh lớn như núi, cương khí của hắn không thể đối kháng, bị đè ép, phía trên xuất hiện vết rách. Bằng vào long môn, hắn hoàn toàn có thể đại chiến với cao thủ đạo cảnh đại đạo Kim Đan, 18 biến một trận. Mà bây giờ, Tước Anh Nhi có thể tùy ý áp chế hắn xích sao, thực lực rất khủng bố. Vô dụng thôi, nếu như ngươi tu thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ nhị thập bát tú, ngược lại có thể chống lại ta. Tước Anh Nhi lúc nói chuyện, hỏa diễm màu đen tách ra, rõ ràng biến hóa thành rất nhiều màu sắc, kỳ quái, đại thế giới mênh mông đầy sắc thái, tất cả đều ở trong đó. Cổ Trần Sa á cảm thấy mình không chống cự nổi. muôn dân trăm họ bổ thiên, ngàn người chỉ trích, vạn dân chi oán. Cho dù cổ Trần Sa gặp nguy hiểm như thế, sẽ bị người ta luyện thành yêu thi khôi lỗi, tâm linh hắn vẫn không biến hóa, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo. Cương khí toàn thân hắn biến đổi lần nữa, thúc giục thương sinh bổ thiên thuật mới tìm hiểu. Trong nháy mắt, âm thanh quỷ khóc thần gào vang lên, bên trong cương khí còn nhìn thấy, muôn dân trăm họ mắng trời, oán khí nhét đầy thiên địa. Hắn dùng oán niệm khắc chế oán niệm. Phương pháp này vừa ra, oán khí của Tước Anh Nhi, có một ít bóng dáng bị oán khí muôn dân trăm họ hòa an. Cho dù là oán khí gì, đều kém oán khí của muôn dân trăm họ. Cổ Trần Sa thúc giục thương thiên bổ thiên thuật, dùng oán khắc oán, lập tức khắc chế oán niệm của Tước Anh Nhi xít sao. Những hỏa diễm màu đen kia có một bộ phận bị hấp thu vào trong long môn, cũng bị cổ Trần Sa hấp thu, bổ dưỡng bản thân. Đây là công pháp do người tự nghĩ ra. Tước Anh Nhi đã động dung, không tệ, không tệ, tuy rằng công pháp này không hoàn thiện, rất là thô thiển, nhưng nó có thể tuyên hóa oán khí của ta. Rất tốt, đã như vậy, ta sẽ chơi với ngươi. Ẩm ẩm. Sau lưng Tước Anh Nhi xuất hiện hào quang một con khổng tước xòe đuôi. Hào quang vừa ra, như núi như biển, bao phủ cổ Trần Sa vào bên trong. Sáng ngút ngàn dặm tối tăm, vạn niệm vạn dân, chiêu hồn vấn thiên, linh hồn ngưng luyện. Cổ Trần Sa tại dùng số tượng áp bách. Áp lực tớn đè tên làm hắn không thể thở nổi. Bị lực tượng mạnh mẽ đè ép, tất cả tinh thần của cổ Trần Sa bị tuyên chế thành một đoàn. Nhất tâm vạn dụng vạn vẹo biến hóa, vỡ tan trùng sinh, sâu trong thức hải của hắn, tất cả tích góp đều điên cuồng vận chuyển. Hắn tích góp vô cùng hùng hồn, bản thân mượn nhờ thiên tử chi khí tế tự trời cao, dùng cải mệnh tế biến mình thành kỳ tài cái thê. Tất cả công pháp võ học, đọc thuộc lòng các loại điển tịch, lịch sử từ xưa đến nay cũng đều chứa đựng trong đầu. Hiện tại, những tất cả tri thức bị áp bách đang tiến hành lột xác một cách khó tin. Giặc giặc, thức hải của hắn giống như trí nhớ kết tinh. Lại phá toái, biến thành đồ vật như thực chất. Ý niệm của hắn vừa động, linh hồn trong thức hải biến thành xúc tu, tản mát ra bên ngoài cơ thể, dùng linh hồn quan sát chân tướng của thế giới. Hắn đã tấn thăng đến cảnh giới đạo cảnh 11 biến, linh hồn xúc tu. Việc này đại biểu từ nay về sau cổ Trần Sa không dùng mắt thường quan sát thế giới, mà là dùng linh hồn đê chạm đến thế giới, thần niệm linh hồn hóa thành xúc tu, dùng bản thân làm trung tâm, chạm đến bản chất thế giới, hiểu rõ chân tướng thế giới. Mọi sự vạn vật đã khoác nhau hoàn toàn. Tấn chức dưới áp lực, cổ Trần Sa lập tức cảm giác cương khí bản thân không giống bình thường. Hắn thao túng linh hồn xúc tu, khống chế tiên thiên cương khí nhẹ nhõm hơn trước gấp 10 lần. Tiên thiên cương khí áp xúc và cô đọng mạnh hơn quá nhiều. Xì xì. Tiên thiên cương khí sắp tan vỡ tổ hợp lại với nhau. Long môn tỏa sáng, uy năng lớn hơn gấp mấy lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long môn vốn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng phải dùng tinh thần lực đê thúc dục. Lúc trước cổ Trần Sa muốn thúc dục là bằng vào tâm ý của mình, mà bây giờ tâm ý biến thành linh hồn xúc tư thao túng long môn, hầu như có thể phát huy 6 thành uy lực của long môn. Nếu như cổ Trần Sa có thể luyện thành nguyên thần xuất khiếu, dùng bản thân nguyên thần thao túng long môn, cái kia long môn có thể phát huy ra 9 thành uy năng. Nếu như hắn tu thành cảnh giới liệt đạo phân thần 17 biến, phân ra một nguyên thần ký thác vào trong long môn, biến long thành thân ngoại hóa thân của mình, khi đó có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của long môn, lúc đó, Tước Ảnh Nhi cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù là hiện tại, dùng linh hồn xúc tu thúc dục long môn, vòng xoáy trong long môn tăng nhiều, đột nhiên, bên trong phát ra khí tức cự xà hồng hoang, phát động toàn bộ uy năng của thôn Nhật Ba Xà. Thôn Nhật Ba Xà đại sáp nhập vào long môn, cổ Trần luôn không thể phát huy ra uy năng của nó. Mà bây giờ, hắn dùng linh hồn xúc tu thúc dục bảo vật này, loáng thoáng đã có bóng dáng của thôn Nhật Ba Xà. Thôn Nhật Ba Xà thôn phệ tất cả, chính là yêu thần, có lực áp bách lớn với yêu tộc. Long môn uy năng đại phóng, lại cắn nuốt một ít nguyên khí của Tước Ảnh Nhi. Lại có thể đột phá dưới áp lực của ta, quả nhiên không hổ là con của cổ đạp tiên. Tước Ảnh Nhi luân phiên áp chế luyện hóa nhưng không thể làm gì được cổ Trần Sa. Nàng đã tức giận, đã như vậy, ta bị ngươi giày vò lâu như thế, lại luyện chế ngươi. Mi tâm của nàng vỡ ra. Tách ra hào quang, có một phù văn yêu tộc cổ quái xuất hiện. Yêu tộc phù văn chính là chữ Long, là yêu tộc cổ văn. Cũng không biết là ai viết ra, phù văn xuất hiện, trong một chớp mắt, cổ Trần Sa cảm thấy như đối mặt với thiên yêu hỗn động của thiên yêu chi thư, linh hồn như mất đi phương hướng. Quỳ xuống cho ta. Tước Ảnh Nhi đưa tay chỉ xuống. Giặc giặc, cương khí của cổ Trần Sa đã có xu thế sụp đổ. Đúng lúc này, Lâu Bái Nguyệt ngồi bên cạnh thiên yêu chi thư đột nhiên mở mắt. Toàn thân tỏa ra tinh quang chói mắt giống như hồn phách đã trở về. Lâu Bái Nguyệt mở mắt, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, đánh ra một chưởng, đặt vào lưng cổ Trần Sa. Thúc giục cương khí đại đồ thần pháp, nguyên thần bản thân cũng rót vào, sâu trong Long Môn, tiên thủ với cổ trần xa. Am ầm, Long Môn đã nhận được lực tượng mới, đột nhiên có biến hóa to lớn. Tước ảnh nhi tản mát ra tất cả hào quang đều bị hấp thu. Cái gì? Ngươi làm thế nào tránh thoát thiên yêu chi thư trói buộc? Tước ảnh nhi kinh ngạc, lần này thật sự kinh hãi, bởi vì việc này không bình thường. Đây là huyên diệu của đại đồ thần Pháp. Ngươi quá coi thường hoàng thượng, cũng quá coi thường ta. Toàn thân Lâu Bái Nguyệt rung động mạnh, muốn diệt hồn phách của ta. Không có đơn giản như vậy, nếu không phải có chỗ dựa, ta cũng không dám cưỡng ép mở ra cấm chế thiên yêu chi thư. Tu vi của nàng lại tăng lên một tầng, đã viên mãn, hiển nhiên cắn nuốt không ít yêu hồn trong thế giới hồng hoang yêu hồn. Nguyên thần cường đại, tích góp đầy đủ. Đến thôn ma thực quỷ 13 biến, liền có thể thôn phệ hồn phách dị chủng, tăng cường nguyên thần của mình, cuối cùng nguyên thần lớn mạnh, đến trình độ xuất khiếu. Lâu Bái Nguyệt đã sớm có thể nguyên thần xuất khiếu, tiến vào bên trong thiên yêu chi thư, thôn phệ yêu hồn. Vậy vượt qua thời gian tích góp rất lâu, đạt tới thiên nhãn huyền không 15 biến. Hiện tại, nguyên thần của Lâu Bái Nguyệt đã cô đọng đến cực hạn. Nàng và cổ trần sa tiên thủ, uy năng tăng lên rất nhiều. Yêu nữ, ngươi muốn luyện hóa chúng ta thành thi yêu khôi lỗi, như vậy hôm nay không cần đi nữa. Trước mặt Lâu Bái Nguyệt xuất hiện một tấm gương. Là Hạo Thiên Kính. Kính này chính là chí bảo của thượng cổ thiên tử. Lâu Bái Nguyệt lại dùng nguyên thần bản thân thúc dục, trong kính xuất hiện khe hở, đã bao phủ Tước Ảnh Nhi vào trong. Trong kính xuất hiện hình thể Tước Ảnh Nhi. Kính này có tác dụng nhiếp hồn. Chỉ cần bị kính quang chiếu xạ, trong kính xuất hiện bóng dáng, tương đương đặt hồn phách của mình vào trong đó, khiến cho linh hồn của ngươi hoạt động cực kỳ khó khăn, thậm chí còn cũng bị hấp thu vào. Đùng đùng. Cổ trần sa được Lâu Bái Nguyệt trợ giúp, Long Môn nuốt tất cả cương khí của Tước Ảnh Nhi, hơi lưu chuyên, những cương khí kia đều dung nhập vào Long Môn, biến thành chất bổ dưỡng. Tước Ảnh Nhi bị Lâu Bái Nguyệt dùng Hạc Thiên Kính định trụ, cương khí vận chuyển bị gián đoạn. Liên thủ một kích, cổ trần sa không buông tha cơ hội ngàn năm có một như vậy, cương khí lại câu thông với Lâu Bái Nguyệt. Hai người liên thủ nhiều lần, quen việc dễ làm. Hơn nữa lần này là song song tấn chức, uy lực phối hợp sẽ mạnh hơn lúc trước gấp mấy tần. Cổ trần sa là đạo cảnh linh hồn xúc tu 11 biến, biến này đã bắt đầu vận dụng tinh thần lực. Nhất tâm thiên dụng 10 biến chẳng qua là suy nghĩ, suy tính mà thôi. 11 biến chính là biến linh hồn thành sự thật, chạm đến chân thực. Nhiếp hồn đoạt phách, 12 biến đã có thể dùng hồn phách can thiệp vào sinh linh thôn ma thực quỷ. 13 biến chính là tích góp hồn lực, cưỡng ép cướp đoạt. Nguyên thần xuất khiếu, 14 biến đã thật sự có thể dùng linh hồn can thiệp bản chất sự vật. Sát, cổ trần sa và Lâu Bái Nguyệt, một là đạo cảnh linh hồn xúc tu 11 biến, còn lại là đạo cảnh thiên nhãn huyền không 15 biến. Hai người phối hợp với nhau, tư chất lập tức có thể so sánh với Pháp Vô Tiên. Hơn nữa hai người đều có pháp bảo cực kỳ lợi hại, so với sức chiến đấu, Pháp Vô Tiên cũng không làm gì được. Hai người đều vận dụng bản lĩnh, tiên thiên cương khí câu thông lẫn nhau, chỉ cảm thấy thiên hạ không có chuyện gì mà hai người không thể chiến thắng. Trời và đất tiếp cận vô tận. Linh hồn, huyết nhục, nguyên khí của hai người giao hòa, tuy hai mà một. Tâm ý câu thông, vô số kiếp số đều nát bấy, không còn bất cứ trở ngại gì. Vô tận chi giới. Thời điểm này, sau lưng Lâu Bái Nguyệt xuất hiện hơn một mặt kính. Trong một chớp mắt, Tước Ảnh Nhi bị Hạo Thiên Kính nhiếp hồn phách định trụ, sau đó mặt kính này toàn diện bao phủ Tước Ảnh Nhi. Ngươi đã không sợ triều đình, không sợ hoàng thượng, ta sẽ cho ngươi xem một chút, dù cho hoàng thượng đang bế quan, công pháp của hắn vẫn có thể trấn áp bất cứ kẻ nào dám làm càn. Ta sẽ dùng vô tận chi giới luyện hóa ngươi, ai chọc ta bằng cái gì ta sẽ đâm lại bằng cái ấy. Vô tận chi giới là phương pháp Lâu Bái Nguyệt dùng để luyện hóa thiên yêu chi thư. Ầm ầm. Khi Lâu Bái Nguyệt ngưng tụ vô tận chi giới thành hình thể, 9 tiểu nhân bay ra khỏi thiên yêu chi thư, 9 tiểu nhân, mỗi tên đều là thân thể long xà, mang theo khí tức thái cổ hồng hoang. Đây là 9 đầu thánh long thiên binh, thiên phủ đại đế ban khôi lỗi cho Tĩnh Tiên Ti áp trận, chính là hồng hoang chí bảo, có được vô thượng diệu dụng. Lâu Bái Nguyệt những ngày này đau khổ tìm hiểu, tiến vào thiên yêu chi thư trong hấp thu yêu hồn, lớn mạnh nguyên thần, tu vi càng là tăng thêm rất nhiều, rút cuộc cũng tìm hiểu ra diệu dụng của thánh long thiên binh. 9 đầu thánh long thiên binh, chỉ cần tích xúc lực lượng đầy đủ, có thể giết chết cao thủ vượt qua đạo cảnh 18 biến, đại đạo kim đan trở lên, thậm chí cả cường giả 20 biến cũng, có thể làm được một kích tất sát. Đây cũng chính là chí bảo áp trục của Tĩnh Tiên Ti. Nếu không phải bằng vào cái này 9 đầu thánh long thiên binh, Lâu Bái Nguyệt cũng sẽ không tùy tiện sẽ tới mở ra thiên yêu chi thư. Lúc này, nàng bằng vào cùng cổ trần sa kết hợp mà sinh ra tu vi cường đại, thúc giục thánh long thiên binh lần nữa. Phối hợp vô tận chi giới, muốn triệt để giết chết, luyện hóa Tước Ảnh Nhi. Nàng cũng động sát cơ, dù là đối phương là tiểu thiếp của yêu thánh Lịch Vạn Long. Phá cho ta. Tước Ảnh Nhi không có ngờ chỉ trong một chớp mắt, chiến cuộc nghịch chuyên, nàng vốn vững vàng chiếm cứ thượng phong, hiện tại Lâu Bái Nguyệt thoát khỏi Thiên Yêu chi thư, bắt đầu phản sát nàng. Nhưng mà nàng cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại, biết rõ chuyện không thể làm. Đại tiểu Như Y, Vạn Long biến. Vào lúc này, thân thể của nàng thu nhỏ lại, dùng trình độ bất khả tư nghị sụp đổ vào phía trong, cốt cách, đầu lâu, toàn bộ đều nhỏ đi. Chỉ trong nháy mắt, nàng từ nữ tử cao gầy biến thành nhỏ như trứng gà. Không sai, là thân thể biến thành quả trứng gà. Cho dù là cường giả đại đạo kim đan, cũng chỉ có thể dùng tiên thiên cương khí áp xúc bản thân, thân thể không thể nào nhỏ như trứng gà. Đây là việc vi phạm với lẽ thường, nhưng Tước Ảnh Nhi lại làm được. Đây là năng lực của cường giả vượt qua đạo cảnh 18 biến, đại đạo kim đan biến hóa, đạo cảnh đại tiểu Như Y 19 biến. Từ cảnh giới này, thân thể biến hóa, nghe đồn tu thành đến biến này, thân thể có thể to trăm ngàn trượng, nhỏ như cát bụi. Tu thành biến này, nhân thể cực hạn không biết gia tăng gấp bao nhiêu lần, thực lực cũng mạnh hơn đại đạo kim đan rất nhiều. Thân thể Tước Ảnh Nhi nhỏ đi lần nữa, từ nhỏ như trứng gà, biến thành hạt đậu tằm. Áp xúc lực tượng toàn thân đến cực hạn, chẳng qua là chấn động, đã đột phá trói buộc, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng làm hơi. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa cũng bị chấn động lui về phía sau vài bước, tiên thiên cương khí của hai người đều quay về bản thân. Tu vi của nàng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn còn dưới huyền vũ. Đôi mắt Lâu Bái Nguyệt tăng lệ đầy sát ý, nếu nàng e ngại huyền vũ tỉnh lại, chúng ta muốn giết nàng là không có khả năng. Một khi đột phá cảnh giới đại đạo, đến 19 biến, tam cửu chi biến, sinh mệnh lực sẽ tiến vào giai đoạn mới. Nghe đồn đạo cảnh đại tiêu Như Y, 19 biến khi nhỏ nhất có thể biến bản thân thành hạt bụi, hiển nhiên nàng tu hành chưa tới nơi tới chốn. Cổ Trần Sa nói, nhưng mà ta hiện tại cảm giác được, đạo cảnh ban đầu biến hóa còn không có gì, nhưng về sau sẽ biến hóa càng lúc càng lớn. Người tu thành đại đạo kim đan ít càng thêm ít, có thể tu thành đại tiểu Như Y càng ít hơn. Lâu Bái Nguyệt thở dài, biến hóa này thuần túy là đột phá cực hạn bản thân, biến hóa từ người đến thần. Lúc kia, người đã không phải là người. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, nhục thể của mình có thể xúc cốt nhưng cực hạn là biến thành một đứa trẻ. Sau đó phát triển lớn cũng chỉ lớn bằng hai người trưởng thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn thu nhỏ lại nhỏ như nắm tay, thậm chí như hạt đậu, hoặc là biến thành trăm ngàn trượng, đó là việc không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, dù tu thành đại đạo kim đan 18 biến cũng chỉ là thân thể phàm thai. Chỉ có 19 biến mới là tiên thể. Cổ Trần Sa nói, ta đã từng đọc qua sách cổ, đạo cảnh đại tiểu Như Y 19 biến thậm chí còn khó luyện thành hơn cả kim đan. Có thật nhiều cao thủ kim đan tu hành tới biến này, thân thể vỡ tan, đi đời nhà ma, nhưng chính thức tu thành, tuổi thọ sẽ gia tăng lần nữa. Đạo cảnh đại tiểu Như Y 19 biến, tụ tán vô thường 20 biến, biến thân hóa ngũ hành 21, nó đã vượt ra thân thể, lúc này đã không phải là người. Lâu Bái Nguyệt nói, đạo cảnh đại tiểu Như Y 19 biến là để thân thể biến lớn nhỏ tùy ý, mà tụ tán vô thường 20 biến, thân thể đã hoàn toàn năng lượng hóa, trở thành một đoàn khí thể, người tu tập chính là khí thể. Mà 21 biến, diễn biến ngũ hành, nhục thể có thể tùy ý biến thành ly hỏa, quý thủy, ất mộc, canh kim, mậu thổ. Tiên thiên cương khí của Cổ Trần Sa bây giờ cũng có thể hóa ra hỏa diễm, nhưng đó là bổ sung, bản chất tiên thiên cương khí vẫn là thao túng năng lượng mà thôi, lại nói, nó chính là thân thể. Khi đạt tới 21 biến, thân thể hóa thành hỏa diễm chính thức, nước chảy, cự mộc, đất vàng, kim loại, hơn nữa tiên thiên cương khí khi đó đã dung hợp với thân thể, chính là năng lượng nguyên khí. Loại cảnh giới này, Cổ Trần Sa hiện tại không thể lý giải. Đúng rồi, người thoát ly thế giới Thiên Yêu chi thư yêu hồn hồng hoang như thế nào? Cổ Trần Sa nhớ tới một sự kiện, lập tức hoảng sợ, nếu không có tế thiên phù chiếu, ta chỉ sợ liền vĩnh viễn bị giam ở trong đó. Người rõ ràng dựa vào chính mình liền có thể đi ra. Ta đương nhiên có chuẩn bị, quyển sách này hấp thu nguyên thần của ta vào. May mắn ta tìm hiểu đạo lý dẫn dắt thế giới, tu, vi càng tiến thêm một bước, nếu không đã không thể trở về. Nếu như ta suy đoán không sai, ngươi chém giết yêu hồn để hiến tế. Lâu Bái Nguyệt hỏi, nàng biết rõ chi tiết tế thiên phù chiếu của Cổ Trần Sa. Lão Tứ và Huyền Vũ đi ra như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi, nếu chúng ta có thể đi ra, bọn họ càng đơn giản. Lâu Bái Nguyệt đã tính trước. Đáng tiếc, ngươi không có tu thành năng lực thôn ma thực quỷ, nếu không tiến vào trong sách yêu hồn hồng hoang giới có thể thôn phệ vô số hồn phách, lớn mạnh nguyên thần bản thân, cơ hội này cực kỳ khó được. Luôn có cơ hội. Cổ Trần Sa cũng không vội, nhưng mà, thế giới trong sách đều là tinh thần biến ảo, dựa theo truyền thuyết, trong sách còn có bảo khố, không biết ở địa phương nào. Chúng ta xâm nhập yêu hồn phong ấn tinh thần thời không, đó là một tầng bên ngoài. Lâu Bái Nguyệt phân tích. Đây cũng là chỗ lợi hại của Thiên Yêu chi thư, người muốn phá giải cuốn sách này, nhất định phải dùng tinh thần xông qua thời không tinh thần do yêu hồn chiếm giữ, sau đó tại tiếp xúc tạc ấn hạch tâm. Chúng ta làm sao cứu ra Huyền Vũ cùng Lão Tứ? Cô Trần Sa hỏi, ngươi có biện pháp tốt không? Kỳ thật rất đơn giản, Lão Tứ và Huyền Vũ tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, nhất là Huyền Vũ, chỉ sợ nó đang ăn rất vui vẻ đấy. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, đây chính là cơ hội hiếm có, Huyền Vũ rất hiếm khi gặp được nhiều yêu hồn như thế, để cho nó ăn no đi. Yêu hồn hồng hoang thời không, cũng có tồn tại cực kỳ cường đại, vạn nhất nuốt tinh hồn của Huyền Vũ thì làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa Vân không yên lòng. Huyền Vũ chính là kẻ mạnh nhất trong yêu tộc, dễ dàng đối phó yêu tộc. Lâu Bái Nguyệt nói, cho dù gặp được cường giả trong yêu hồn, nó cũng có lực đánh một trận, đương nhiên là với nó thôi, càng là ma luyện, nếu không có kiếp số, làm sao có thể trở thành thần thú chính thức. Đương nhiên, chúng ta bây giờ ra tay cứu bọn họ ra, cẩn thận mới có thể đi thuyền vạn năm. Ta nghe theo ngươi an bài. Cổ Trần Sa gật đầu. Thiên yêu chi thư nói cho cùng cũng chỉ là một kiện pháp bào mà thôi, hơn nữa không phải thời kỳ toàn thịnh. Lâu Bái Nguyệt phân tích, năm đó cửu vĩ thiên hồ hồ cô đạt được cuốn sách này, cũng không thể mở ra tất cả huyền bí của nó. Về sau triều đình hủy diệt thần miếu hồ cô thần, hồ cô chỉ còn lại một chút nguyên linh, đào tẩu tiến vào cuốn sách này, nhưng cuốn sách này nguyên khí đại thương, thậm chí trong đó một ít lạc ấn thượng cổ yêu tộc thánh hiền cũng bị phá hư, đều là đại đồ thần pháp của hoàng thượng đánh tan, cho nên ta vận chuyển đại đồ thần pháp, khiến cho thiên yêu chi thư bản năng sợ hãi. Chúng ta hiện tại tăng cường thực lực lên, liền có thể liên thủ tiếp dẫn Huyền Vũ đi ra, đáng tiếc, nếu như vừa rồi có thể bắt lấy Tước Ảnh Nhi, hiến tế yêu này nữ, có thể hoàn toàn nắm giữ thiên yêu chi thư, đạt được bảo bối trong đó. Cũng không biết thượng cổ yêu tộc thánh hiền lưu lại bao nhiêu bảo bối trong thiên yêu chi thư. Cổ Trần Sa nói, nếu có thể tìm được một ít bảo bối có khí tức thượng cổ hồng hoang long môn, ta có thể tăng cường long môn lần nữa. Kỳ thật tài liệu bản thân thiên yêu chi thư chính là vật chất được thượng cổ yêu tộc thánh hiền lấy từ hồng hoang long môn ra để luyện chế. Đáng tiếc long môn của ngươi tạm thời không thể nuốt thiên yêu chi thư. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.